Chương 661 năm tháng là vô tình nhất, có thể tiêu diệt vạn vật, cũng có thể mai táng bi hoan ly hợp, hữu hình, vô hình, tất cả dấu vết cuối cùng rồi sẽ bị xóa đi. Xương rồng thủng trăm ngàn lỗ, như tổ ong, thông thiên thần mộc sàn tàu như bùn nhão, sắp hóa thành bụi bặm, có thể xuyên qua vách ngăn của đại thế giới, thuyền rồng đã hoàn toàn mục nát, bên trong rỗng tuếch, thi thể không biết đã bị người phương nào mai táng ở nơi nào. Tiêu thần đứng ở đây một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng vung tay áo, mảnh núi hoang cổ mạch lập tức hoàn toàn đổ nát, bụi mù bay lên trời, vùi lấp tổ long thuyền hoàn toàn. Gánh chịu hy vọng của Cửu Châu, tổ long thuyền, liền như vậy trở về với đất vàng, trở thành lịch sử, Cửu Châu chi thương, tất cả những nhân kiệt đều trở thành chuyện cũ mây khói. Hình Thiên, vị chiến thần hung hãn, Sivu, người cương nghị quả cảm, bọn họ tuyệt thế phong thái vẫn như cũ hiện rõ trong tâm trí, nếu như không chết đi. 3 vạn năm sau trở về, sẽ là cảnh tượng kinh tài tuyệt diễm đến mức nào? Cái mùa thu đặc biệt tiêu điều, vạn mộc khô lẻ, lá rụng như nước mắt, một trận thu gió thổi tới, tàn lá vang xào xạt, bay múa đầy trời, tạo thành một mảnh ngổn ngang. Hoa khô lá héo, cây cỏ như đang khóc, Cửu Châu chi thương. Hồi lâu sau, tiêu thần nhanh chân rời đi. Thời gian như đao, chém chết tất cả những gì ở phía sau, dứt bỏ ủ rột, tiêu thần một đường đi tới, không có chút rung động nào, tình cờ quay đầu lại. Cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, bụi về bụi, đất trở về đất, vạn vật như một, chí thánh cùng run rế cũng không khác nhau chút nào. Ra khỏi mảnh nơi ngột ngạt đó, tiêu thần thăm lại trường sinh giới, nhìn mây tụ mây tan, nhìn tà dương hạ xuống phía tây, nhìn đầy sao lóng lánh, như chưa từng rời đi, thiên vẫn là ngày ấy, đất vẫn là cái đất đó. Trường sinh giới trải qua thần ma văn minh, sớm đã có bán tổ cấp nhân vật sinh ra, nhưng mạnh mẽ nhất bán tổ cũng còn cách tổ thần một khoảng. Đây là một cái luân hồi mới, tiêu thần lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, cũng không ra tay can thiệp hay chỉ điểm, như một khách qua đường. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ nghĩ, ở thiên địa rộng lớn hơn bên ngoài, có hay không cũng có người đang quan sát hắn cùng những người ở Cửu Châu ngày xưa, hướng tây đi ra đại lục, dõi mắt về xa, mênh mông Đông Hải sóng trong tầm mắt. Tiêu thần đạp sóng mà đi, hắn không phải là vô mục đích mà đến, có cư dân trường sinh giới nói, nơi này có gì đó quái lạ, thi ảnh lúc ẩn lúc hiện. Hắn sau khi nghe thấy trong lòng hơi động, muốn tìm hiểu ngọn ngành, sóng lớn mãnh liệt, cá lớn nhảy lên, gây ra ngàn tầng sóng, tiêu thần trên đường đi qua một hòn đảo, cảm nhận nơi này âm u đầy tử khí, lên đảo tìm tòi thì phát hiện ra một tòa cương thi đảo, nơi mà vô tận năm tháng trước đây, dị giới trắng trợn đã tàn sát, đánh giết một đám tu sĩ trường sinh giới, bị tập thể chôn ở nơi này. Đã nhiều năm như vậy sau, phát sinh thi biến, rất nhiều thi thể bò ra địa quật, làm loạn ở phụ cận hải vực. Ô ô! Một trận quỷ khóc thần hào, những thi thể vừa mới hoàn toàn mở ra linh trí, nhưng lại trở thành những quỷ vật vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều đang thét gào, từ trong lòng đất lao ra, phụt lên mây đen, hướng về tiêu thần vây giết mà tới. Tiêu thần nhíu mày, hắn vốn không muốn can thiệp vào mọi việc của trường sinh giới, thế nhưng giờ khắc này lại không thể không ngoại lệ, để cho những quỷ vật này trưởng thành, sợ rằng sẽ có uy hiếp đến sinh linh trường sinh giới. Hắn nhìn thấy mấy nhân vật lợi hại, thậm chí có cảm giác quen thuộc. Cẩn thận quan sát phát hiện, có một hai người mà hắn đã từng gặp mặt một lần. Ồ, tiếp đó, tiêu thần con ngươi co rụt lại, cảm giác gió thu đặc biệt hưu quạnh, trong lòng có chút lạnh, cuối cùng lao ra 3 đạo bóng hình, có thể nói không một chút nào xa lạ, đã từng không chỉ một lần gặp mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, càng là một người hai thú. Trong số đó có một nữ tử, hình thể thướt tha uyển chuyển, dung mạo tuyệt thế, chính là ngày xưa trường sinh giới đại thương quốc tam công chúa Ân Oánh. Chỉ là bây giờ nàng đã bỏ mình, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, móng tay uốn lượn sắc bén, như 10 cái móc sắt, một đời giai nhân bỏ mình thi biến, lại rơi thành bộ dáng này, cùng quỷ vật làm bạn, cùng ác thi làm bạn, chuyện này thực sự khiến người ta cảm thán. Tiêu thần trong lòng có chút khàn khàn, không chỉ đơn thuần vì Ân Oánh mà sầu não, mà còn nghĩ tới rất nhiều cố nhân ngày xưa. Hai con thần thú, một con là Khổng Tước Vương, màu sắc sặc sỡ, lông đuôi có từng điểm hào quang 5 màu lượn lờ. Bị lượng lớn âm khí bao phủ, một con khác là màu vàng viên hầu, tên là Kim Tử, ngày xưa đã từng cùng Kha Kha tranh đấu, giờ khắc này quỷ khí âm trầm, hai mắt dại ra. Tiêu thần yên lặng không nói gì, nhìn thấy trước mắt cố nhân, tình cảnh khá tốt, cái khác đại đa số người hẳn cũng đã hình thần diện, không còn gì để lại. Một đám thi quỷ gào gừ kêu khóc, phun trào từng trận âm sương mù vọt tới phụ cận, mùi chết chóc đập vào mặt, cả hòn đảo nhỏ đều trong tình cảnh bi thảm. Tiêu thần thở dài một hơi, hắn làm sao có thể ra tay chém chết những người này, cuối cùng hắn ngồi xếp bằng ở trung tâm hòn đảo trên một ngọn núi, quanh thân hào quang ngàn vạn đạo, từng đạo điểm lành bắn ra, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Hắn sử dụng đại pháp lực của bản thân, bắt đầu tinh chế tòa quỷ đảo này, xua tan hết thảy âm khí, tinh chế một đám quỷ vật thi khí, để bọn họ âm thân hóa thành dương thân, còn những quỷ vật mới mở ra linh trí, thì lại bỏ mặc cho trưởng thành, không có xóa đi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Thần rời khỏi nơi này, một lần nữa đi vào Đông Hải sóng. Cố nhân ngày xưa, không có trốn vào tử vong thế giới, nhìn thấy cảnh này, gần như đã biết tất cả những người khác vận mệnh, không cần phải nói nữa về người khác, kết cục đã được quyết định từ lâu. Phía trước hải vực, gió êm sóng lặng, nhưng Tiêu Thần cảm thấy không đúng lắm, cẩn thận ngưng thần nhìn quét tứ phương, bỗng chốc, trong lòng hắn cả kinh, ngay ở bên ngoài mấy trăm dặm có một đường bóng người khô gầy, suýt nữa tránh được hắn thần thức thăm dò. Một tên mạnh mẽ tổ thần, hay nói là một tên vô thượng tổ thần. Hiện nay trường sinh giới đã sản sinh tổ thần sao? Điều này không thực tế chút nào. Người này khiến người ta cảm thấy sâu không lường được, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những vô thượng tổ thần bình thường. Chẳng qua Tiêu Thần cũng không e ngại, ngũ đế tháp treo ở trên đỉnh đầu, từ cổ chí kim mạnh nhất, thạch binh bảo vệ, dù cho gặp phải thạch nhân vương, cũng có thể thong dong mà lùi. Phá vọng mắt, xuyên thấu sương mù, nhìn thấy hình dáng của vị này, Tiêu Thần chấn động trong lòng, hóa thành một vệt sáng, chớp mắt đi tới gần. Phật Đà, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Phật Đà. Ngày xưa, hắn cưỡi tổ long thuyền Cửu Châu rời đi, liệu có từng gặp phải nạn chăng? Khi khoảng cách giữa hắn và bóng người khô gầy kia chỉ còn trăm trượng, Tiêu Thần cảm thấy trong lòng nặng nề. Thần niệm của hắn không hề bị ngăn cản thăm dò vào thân thể Phật Đà. Nơi đó trống rỗng, như một mảnh hư không vô biên, chẳng thể nắm bắt được gì. Không có linh hồn, Phật Đà đã mất hồn giữa mênh mông sóng biển Đông Hải. Đầu hắn chọc lóc, hai mắt nhắm nghiền, làn da màu vàng kim nhạt, không giống như một thi thể bình thường, không hề có chút khí tức âm trầm, chỉ là một bộ kim thân bất diệt. Đúng vậy, danh xứng với thực Phật gia bất diệt thân, so với thân thể đá bình thường còn cứng rắn hơn, e rằng có thể so với Thạch Vương. Năm xưa, Phật Đà đã từng vô hạn tiếp cận tổ thần, trải qua 3 vạn năm trôi qua, thành tựu như vậy căn bản không khiến người ta ngạc nhiên. Cho hắn thời gian, hắn tuyệt đối có thể đạt đến đỉnh cao như Thạch Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm xưa, một vị đại năng thần tú của Phật gia cũng đã mất hồn giữa vùng biển cấm kỵ, chính là do Tử Thành biến mất, rồi khi dị giới xâm lấn, cuối cùng hoàn toàn tan biến thành tro bụi. Rốt cuộc đã xảy ra điều gì? Tại sao Phật Đà cũng mất hồn? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Thần theo thân thể bất tử của Phật Đà mà động, dạo chơi trên mặt biển bình tĩnh, trong khi thần thức mạnh mẽ của hắn lại tiếp tục thăm dò vào trong cơ thể Phật Đà. Hắn không tin rằng những nhân vật này lại không để lại chút gì. Trong thân thể bất diệt kim thân của Phật Đà, một mảnh hư vô, trống trải như nguyên thủy vũ trụ, không có ngôi sao, không có tinh vân, chỉ có một màu đen kịt, vô tận tĩnh mịch tràn ngập. Phật Đà lẽ ra phải lưu lại một điểm manh mối mới đúng. Tiêu Thần kiên nhẫn, lấy ngũ đế tháp bảo vệ thần thức, trực tiếp thâm nhập vào mảnh đen kịt hư vô bản nguyên khu vực, nơi đó hẳn là phần cuối của thức hải tĩnh mịch. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên phát ra hào quang chói lọi, trong bóng tối vĩnh hằng, ngọn lửa lớn bùng cháy rừng rực. Hào quang rực rỡ khiến Tiêu Thần suýt nữa bị tổn thương. Đúng vậy, nếu không có ngũ đế tháp bảo hộ thần thức bên ngoài, hắn vừa rồi đã bị trọng thương. Ngọn lửa thần thánh sáng chói vượt quá tưởng tượng, hừng hực như muốn thiêu rụi toàn bộ hắc ám và hư vô. Chỉ trong chớp mắt, thân thể bất diệt của Phật Đà liền bị ngọn lửa thần quang tràn ngập, không còn tiếp tục như vừa rồi hắc ám và hư vô nữa. Tiêu Thần kêu lên hoảng hốt, hắn nhìn thấy ở phần cuối của bản nguyên có một vị Phật thân nhỏ màu vàng, chỉ to bằng ngón tay cái, đang nhắm mắt tĩnh tọa, không nhúc nhích. Ha ha. Đột nhiên, tiếng cười ngông cuồng điên cuồng vang lên, khiến cho thân thể bất diệt này rung động ầm ầm, như thể 3 tầng 13 cùng run lên. Ngươi không phải Phật Đà, ngươi là ai? Tiêu Thần giật mình, không thể nào là Phật Đà. Loại cười này thật sự rất kinh người, trắng trợn không kiêng dè, ngông cuồng tự đại, cái thái độ đạp lên tất cả khiến người ta cảm thấy không thoải mái, tựa như ai cũng trở nên nhỏ bé, không đáng kể trước mặt hắn. Ngũ đế các ngươi không quen biết ta sao? Giọng nói hung hăng ngông cuồng, lạnh lùng âm trầm, lời nói chợt xoay chuyển. Ồ, không phải ngũ đế, chỉ là ngũ đế tháp mà thôi. Ha ha, không quan trọng lắm, ta cuối cùng đã tìm ra tọa độ chính xác, không lạc lối trong hư vô, các ngươi chờ đấy. Tiêu Thần cảm thấy tâm thần hắn tập trung cao độ, đây hình như là một nhân vật đáng sợ từ thời thái cổ, có liên hệ với ngũ đế. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhãi con, ngươi tính là thứ gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Ánh sáng vàng mãnh liệt, vị Phật thân to bằng ngón tay cái bị áp xúc lập tức khô tàn. Tất cả ánh sáng vàng óng lại thuộc về nhân vật thần bí này, không phải thuộc về Phật Đà. Người trên tổ long thuyền là ngươi giết sao? Không sai, chỉ là một con bò sát thuyền mà thôi, lại mang theo một đám hậu nhân của ngũ đế. Nếu ta không giết, thì thiên lý ở đâu? Ngươi, ta mặc dù bị trục xuất vào hư vô, hình thần dần diện, nhưng đối phó với các ngươi như những con run dế, sẽ không tốn sức lực gì. Những con bò sát trên thuyền, mấy cái mạnh mẽ muốn chạy trốn, ta liền tương kế tự kế, phân ra mấy chục cỗ thần niệm theo đuôi mà đến, cuối cùng tìm được đường về. Ngũ đế cho rằng có thể vĩnh viễn diệt trừ ta, nhưng điều đó là không thể. bây giờ, ta đã chiếm được tọa độ, nhất định sẽ trở về. Nhân vật điên cuồng này, lai lịch có vẻ lớn đến đáng sợ, nhưng cái gọi là ngũ đế đã lâu không còn trên đời này. Nếu hắn trở về, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Ồ, ngũ đế dường như cũng đã ngã xuống, ha ha. Vậy sau khi ta trở lại, ta cũng sẽ không kiêng dè gì. Tiêu Thần chế nhạo nói, ngươi tự nói muốn hình thần diện, còn không bằng sớm một chút đào ngôi mộ cho chính mình, trở về chịu chết sao? Dù ta có chết, cũng phải chết ở thế giới này, ha ha. Hậu nhân của ngũ đế, các ngươi tự cầu phúc đi. Giọng nói điên cuồng này, cực kỳ điên cuồng, âm khí u ám, nói, là ngươi dùng ngũ đế tháp đánh thức ta từ giấc mê, ta đã nhận được tọa độ giới này, bắt đầu trở về. Ánh sáng vàng vô tận chỉ là một tia thần thức của hung thủ mà thôi, mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng hắn bản nguyên đáng sợ đến mức nào, không phải tiểu thạch hoàng có thể chống lại được. Oanh! Mảnh ánh sáng vàng đang thiêu đốt hừng hực, hướng về Tiêu Thần phát động công kích, ngũ đế tháp rung động, trong khoảnh khắc không bị khống chế, tự chủ xoay tròn lên, thể hiện ra khí thế mạnh mẽ. Đây là số mệnh cuộc chiến, là ngũ đế cùng nhân vật thái cổ bị trục xuất chiến đấu kéo dài. Ngũ đế tháp tự mình lượn vòng, ánh sáng ngàn vạn trượng, cổ xưa trong thạch tháp phóng ra từng đạo thần quang, ngũ đế ấn, ngũ đế quyền, ngũ đế kiếm đều quét ra, ánh sáng vàng lập tức bị xé ra một cái miệng lớn, chỉ trong chớp mắt, như một cái luân hồi, cái gọi là chớp mắt vĩnh hằng chỉ đến như vậy, như trăm vạn thời gian trôi mau trôi qua. Ánh sáng vàng cùng ngũ đế tháp dây dưa, tranh đấu không thôi. Nơi đó thần hoa ngàn tỷ đạo, Tiêu Thần thần thức bị bài xích bên ngoài, không cảm giác được gì, những gì nhìn thấy chỉ là vô tận ánh sáng, tiếng rít, tiếng hét phẫn nộ, tiếng va chạm, chống chiều chuông sớm, 10 vạn năm ánh sáng ở ngoài, trăm vạn thời gian trước thái cổ tranh đấu vào đúng lúc này bị thăng hoa, số mệnh quyết đấu, huy hoàng kết thúc. Đùng! Một tiếng vang thật lớn vang lên, đại chiến hạ màn. Ánh sáng vàng lưu chuyển. Sương mù mông lung, ngũ đế tháp lớn như núi cao, đang chậm chậm hạ xuống, dùng khí thế bàng bạc áp chế ánh sáng vàng dần dần, cho đến khi diệt vong. Ngũ đế tháp, ánh sáng vàng tắt lịm, âm thanh tuy rằng rất yếu ớt, nhưng vẫn như cũ điên cuồng cực kỳ. Lớn tiếng nói, ngũ đế các ngươi đều đã không còn, chỉ còn lại cổ tháp tồn tại, chẳng qua giết ta một tia mà thôi. Ngày khác ta sẽ trở lại, ai có thể ngăn cản. Trên đời này, sống lâu cũng là một loại tư bản. Theo một ý nghĩa nào đó, ta so với các ngươi càng thành công. Ha ha, thân thể Phật Đà một lần nữa trở nên hắc ám cực kỳ, chỉ có cái Phật thân to, bằng ngón cái màu vàng phát ra hào quang nhỏ yếu đang lấp lánh, hắn đã khô héo, như cây cỏ co lại, khô cằn. Tiêu Thần tiến lại gần, cẩn thận quan sát phát hiện, đó chính là Phật Đà thu nhỏ, gần như khô cạn thần thức bản nguyên của hắn. Phật Đà nguy hiểm, ngày xưa đã bị thương nặng, Tiêu Thần muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng đúng lúc này, hắn chợt phát hiện màu vàng Phật ảnh chấn động một chút. Ở bên trong Phật thân to bằng ngón cái, có một hạt giống đang mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng lên. Chỉ trong chớp mắt, hoàn thành một lần lột xác, hạt giống phát triển thành một gốc kim liên, tràn ngập trong thân thể khô héo của vị Phật Đà nhỏ bé. Phật thân loại kim liên, màu vàng nhỏ Phật Đà lấy thân loại kim liên, nhìn dáng dấp từ lâu đã trải qua vô tận 5 tháng, cho đến hôm nay ánh sáng màu vàng bên ngoài bị phá hủy, mới bắt đầu chân chính sinh trưởng. Tiêu Thần cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, chậm rãi từ trong thân thể khô héo của Phật Đà lưu chuyển ra, vào đúng lúc này, Phật thể khô tàn như dần dần có sự sống, đang chậm chậm thức tỉnh. Hay là, nghiêm chỉnh mà nói là kim liên đang sinh trưởng, nó đang thức tỉnh. Phật thân loại kim liên, đây là một loại biến hóa mạnh mẽ và sâu xa. Tiêu Thần chậm rãi rút lui khỏi thân thể Phật Đà, thần thức trở về bản thể, ngũ đế tháp hỗn độn mông lung, treo trên đỉnh đầu hắn. Thân thể của Phật Đà biến hóa, bên ngoài sức mạnh nếu can thiệp vào hắn thì không có lợi. Tiêu Thần thấy mất hồn Phật Đà dần dần biến mất ở biển rộng mênh mông nơi sâu xa, hắn không đuổi theo, hắn tin rằng một ngày nào đó, Phật Đà hồn tỉnh trở về, chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Tiêu Thần ở trường sinh giới thăm viếng nơi cuối cùng, đó là một hòn đảo thần thánh trôi nổi trên vòm trời, nhưng giờ phút này nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, thần thảo khô héo, thần mộc héo tàn, một cảnh tiêu điều. Đây là nơi ở của Sivu, năm xưa Tiêu Thần đã từng đến đây, hắn đã thấy vài bộ xương khô. Đó là Sivu từ mấy vị cường giả thanh niên lấy tinh huyết hóa thành thần nô, giờ đây đã tử vong. Năm xưa, Sivu từng nói, nếu mấy vị cường giả thanh niên có tử kiếp, có thể nhờ tinh huyết để phục sinh, nhưng rõ ràng điều này không thể thực hiện. Kim Tam Ức cùng đám người đã biến mất nhiều năm, vẫn chưa thấy tái hiện. Ngay cả Sivu bây giờ cũng sống chết không rõ, nơi đây tinh huyết cũng đã khô héo, vì thế mấy vị cường giả thanh niên không thể nhờ đó mà phục sinh. Sau đó, Tiêu Thần rời khỏi trường sinh giới, lần lượt tiến vào chú giới, khí giới, hồn giới, cuối cùng là vào hồn giới Táng Binh Cốc. Mấy tổ thần binh mạnh mẽ đều đã không còn, Tiêu Thần thăm dò những thần binh linh nghiệm khác, cuối cùng biết được điều gì đã xảy ra. Đồng Thao bát quái từ lâu đã kéo đứt xích sắt, phục hồi tự do, nhưng không lâu sau, lại bị Phục Hy lấy đi. Chỉ là trong thời đại tổ thần thi bùn tế thanh thần binh, nó cũng không ở Táng Binh Cốc, mà đã bị nữ oa thu giữ. Toại Nhân Thị cũng từng xuất hiện mấy ngàn năm trước, cầm trong tay nửa đoạn đao gãy, kết hợp cùng Hắc Kỳ Lân trong cốc, tế thành một kỳ lân đao trọn vẹn. Ngày xưa, Tiêu Thần đã từng từ đảo rồng mang ra nửa đoạn đao gãy, chính là nửa đoạn còn lại của kỳ lân đao, sau đó không muốn tự mình bay về Hữu Xào Thiên Cung, cứ thế biến mất không thấy. Cái đó vốn dĩ là Hữu Xào Thị thần binh, làm sao Hữu Xào đã chết từ lâu? Hữu Xào Thị và Toại Nhân Thị là bạn tri kỷ, người sống lại thành công, ở nơi di tích Hữu Xào có thể tìm thấy nửa đoạn đao gãy, cũng không có gì kỳ lạ. Trong Táng Binh Cốc, tất cả tổ thần binh đều đã bị lấy đi, chúng bắt đầu lột xác, chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến tàn khốc hơn. Tất cả những điều này đều báo trước rằng trong tương lai chắc chắn sẽ có một trận ác chiến dung chuyển đất trời. Cuối cùng, Tiêu Thần rời khỏi bốn phương thế giới, tiến vào Cửu Châu. Mấy ngàn năm vội vã trôi qua, bây giờ Cửu Châu khoa học kỹ thuật và văn minh đã phát triển đến một thời kỳ huy hoàng, thậm chí có thể đối đầu với thần ma văn minh. Tuy nhiên, hiện tại thần ma văn minh vẫn chưa xuất hiện ở Cửu Châu, vùng đất này. Sau một trận chiến thượng cổ chỉ có những tu sĩ cực kỳ hiếm hoi tiếp tục sống sót. Tiêu Thần đi đến bên Hoàng Hà, Thất Ma Đồ đã sớm biến mất, nhưng Tổ Long Thôn vẫn chưa tái hiện, năm xưa Hồng Hoang Cổ Thôn dường như đã biến mất. Bây giờ, nơi đây cao lầu nối tiếp nhau, đại hạ san sát, những dãy thép xi măng che khuất đi hương hoa cỏ, giống như Tổ Long Thôn, đã vĩnh viễn biến mất trong dòng sông lịch sử. Lông ngỗng tuyết bay đầy trời, đất đai khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Tiêu Thần đứng trên một tòa nhà cao chọc trời, nhìn ra mặt đất mênh mông. Ngay lúc này, lòng hắn dậy sóng, quê hương trước mắt, nhưng tất cả đã không còn tồn tại, hoàn toàn biến dạng. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, dọc theo Hoàng Hà mà lên, rời khỏi Cửu Châu, để lại một chuỗi dấu chân mờ mịt, hướng về phương Tây. Hắn không bay, mà dùng hai chân đo đạc vùng đất này, hồi tưởng rất nhiều chuyện cũ. Mấy ngày sau, Tiêu Thần đi tới phương Tây, hắn nhìn thấy một quán rượu quen thuộc trong một thị trấn nhỏ không nổi bật. Đúng vậy, 3 vạn năm trước hắn đã từng thấy, lúc đó cùng Sát Phá Lang đi đến phương Tây, đi ngang qua một khách sạn nhỏ, không lâu trước khi quan sát Lan Nặc Thành tự bán tổ thần vị lúc rầm rộ, vẫn là nơi này, vẫn là mảnh trấn nhỏ này, tuy đã bước vào thời đại khoa học kỹ thuật, nhưng nơi này vẫn giữ nguyên diện mạo nguyên thủy, không biết có phải là điểm du lịch cổ điển hay không. Tiêu Thần bước vào quán rượu, ngẩng đầu đúng lúc thấy một bóng người già yếu, vẻ mặt hắn bỗng chốc chấn động, quả nhiên thấy một người quen, Khải Lạc, thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc. Từng đối đầu với Tiêu Thần trên đảo rồng, sau đó ân oán theo gió mà biến mất, hắn độc sống ở phương Tây, qua ngày sống như một người bình thường. 3 vạn năm đã trôi qua, lần thứ hai gặp lại, hai người đối diện không lời nào. Khải Lạc đôi mắt già nua vẩn đục trong chốc lát hiện ra một tia kích động, may mắn còn sống. Hắn đã sống cô độc suốt 3 vạn năm, quá khứ như hư ảo, mọi người đều đã chết, thế giới này không còn những nhân vật của thời đại hắn, như một cơn ác mộng không thể xua tan trong đầu hắn. Hôm nay, may mắn nhìn thấy một cố nhân, khiến trái tim hắn bỗng dậy sóng. Cả hai không nói gì, lặng lẽ ngồi bên cạnh lò lửa. Mỗi người cầm một chén rượu mạnh, từ từ ngửa đầu uống cạn. Đối với Tiêu Thần mà nói, Khải Lạc trước mắt không thể giúp hắn bất cứ điều gì. Giờ gặp lại chỉ mang một ý nghĩa đặc biệt. Giống như thi thể của Đại Thương Quốc Tam Công Chúa Ân Oánh xuất hiện, nhắc nhở hắn, chuyện cũ đã trở thành mây khói, mọi thứ đã qua đi. Ngươi muốn vĩnh viễn rời khỏi Cửu Châu. Khải Lạc hỏi như vậy sau một thời gian dài. Là muốn rời khỏi, chỉ là một ngày nào đó sẽ trở về. Tiêu Thần đáp, rồi tiếp tục tiến về phía gió tuyết. Đi qua phương Tây, rồi lại đi khắp Cửu Châu cùng hải ngoại, mùa đông lạnh lẽo đã kết thúc. Mùa xuân gió nhẹ thổi qua, cánh hoa anh đào bay lả tả. Chúng ta dưới tán cây đếm từng mảnh hoa anh đào rơi, tựa như từ năm xưa. Tại một hải đảo, khi nghe được câu này, Tiêu Thần cảm thấy có chút ý nghĩa. Nhưng khi thấy hai cậu nhóc 13-14 tuổi than thở, hắn nhất thời không nói gì. Những cậu bé chưa sạch mũi giả vờ thâm trầm, thực sự khiến hắn sững sờ vài giây, không biết mình, một lão già mấy chục ngàn năm, phải chịu đựng thế nào. Đột nhiên, Tiêu Thần ngẩn ngơ, dưới gốc cây anh đào, một con rùa đen nhỏ mai trắng lén lút bò qua, dường như muốn chạy trốn. Hai cậu nhóc lập tức tiến lên, dùng chân chặn lại đường đi của nó. Con rùa đen nhỏ mai trắng khiến Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ quen thuộc, hắn cẩn thận quan sát, kinh ngạc phát hiện, con rùa này chính là con rùa đen nhỏ mai trắng ngày xưa. Hay có thể gọi nó là Long Vương. 3 vạn năm trôi qua, ngày xưa Long Vương ít nhất cũng phải trưởng thành đến tổ thần cảnh giới mới đúng. Sao giờ lại lén lút bị hai cậu nhóc ngăn cản? Tiêu Thần trong lòng hơi động, tiến lên, không chút khách khí gõ nhẹ vào trán hai cậu nhóc, muốn cho chúng một cái tát. Đùng, đùng hai đòn gõ chúng rất chính xác, đầu ngón tay và trán chạm vào nhau, lập tức hiện lên dấu ấn máu hồng. Chỉ có điều, không phải Tiêu Thần đánh vào đầu hai cậu nhóc mà ngược lại, chính hắn bị gõ. Trên mặt đất, con rùa đen nhỏ mai trắng lại lăn lộn mấy vòng, ôm bụng cười trộm, dáng vẻ muốn nhiều khác loại có bao nhiêu khác loại. Đến đây, Tiêu Thần đã vững tin, tuyệt đối là con rùa đen nhỏ mai trắng ngày xưa, chỉ có điều không biết hai cậu nhóc này là ai. Cậu nhóc chưa sạch mũi, không quen biết ta sao? Ngay lúc Tiêu Thần đang suy đoán, hai cậu nhóc cũng gọi hắn là cậu nhóc chưa sạch mũi. Các ngươi là? Soát, ánh sáng lóe lên, hai người đều biến thành hình dáng khác, một người là lão quy lảo đảo, tuổi già sức yếu, còn một người khác là một ông già với tấm bia ngắm mặt, có một chút râu dê, tinh thần tràn đầy. Dĩ nhiên là lão rùa đá và thạch trung đế ngày xưa. Là ngươi nhóm. Tiêu Thần giật nảy cả mình, nói, các ngươi. Chúng ta tự nhiên là cùng một người. Hai người đồng thanh nói, Tiêu Thần trợn mắt há mồm, cảm thấy có chút khó mà tin nổi, nhưng khi nghĩ lại, hắn lại cảm thấy điều này là hợp lý, tính cách của họ thực sự quá giống. Đột nhiên, Tiêu Thần nghĩ đến một người khác, lão đầu cốt. Người lão đầu cốt đó đã từng nói, chân thân hắn ngã xuống, đã từng phân hóa ra một hai sợi thần niệm, tránh khỏi một kiếp mà Tiêu Thần đã từng thấy. Không sai, ngươi đã đoán được, khối xương sọ kia cũng là chúng ta. Hai lão đồng thời cười nhẹ, cũng không phải bọn họ giả vờ. Khi gặp lão đầu cốt trước đó, lão rùa đá còn nhớ một số chuyện trong quá khứ, còn thạch trung đế thì chỉ nhớ rõ tên, mà không biết nhiều chuyện xưa. Ta muốn thứ bảy mặt bia trời. Tiêu Thần nhất thời kích động, đối mặt với lão rùa đá mà hô. Thứ bảy mặt bia trời đối với Tiêu Thần cực kỳ quan trọng, đó là 6 vị trí đầu mặt bia trời huyền pháp tổng kết và thăng hoa. Nhất định phải nhìn rõ ràng đến tột cùng. Lão quy năm đó khắc trên bia đá, tự nhiên hiểu biết khá rõ, hẳn phải biết tâm tích thứ bảy mặt bia trời. Lão rùa đá lảo đảo, bình chân như vậy, không chút hoang mang nói, ta cũng không biết thứ bảy mặt bia trời bây giờ ở đâu, nhưng ta đã nói với ngươi, muốn tu hành thứ bảy mặt bia trời thánh pháp, nhất định phải khống chế 6 vị trí đầu mặt bia trời thiên ngân. Tiêu Thần nhíu mày, nói, hết thảy bia trời cũng không thấy, căn bản không có cách tìm kiếm, ta làm sao để đạt được những thiên ngân đó. Quên ta đã nói gì với ngươi sao? Bia trời là mọc ra. Lão rùa đá rung đùi đắc ý, nói, muốn tìm được chúng nó, còn cần để chúng nó một lần nữa mọc ra. Tiêu Thần đánh giá một hồi, hiện tại e là hắn vẫn như cũ không thể hành hung lão quy này, đành phải nhẫn nhịn tính hỏi, vương lão tiên sinh, ngài không nên bán mớ nút, làm sao mới có thể làm cho bia trời xuất hiện? Hắn tự nhiên không tin vào cái gọi là mọc ra. Kỳ thực, mọi chuyện rất đơn giản, không cần ngươi phải đi tìm bia trời. Nếu như ngươi có thể tu luyện huyền pháp bia trời đến mức thấu triệt, tự nhiên sẽ cảm ứng được nơi nào có thể tu tập qua bia trời. Lão rùa đá nhàn nhã, đang thong thả đi dạo, bỗng một tiếng bẹp vang lên, không cẩn thận đạp lên con rùa đen nhỏ mai trắng nằm trên mặt đất. Ngươi cố ý. Rùa đen nhỏ mai trắng tỏ vẻ khinh thường, lập tức ngất đi, có thể tưởng tượng được sức mạnh của lão quy lớn đến mức nào. Tiêu Thần cảm thấy đã tu tập gần đủ 6 vị trí trên mặt bia trời rồi, vậy mà vẫn không tính là thông suốt sao? Ngươi có phải nghĩ rằng tu luyện hoàn tất, coi như thông suốt? Lão rùa đá liếc hắn một cái, nói, còn kém xa lắm. Truyền thuyết nói rằng, trước thái cổ có những đại năng, tu luyện đến cảnh giới cực hạn, có thể trực tiếp triệu hoán bia trời để sử dụng. Triệu hoán bia trời. Tiêu Thần bỗng chốc giật mình, hắn hiểu rõ rằng bia trời mạnh mẽ và đáng sợ ra sao. Hắn chỉ cần lợi dụng thiên ngân cũng đã thể hiện được uy lực to lớn. Không sai, bất luận bia trời ở phương nào, bất kể khoảng cách xa xôi ra sao. Chỉ cần tu luyện huyền pháp bia trời đến cảnh giới cực hạn, ngươi hoàn toàn có thể triệu hoán bia trời để bản thân sử dụng. Đến lúc đó, thật sự có thể nói là trên trời dưới đất khó gặp đối thủ. Tiêu Thần chắc chắn không hoài nghi về điều này. Một mặt bia trời có thể chấn áp cả một thế giới, đồng thời triệu hồi ra số lượng bia trời, như vậy có thể tưởng tượng được, e rằng bất kỳ kẻ thù nào cũng khó mà tránh khỏi kết cục bị đè bẹp. Triệu hoán bia trời chỉ là một truyền thuyết mà thôi, đến tột cùng có ai có thể làm được hay không, cũng không thể suy tính. Lão rùa đá chậm rãi mở miệng, nói, với tu vi hiện tại của ngươi, còn kém xa lắm, không cần nói đến cảnh giới cực hạn, ngay cả việc rời chân chính thông suốt cũng còn có một đoạn khoảng cách. Tiêu Thần cúi đầu trầm tư, hắn cảm thấy huyền pháp bia trời mặc dù có thể triển khai, nhưng một số pháp môn thực sự không được thông thuận, thậm chí huyền pháp còn bị ngưng trệ, cản trở thần lực lưu chuyển. Ta đã tu luyện huyền pháp bia trời hơn 3 vạn năm, tự nhận mình hầu như có thể triển khai, tại sao vẫn cảm thấy thiếu sót như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tu luyện bia trời cổ pháp cần phải đối mặt với nguy hiểm lớn, không phải ai cũng thích hợp để tu luyện. Có loại thể chất này, tuy rằng hiếm như lá mùa thu, nhưng từ xưa đến nay, gộp lại cũng có một số lượng nhất định. Chỉ có điều, chân chính tu đến cảnh giới viên mãn, truyền thuyết chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà trong số đó cũng đã có không ít người ngã xuống. Làm sao mới có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn? Tiêu Thần hỏi. Chỉ có những người đã ngã xuống 3, 5 người mới biết. Lão rùa đá lắc đầu, nói, tất cả phải xem chính ngươi. Đang lúc này, Thạch Trung Đế vẫn cười híp mắt, vuốt râu dê, nói, tu luyện huyền pháp bia trời cần dũng khí lớn, nghị lực lớn, cần có khí phách lớn. Lẽ nào ta nhát gan sao? Ta thực sự cảm thấy ngươi có chút khiếm khuyết. Thạch Trung Đế, với gương mặt khô héo đầy nếp nhăn, nhíu mày nói, tu luyện, chính là tự mình đối diện với tâm hồn mình, mà ngươi từ trước tới nay vẫn chưa chân chính buông lỏng bản thân. Ta còn chưa đủ phóng khoáng sao? Tiêu Thần đối với điều này nghi vấn, hắn trải qua nhiều đau khổ, làm sao có thể có sợ hãi về sinh tử? Đó là cái gì? Thạch Trung Đế chỉ vào một vầng sáng trên đỉnh đầu của Tiêu Thần, hình như giống như bảo tháp, lơ lửng trong hư không. Hào quang lóe lên, Tiêu Thần liền lấy ngũ đế tháp từ trong cơ thể ra. Thạch Trung Đế và lão rùa đá đều giật mình, bất luận thế nào cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy thánh vật trong truyền thuyết này. Tuy nhiên, bọn họ dù sao cũng không phải người thường, rất nhanh chóng không còn chút rung động nào. Thạch Trung Đế chỉ vào ngũ đế tháp, hỏi, ngươi dùng nó làm gì? Đối địch. Đúng vậy. Thạch Trung Đế gật đầu, nói tiếp, ngày xưa ngươi đối địch bằng cái gì? Thần đồ, sách cổ, thiên ngân. Hiện tại, ngươi muốn làm chính là suy ngẫm lại, từ quá khứ đến hiện tại, ngươi có thật sự sử dụng huyền pháp bia trời hay không? Thạch Trung Đế quan sát hắn, nói, ngươi vẫn dựa vào thánh vật, rất ít khi dùng chính mình huyền pháp để tiến hành quyết đấu. Lão rùa đá cũng gật đầu, nói, nếu để cho ngươi bỏ thần đồ, ném sách cổ, vứt bỏ ngũ đế tháp, ngươi còn có lòng tin đối mặt với một cường giả người đá nào không? Tiêu Thần nhíu mày, từ trước tới nay, hắn đã quen dùng thần hình mở đường. Lấy sách cổ để giết địch, dường như thật sự vẫn đang dựa vào ngoại vật để đối kháng. Thời gian dài trôi qua, hắn đã có cảm giác ỷ lại nghiêm trọng, nếu như bỏ qua những thánh vật này, đừng nói đối kháng Thạch Vương, ngay cả đối mặt với một người đá bình thường, e rằng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Khách quan mà nói, thực lực chân chính của hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể so với Thạch Vương. Bây giờ, ngươi như một đứa trẻ, tay cầm vũ khí, chặn lại yết hầu của người. Nếu có một ngày, ngươi mất đi con dao sắc, ngươi sẽ làm sao để đối mặt? Tiêu Thần yên lặng gật đầu, hồi tưởng lại, hắn phát hiện thực sự như vậy. Các thánh vật mặc dù mạnh mẽ, nhưng quá sớm ỷ lại khiến ngươi bị hạn chế tiềm năng của chính mình. Ban đầu giống như chống gậy tiến lên, nhưng sau đó lại như bị gông xiềng trói buộc. Huyền pháp bia trời cần dũng khí và nghị lực lớn để tu luyện, mà ngươi lại bị chính mình hạn chế. Hồi tưởng quá khứ, đúng là như vậy, hắn đã quen với việc ỷ lại vào những tông chiến bảo. Bây giờ đây là lúc cần phải cảnh giác và thay đổi. Ta muốn tu hành vô thượng pháp. Tiêu Thần tự nhủ với mình. Thật sự có thể vứt bỏ thần đồ, ném sách cổ, và bỏ mất ngũ đế tháp sao? Thần đồ cùng sách cổ cũng đã đưa cho Kha Kha. Bây giờ chỉ còn ngũ đế tháp ở bên mình. Hắn quyết định trước tiên phong ấn bảo vật này, tạm thời không còn dùng nó. Ở lại trên người ngươi, chung quy sẽ bị cho là dựa vào, cần có quyết tâm lớn mới có thể. Thạch Trung Đế nói với ý nghĩa sâu xa, cần cam lòng, có bỏ mới có thể hiểu biết. Ngày khác chân chính viên mãn, sẽ tìm lại những tông chí bảo cũng không muộn. Được, ta sẽ giao ngũ đế tháp cho các ngươi. Tiêu Thần không chút do dự, trực tiếp lấy ngũ đế tháp xuống từ trên đầu, đưa cho Thạch Trung Đế. Mặc dù trong ngũ đế tháp có thể nghe được mờ ảo đại đạo thần âm, nhưng căn cơ của hắn vẫn là huyền pháp bia trời. Muốn chân chính đột phá, vẫn cần phải quay về nguồn cội, cần cam lòng, cần buông bỏ, cần tạm thời vứt bỏ, chặn lại những mê hoặc mới có thể. Con rùa đen nhỏ mai trắng bị lão rùa đá dẫm ngất đi. Lúc này đã tỉnh lại, quay về ngũ đế tháp, nước miếng chảy dài, lập tức vươn mình nhảy lên, chớp mắt trở nên dáng vẻ trang nghiêm, đối với Tiêu Thần duỗi ra rùa chảo, nói, ta nguyện lấy lớn nghị lực, lớn dũng khí, đại trí tuệ, mang tới ngũ đế tháp gông xiềng, nguyện đem tất cả quấy nhiễu đều gây ta thân, thay ngươi vượt qua. Bẹp, lão rùa đá lảo đảo, nhìn như rất chậm chạp, nhưng cũng khiến rùa đen nhỏ mai trắng không thể nào tránh né, lập tức đạp lên người nó, lần thứ hai khiến nó trợn tròn mắt. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bực này gông xiềng ngươi sinh không chịu nổi, mang tới, chư vương sẽ đem ngươi sống lột ra, hay đứng sang một bên. Ngươi cố ý. Rùa đen nhỏ mai trắng từ dưới chân con rùa to lớn khổ sở dãy rụa bỏ ra, nhưng chỉ kịp lay động hai lần, nói ra một câu như vậy, rồi lại trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Tiêu Thần đã sớm biết rằng, dị giới tuy rằng tan vỡ, nhưng gốc gác mạnh mẽ vẫn chưa bị hao tổn. Hôm nay, chân chính tìm được chứng minh từ trong miệng đá đế, lại là một trải nghiệm sâu sắc. Dị giới có nguồn gốc bí ẩn, gốc gác vững chắc, ngày khác e rằng sẽ rất khó bị chém giết, mà hơn nữa muốn đối đầu với những người mạnh nhất thời đại Cửu Châu, bởi vì những người này bị dị giới phụ thuộc, bị tế thành công cụ chiến đấu mạnh mẽ. Trên hòn đảo này, Tiêu Thần hiểu rõ rất nhiều tin tức, bù đắp cho mấy ngàn năm qua những khoảng trống. Cùng lúc đó, Tiêu Thần đem những điều mình đã gặp gỡ với Phật Đà, cùng với những điều biết được về Thái Cổ Cự Phách nói ra. Hừ hừ hừ, Thạch Trung Đế cười gằn, nói, bây giờ chư thiên vạn giới So với trước thái cổ càng khó lường hơn, nếu hắn thật sự đạt đến cấp độ đó, sau khi trở lại sẽ lập tức biến thành tro bụi. Mạnh như tiểu thạch hoàng cũng không thể tránh khỏi kết cục như vậy, người kia e rằng khó mà chết một cách tử tế, nhưng chúng ta cũng cần phải để ý, tránh khỏi bất ngờ phát sinh. Tiêu Thần muốn bắt đầu tự mình tu luyện, hoàn toàn lĩnh ngộ huyền pháp biệt trời. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, Tiêu Thần một mình ở một hòn đảo tu hành hơn 500 năm, cảm giác toàn thân hoàn toàn tĩnh lặng, sáu mặt bia trời trên huyền pháp đang vận chuyển, tràn đầy ánh sáng mộng ảo. Đến khi qua 500 năm, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, năm tháng không hề có một tiếng động, thời gian đã trôi qua vội vã ngàn năm. Ngàn năm nói đến cũng chỉ hai chữ, viết ra có vẻ không dài, nhưng thực tế trải nghiệm lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Thời gian ngàn năm đủ để thay đổi triều đại mấy lần, đủ để một nền văn minh có thể phát triển nhảy vọt. Khoa học kỹ thuật văn minh cửu châu biến chuyển từng ngày, từ lâu đã hướng về phía xa xôi của tinh không, mở ra một kỷ nguyên mới. Trong động mảnh 7 ngày, trên đời đã trải qua ngàn năm, đây chính là thời gian mà thần ma, văn minh tu sĩ phải cô độc đối mặt với vĩnh hằng. Nhưng so với những thạch vương, trải nghiệm của Tiêu Thần vẫn còn rất kỳ diệu. Bây giờ 3 vạn năm ước hẹn không còn, Tiêu Thần tâm như chỉ thủy. Lần thứ 2 nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng tu luyện. Loáng một cái đã qua ngàn năm, đến đây hắn mới đứng thẳng người lên. Qua 2000 năm tu luyện, Tiêu Thần phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Bia trời huyền pháp so với những gì hắn tưởng tượng còn thần bí phức tạp hơn. Cái gọi là thông suốt thực sự là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng có thu hoạch, cảm ứng với ngoại giới ngày càng nhạy bén. Thoáng chốc tựa hồ cảm nhận được vài mặt bia trời tồn tại. Hắn sắp sửa bắt đầu tìm kiếm bia trời. Tập hợp thiên ngân, tu tập để tiến tới bia trời huyền pháp tiếp theo. Hôm nay, hắn trực tiếp xé rách không gian, một bước bước vào chú giới. Chú giới, nơi xưa kia có tuyệt thế đại trận đã sớm bị phá hủy, nhưng nơi này lại càng thêm sinh khí giạt rào. Đâu đâu cũng thấy những cây cổ mộc xanh mát, Tiêu Thần đứng trên bờ vực sâu, nhìn xuống hắc động vị trí. Linh giác dẫn dắt hắn đến nơi này, giờ khắc này cảm nhận được một mặt bia trời khí tức. Hắn đột nhiên giỏ ra một bàn tay lớn, chậm rãi hướng về dưới vực sâu tìm kiếm. Oanh! Một tiếng vang lớn phát ra, toàn bộ vực sâu lay động một hồi, Tiêu Thần vất vả kéo một khối bia đá cao khoảng 1 trượng lên. Soạt soạt, Tiêu Thần đột nhiên nghe được tiếng vang phá không, vô tận kiếm khí từ dưới vực sâu phóng lên trời, chùm ánh sáng lộng lẫy thẳng tới mây xanh, dường như muốn xé rách vách ngăn đại thế giới. Đó là, Tiêu Thần cảm giác được hơi thở vô cùng quen thuộc, một cái tên rất xa xưa từ biển ký ức của hắn nhảy ra thiết kiếm ngang trời Độc Cô Kiếm Ma. Thời gian vội vã, 5 tháng không hề có một tiếng động, 3 vạn năm qua đi, có thể nói Thương Hải tăng điền. Rất nhiều người đã từ lâu phai nhạt ra khỏi ký ức của Tiêu Thần, không thể không nói đây là một loại bi ai, bị thời gian vô tình xóa đi, theo gió rồi biến mất, không có không giả hồng nhan, không dùng vĩnh hằng phong thái, hết thảy đều có thể tiêu diệt. Đột nhiên cảm nhận được hơi thở quen thuộc, phát hiện Độc Cô Kiếm Ma tung tích, điều này đối với Tiêu Thần đúng là một chấn động lớn. Ánh kiếm hướng lên trời, đen ngòm dưới vực sâu. Từng đạo hào quang óng ánh xé rách vách ngăn chú giới, thông suốt thiên thượng nhân gian. Không sai, đó chính là Độc Cô Kiếm Ma khí tức, cao ngạo cùng hung hãn, còn có một tia lãnh khốc vô tình. Một cái thiết kiếm bay ngang qua bầu trời, uy thế như nhật nguyệt sông núi. 3 vạn năm qua sinh ly tử biệt, Tiêu Thần trải qua những ngày tháng cố nhân lần lượt ngã xuống, biến mất, các loại bi hoan ly hợp, trước mắt bỗng nhiên gặp gỡ bạn cũ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từng khuôn mặt tươi sống lần thứ 2 hiện lên trước mắt hắn. Soạt. Đột nhiên, một đạo ánh kiếm to lớn hướng về hắn bổ tới, lạnh lẽo và vô tình, tràn ngập sát khí cùng cuồng bạo. Cong! Tiêu Thần nắm lấy khối bia trời dài khoảng 1 trượng, che trước người, ánh kiếm to lớn cắt ra một lưu hỏa tinh, mới bị đánh tan. Nhưng, ánh kiếm đáng sợ cũng không dừng lại, hàng chục, hơn 100 đạo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm, hội tụ thành một con sông lớn, cuồn cuộn tấn công tới. Ông, lạc, a, hống, o, đốt, Tiêu Thần chấn động bản nguyên bát âm. Thiên âm rung động thượng cổ, xuyên qua tương lai, như một cái vòng bàn vô hình nghiền ép mà qua, ngăn cản tất cả kiếm khí. Thế nhưng, mùi máu tanh càng lúc càng dày đặc, cuồn cuộn đỏ tươi xương máu mãnh liệt mà ra, nhất thời nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, nhật nguyệt bị che đậy, xung quanh non sông bị nhấn chìm. Oanh! Khí thế cường đại vô cùng, cuồng bạo chấn động mở ra, xung quanh quần sơn nhất thời đổ nát, hóa thành tro bụi, còn cái xa xa một con sông lớn, cũng trong phút chốc bị sấy khô, lộ ra lòng sông cứng rắn. Phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bị xương máu bao phủ, máu tanh càng tàn bạo khí tức che ngợp bầu trời. Độc Cô Kiếm Ma. Tiêu Thần hét lớn, từng chữ hóa thành hữu hình thân thể, như là từng tòa đại ấn, hướng về vực sâu bên trong chấn áp tới. Rừng rực ánh sáng vọt lên, yêu diễm xương máu phun trào, khí tức sát phạt tràn ngập bạo ngược, một cái tóc tai bù xù quái nhân vọt lên. Đây là thế nào một đôi mắt, nhìn vào, như đối mặt vực sâu, như rơi xuống địa ngục. Một lúc chỗ trống cực kỳ, tĩnh mịch mà lại hoang xa, một lúc lạnh lẽo âm trầm thấu xương, như hầm băng, một lúc đỏ như máu một mảnh, bạo ngược mà lại điên cuồng. Tiêu Thần nhạy cảm thấy, Độc Cô Kiếm Ma trạng thái rất không đúng, thần trí điên cuồng không rõ. Độc Cô Kiếm Ma. Hắn từng chữ, mỗi cái chữ phun ra, giống như có một cây búa lớn từ trên trời giáng xuống, đập hướng về phía trước cái thân ảnh cao lớn, âm thanh tuyên truyền giác ngộ, như tiếng chuông vàng đang kích động, muốn đem Độc Cô Kiếm Ma tỉnh lại. Thế nhưng, Độc Cô Kiếm Ma khí thế cũng không ngừng kéo lên, ánh mắt càng thêm đáng sợ, ở chỗ tĩnh mịch cùng ác liệt lạnh lẽo không ngừng chuyển đổi. Răng rắc, vực sâu xung quanh mặt đất nhất thời nứt toác, mấy chục đạo, hơn trăm đạo khe lớn lan tràn hướng về phương xa, Tiêu Thần không khỏi giật mình. Cơn khí thế này vốn đã rất đáng sợ, nhưng còn đang điên cuồng tăng trưởng, mấy chục ngàn năm không thấy, Độc Cô Kiếm Ma càng ngày càng mạnh mẽ khủng bố. Leng keng. Đang lúc này, Độc Cô Kiếm Ma thân thể đột nhiên đốm lửa bắn tứ tung, hắn cùng trong ngực thiết kiếm ngưng kết thành một thể, chọn chiếc cao to hùng vĩ thể phách như là hóa thành một cái cục sắt vụn, hình thể như thiết kiếm, hóa thành thiết khu, không phải ảo giác, mà là chân chính phát sinh loại biến hóa này, như một cái người sắt, khí thế càng mạnh mẽ từ thân thể hắn bùng nổ ra. Vào đúng lúc này, phía trên đường chân trời, hết thảy có thể thấy được núi lớn đều bị một luồng ác liệt vô cùng kiếm khí vô hình, dưới hóa thành bột mịn. Ngay cả Tiêu Thần cũng bị chấn động, dùng bia trời chặn lại cỗ kiếm vô hình cùng sát niệm. Cho đến lúc này, mạnh mẽ Độc Cô Kiếm Ma, trong tròng mắt mới hiện ra điểm điểm thanh minh, hắn gian nan cắn chính mình thiết môi, nói, lấy bia trời đem ta, chấn áp ở dưới vực sâu. Ngươi làm sao? Tiêu Thần nhíu mày. Bất ngờ nhìn thấy cố nhân, không muốn thấy đối phương lại ở trong trạng thái như vậy. Nơi này là 10 triệu người hố, ta cùng vô tận nguyện lực, thần hồn ma phách hòa vào nhau kết hợp lại. Độc Cô Kiếm Ma đang nói những câu này lúc, cắn phá thiết môi, cực kỳ gian nan duy trì cuối cùng một tia thần trí. Ngày xưa, chú giới có tuyệt thế đại trận, thậm chí hoàn toàn có thể ngăn cản dị giới các thần, có lớn lao uy năng, tuy rằng cuối cùng bị hủy, nhưng mắt trận chưa phá, ngay ở dưới vực sâu. Mà, ngày xưa nơi này càng là 10 triệu người hố, vô tận anh linh bị chém ở đây, như đại dương sát niệm cùng không gì sánh được đáng sợ hồn lực tất cả đều bị áp chế, ở dưới. Năm đó, Độc Cô Kiếm Ma bộ tộc bị tàn sát sạch sẽ, hết thảy tổ tiên ngưng tụ cùng một chỗ kiếm ý đột phá tổ thần dị giới ngăn cản, đi vào trong cơ thể hắn. Hắn một ngày bảy điên, cuối cùng nhảy vào tòa này vực sâu, trong 3 vạn năm qua ở trong núi thây biển xác tu luyện, trải qua vô tận đau khổ, cùng 10 triệu người trong hố vô tận anh linh nguyện lực hòa vào nhau. Cùng thần hồn ma phách kết hợp lại. Đây là một loại cực kỳ tàn khốc cùng đáng sợ quá trình, hắn gần như triệt để điên cuồng cùng hủy diệt, nếu không phải năm xưa bên ngoài bia trời thu nhỏ lại, rơi xuống nơi đây, áp chế lại hắn 10 triệu người hố, hắn e sợ đã tự hủy, chỉ có mạnh mẽ bia trời trấn áp nơi này, mới có thể làm cho hắn duy trì một tia linh trí, tiếp tục cực khổ giống như mài giũa. Ngươi không sợ bị đè chết ở nơi này sao? Này chính là cái thứ 7 mặt bia trời, trước mắt đối với Tiêu Thần mà nói vô dụng. Không sao, khoảng 1 trượng bia trời. Không cách nào đóng kín ta. Tiêu Thần không đang nói cái gì, lấy thứ 7 bia trời trấn áp Độc Cô Kiếm Ma, bia cùng người chậm rãi hướng về cái vực sâu bên trong rơi rụng. Chờ một chút. Đang lúc này, Độc Cô Kiếm Ma trong đôi mắt bắn ra 2 đạo lệ mang, do dự bất định hỏi, các nàng. A Băng các nàng. Đều không ở, xin lỗi, ta không thể tìm được bọn họ. Nghe được câu này, Độc Cô Kiếm Ma nhắm chặt 2 mắt, sau đó đột nhiên hướng về dưới vực sâu rơi xuống. Tiêu Thần biết, lần thứ 2 gặp lại, cũng không biết là bao nhiêu vạn năm sau đó, đến lúc đó Độc Cô Kiếm Ma e sợ triệt để hoàn toàn biến dạng. Một ngày nào đó, ta sẽ tự mình đi ra, giết vào dị giới, dưới vực sâu truyền ra một trận thống khổ rít gào. Tiêu Thần nhắm 2 mắt, theo cảm giác chạy, ở chú giới chuyển khắp cả, không thể phát hiện cái khác bia trời khí tức. Sau đó, hắn xé rách hư không đi tới trường sinh giới. Trong lúc này, trong lòng hắn nhất thời hơi động, xa xôi nam hoang phần cuối có cái gì đang kêu gọi hắn. Bát tướng thế giới, tựa như ảo mộng, 8 cái thế giới ở chuyển động, Tiêu Thần chớp mắt đi tới Nam Hoang, không phải nơi này, còn ở phía trước, trong lúc vô tình hắn đi vào trong biển rộng ném, sóng xanh biếc cuồn cuộn, sóng biển hướng lên trời, phía trước một tòa sinh cơ bừng bừng đảo lớn như viên óng ánh lục châu, tô điểm ở đại dương bên trong. Đảo rồng, không phải Cửu Châu hải ngoại sao, là ai đưa nó đi trở về? Tiêu Thần đạp sóng mà đến, cất bước đi vào đảo lớn xanh tươi tốt, bây giờ trường sinh giới tuy có mới long tộc sinh ra. Nhưng nơi đây lại không một đầu long. Đột nhiên, một luồng sức sống gợn sóng mà đến, phi thường mạnh mẽ. Là nguyên bản long tộc Thánh Sơn phương hướng, lẽ nào là cái gốc thông thiên thần mộc một lần nữa tỏa ra sự sống. Nơi đó điểm lành ngàn vạn đạo, bao phủ gần một nửa tòa đảo rồng. Tiêu Thần hầu như trong phút chốc liền đến nơi này, nhìn chăm chú quan sát phát hiện, thần mộc rễ cây từ lâu mục nát, ở dưới sức mạnh của tháng năm cuối cùng cát bụi trở về với cát bụi. Mà ở bên cạnh không xa, lại có một loại đại thụ to lớn che trời, cành lá sum suê, cao lớn như núi, toàn thân màu xanh biếc, đứng sừng sững ở đó. Xoát! Ánh sáng chợt lóe lên, cự mộc biến mất, tại chỗ lại xuất hiện một người đàn ông trung niên, thân hình tráng kiện mạnh mẽ, lấp lánh những chấm lục hoa. Tiêu Thần cảm thấy hơi quen mắt, yên lặng suy nghĩ. Chúng ta từng gặp nhau. Đúng lúc này, nam tử có mái tóc xanh mở miệng nói. Trong chốc lát, Tiêu Thần nhớ ra, năm xưa khi vào trường sinh giới, trên long đảo tranh đấu, từng gặp một lão thụ nhân tại người cây cốc, tận mắt nhìn hắn lột xác thành thân thể máu thịt. Thời điểm đó, đảo rồng bị trấn phong, không cho phép thần linh xuất hiện, lão thụ nhân khi đó có biểu hiện như vậy, chỉ có thể do nghịch thiên, tuyệt đối là một nhân vật hung hãn, không thể nào lại là quỷ thi si vưu nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Thần gật gật đầu, cảm khái. Đã nhiều năm trôi qua, cùng thời đại người gần như đều đã qua đời, lại có thể nhìn thấy người này, chỉ có vài lần gặp mặt, thực sự khiến người ta cảm thán về sự vô thường của nhân sinh, gặp gỡ khó mà liệu trước, còn có một người. Tiêu Thần nhíu mày, hắn cảm nhận được một tia mùi chết chóc, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, có thể tưởng tượng được người này mạnh mẽ và đáng sợ. Oanh! Đúng lúc này, từ khu vực trung tâm của đảo rồng, những trận sấm gió gào thét vang lên, khói đen tử vong lập tức ập đến. Dù cách xa vài trăm dặm, nhưng luồng khí thế đó đủ khiến người ta kinh tâm động phách. Chỉ trong chốc lát, nơi đây xuất hiện một cái bóng thi lớn. Hắn cao tới 10 mét, khói đen cuồn cuộn, trong rừng lập tức âm u, mùi mục nát tràn ngập không khí. Bóng thi lớn, từng bước đi tới, phía sau có đôi cánh chim mục nát hơi động đậy. Thế sự vô thường. Tiêu Thần không khỏi thở dài, hết thảy bằng hữu đều biến mất. Nhưng cũng liên tiếp gặp lại hai cố nhân không tính quen thuộc, chính là nguyên bản ở Long Đảo vùng đất chết chóc, cái không chết chi vương này, có thể cùng năm xưa si vưu luận nộp, có thể áp chế Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương nơm nớp lo sợ, tự nhiên lai lịch không tầm thường. Nhiều năm qua đi, hắn từ lâu đã trở thành một tên mạnh mẽ tổ quân, mà khiến Tiêu Thần cảm nhận được nguy hiểm, tuyệt đối là một nhân vật cường đại có bề dày. Tiêu Thần không hỏi tới, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không chết chi vương này có thể có quá khứ kinh thiên động địa, nhưng dù sao cũng đã từng ngã xuống ở đảo rồng, có lẽ cũng mong muốn bắt đầu cuộc sống mới, không thể nào lại cường đại như thế mà còn giữ lại thân thể mục nát. Không có địch ý, không có phòng bị, ba người bình dị như nước, ngồi trên một ngọn núi, nhìn về phía biển mây, ngắn ngủi giao lưu vài câu. Đảo rồng quả thật là nơi họ trở về, con người là một loại động vật kỳ quái, dù mạnh mẽ như họ cũng rất nhớ lại chuyện xưa. Cuối cùng, hai người chỉ có một câu nói. Nếu ngày sau giết vào dị giới, chỉ cần Tiêu Thần một cái triệu hoán thì có thể, coi như là một lời hứa hẹn bình thản nhưng mạnh mẽ. Tạm biệt hai người, Tiêu Thần bước đi, một mình trên long đảo tìm kiếm. Hắn nhắm mắt, hoàn toàn theo cảm giác mà động, cảm nhận được một hơi thở dị dạng, nơi này có một mặt bia trời. Trong chốc lát, khi hắn mở mắt lần nữa, đã tới đỉnh núi tuyết trên đảo rồng. Đưa tay bỏ qua lớp tuyết dày trên đỉnh núi, nhất thời lộ ra một vật quen thuộc, chỉ to bằng bàn tay. Là một khối bia trời, cổ điển tự nhiên hiện ra trước mắt. Năm xưa, trên long đảo, bia trời rõ ràng đã bay lên thiên ngoại, biến mất không còn tăm hơi, tại sao lại rơi trở về? Tiêu Thần không biết, cũng không cần biết, chuyến này của hắn chỉ cần đạt được thiên ngân là đủ rồi. Vận chuyển huyền công, bia trời cổ pháp kéo lên một luồng thần lực nhất thời lưu chuyển, tràn ngập ra hơi thở đặc hữu. Xoát! Ánh sáng lóe lên, mặt bia trời thiên ngân lập tức tiến vào cơ thể Tiêu Thần, vô cùng thuận lợi. Như nước sữa hòa nhau, giống như vốn dĩ cùng hắn là một thể. Không lâu sau, Tiêu Thần tới Ma Quỷ Bình Nguyên, nơi này mênh mông không còn đầy âm u và tử khí như năm xưa, giờ đây sinh sống không ít bộ lạc mạnh mẽ. Thế nhưng, hắn chỉ cảm nhận được bia trời tổn hại khí tức, không phát hiện được bóng hình của bia trời. Ngày hôm đó, Tiêu Thần xé rách hư không, đến khí giới Thiên Táng Cốc, nơi mà hắn đã từng tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Bây giờ, hắn tu luyện bia trời cổ pháp, tuy chưa triệt để thông suốt, nhưng đã có thể phát huy tác dụng, trợ giúp hắn nhận biết sự tồn tại của bia trời. Bây giờ, trong Thiên Táng Cốc xanh biếc rạt rào, nguyên bản là vùng đất chết chóc, nay đã bao trùm bởi những thảm thực vật tươi tốt. Chỉ là trong lúc lơ đãng, khi xé ra mặt đất bùn đất, hắn sẽ phát hiện có lượng lớn xương khô tồn tại, đó là của thần ma tu sĩ, rất khó chân chính triệt để hủ diệt. Hắn dùng hai tay rút lên từng cây cổ thụ chọc trời, để lộ ra một tầng đất dưới là 49 tòa thiên cung phế tích. Tiêu Thần cảm nhận được điểm điểm bia trời khí tức trong mảnh phế tích này, hắn đưa tay xuống mặt đất tìm kiếm, nắm lên một mảnh gạch vụn, nhưng bàn tay lớn khe hở chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng, Tiêu Thần thở dài một hơi, nhíu mày. Bia trời tựa hồ đã từng ở đây không lâu, nhưng giờ đã không cánh mà bay. Đúng, tựa hồ là mấy chục năm, có thể là hàng trăm năm trước vẫn còn, kết quả bị người tìm được, mang đi. Hắn lấy ánh mắt thất vọng nhìn xuyên qua mảnh thời không, ngắn ngủi nhìn thấy một cái quá khứ mơ hồ, có người đã đến nơi này tìm kiếm. Là ai, hắn lấy như vậy hiểu được bia trời. Tiêu Thần trong lòng nhất thời chìm xuống, hắn có một luồng cảm giác xấu, tựa hồ có người cũng giống như hắn thu thập bia trời. Tiêu Thần lấy thiên ngân làm dẫn, nhắm mắt lại, lần thứ hai yên lặng tìm kiếm một phen. Đó tuyệt đối là cao thủ, đến đây mang đi bia trời, bóng hình đều có vẻ rất mông lung, khó có thể thấy rõ. Cuối cùng, Tiêu Thần trở lại Cửu Châu, vừa đứng trên vùng đất này, trong cơ thể hắn thiên ngân lập tức run lên. Tiêu Thần trong lòng nhất thời hơi động, vận chuyển huyền pháp, lấy ra thiên ngân, nhắm hai mắt, hoàn toàn theo cảm giác mà tiến lên. Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn phát hiện mình đã thâm nhập vào mặt đất bên dưới, đi tới một mảnh thần bí cổ kiến trúc. Đây là một mảnh cực kỳ trống trải, cổ xưa kiến trúc trải qua thời gian thử thách mà vẫn không có dấu hiệu mục nát. Dưới nền đất sâu thẳm, cực kỳ sâu xa, như là vô biên không bến bờ, Tiêu Thần cảm nhận được bia trời tồn tại ở đây, mà càng giống như khí tức của Thiên Táng Cốc. Đó là bị người mang đi, sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói nhân vật mạnh mẽ này không được, cuối cùng là ai? Tiêu Thần từng bước đi tới, đi một khoảng cách rất xa, hắn không phát ra bất kỳ thần lực gợn sóng nào, như một u linh bình thường đi một cách không hề có tiếng động. Sau đó không lâu, hắn nhíu mày, phía trước có một cái hố sâu lớn, bên trong là hài cốt vô tận, tuy rằng không sánh được với chú giới 10 triệu người hố, nhưng nơi này ít nhất cũng có mấy chục vạn chiếc thi hài. Chồng chất cùng nhau, đặc biệt chói mắt. Tiêu Thần dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi tới. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng yếu ớt sóng sinh mệnh, ngay ở phía trước cái âm u bên trong góc. Ở đây có một sinh vật hình người, tóc tai bù xù, nằm trên mặt đất, trông rất chật vật và cô đơn. Đó là một cô gái, nửa bên mặt trái giáp bóng loáng như ngọc, dung mạo tuyệt thế, xứng danh xinh đẹp tuyệt trần, băng cơ ngọc cốt, hiếm có tuyệt sắc giai nhân. Nhưng khi nàng cảm nhận được có người tiếp cận, chậm rãi ngẩng đầu lên, một bên khác che khuất gò má bởi tóc dài tán ra sau. Lại khiến người ta giật mình, nửa bên phải là bộ xương trắng toát đáng sợ, trong hốc mắt đen ngòm. Ai đã tàn nhẫn như vậy, khiến một nữ tử phong thái tuyệt thế phải chịu đựng thành bộ dạng này? Một nửa thiên sứ, một nửa ma quỷ, nửa tấm ngọc dung phong hoa tuyệt đại, nửa tấm gò má như ác quỷ. Nàng còn sót lại con mắt mỹ lệ độc nhất vô nhị, vô thần ngóng nhìn Tiêu Thần, sau đó đột nhiên lộ ra một tia vẻ kích động. Là ngươi, không nên tới, ngươi đi ra. Cô gái này dường như đột nhiên mất kiểm soát. Gào lên, thống khổ che đi nửa bên phải mặt, dùng tóc rối bời chôn vào dung nhan, không ngừng lùi lại, trốn vào góc tối. Ngươi đi ra, Tiêu Thần ngạc nhiên, sau đó đột nhiên nhận ra, người trước mắt này chính là ngày xưa Cửu Châu nữ hoàng Triệu Lâm Nhi, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới đối phương đã biến thành bộ dạng này. Ao ao ao, xích sắt rung động, tiếng vang truyền ra, ở bốn chi của Triệu Lâm Nhi, càng thêm thần xích sắt, gần như chọc tới xương tủy, sinh trưởng ở thịt bên trong. Có thể nói là tàn nhẫn, nàng bị nhốt ở chỗ này. Cần gì phải như vậy? Năm xưa, mặc dù Tiêu Thần hận không thể giết chết nữ tử này, nhưng bây giờ Cửu Châu cố nhân gần như đều đã chết hết, trải qua dị giới các loại đại chiến, những ân oán nhỏ nhặt đó hắn từ lâu không để tâm. Dứt lời, hắn liền muốn điểm nát cái thần xích sắt đó, giải cứu Triệu Lâm Nhi. Ta không cần ngươi đồng tình. Triệu Lâm Nhi gào khóc, không ngừng lùi lại. Ngày xưa, nữ hoàng Cửu Châu, cao cao tại thượng, khi quay đầu lại rơi vào một kết cục thê thảm như vậy, lần thứ hai đối mặt với tình huống này, trong lòng nàng tràn ngập những cảm xúc phức tạp khó lòng hình dung. Khi đó, phía trước bỗng vang lên những tiếng lẹt xẹt, tiếng xích sắt vang vọng, một cỗ sóng sinh mệnh dâng lên. Tiêu Thần chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt, một ngón tay chỉ ra, phong ấn ở cửa một hang đá bỗng chốc bị phá hủy, bên trong là một thất thiên mã nhỏ như ngọc, quanh thân trắng nõn, hoàn mỹ, không dính một hạt bụi, vô cùng thần tuấn. Tiêu Thần dĩ nhiên không xa lạ gì, chính là thiên mã mà hắn đã gặp ở đảo rồng, đã từng cứu mạng hắn dưới móng vuốt của Bạo Long. Dù rằng con thú thần tuấn này cuối cùng đã đi theo Triệu Lâm Nhi, nhưng lòng hắn vẫn cảm thấy ấm áp. Dáng vẻ của thiên mã nhỏ không hề thay đổi, nhưng trong cơ thể nó tràn ngập sức mạnh thần bí, tựa hồ đang chịu trọng thương, bị phong ấn ở đây. Tiêu Thần chỉ điểm một cái, phá vỡ xích sắt, cứu con ngựa ra, sau đó quay lại giúp Triệu Lâm Nhi cắt đứt xích sắt. Ta không muốn ngươi cứu ta, Triệu Lâm Nhi thất thanh khóc giống. Thiên mã nhỏ chậm rãi tiến lại gần, truyền âm cho Tiêu Thần, nơi này là một cái thất lạc lòng đất văn minh cổ xưa, nơi dị giới đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm tàn ác, phàm nhân đều đã chết, chỉ còn lại hai chúng ta làm vật thí nghiệm cho thần ma, chưa bị giết chết. Tiêu Thần nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, hắn vội vàng hướng về phía sâu dưới lòng đất, Thiên mã nhỏ và Triệu Lâm Nhi theo sát phía sau, trong một tòa kiến trúc rộng lớn. Tiêu Thần kinh dị phát hiện có rất nhiều máy móc khoa học kỹ thuật không rõ thời đại, và ở dự án trên đài là bia trời của Thiên Táng Cốc, dường như đang bị những máy móc bí ẩn phân tích. Kiến trúc hùng vĩ trong cơ thể hoàn toàn yên tĩnh, khắp nơi đều có án trên đài, bia trời dài 1 mét như một con khủng long nhỏ đang ngủ đông, nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ nguy hiểm. Các loại máy móc bí ẩn không ngừng quét hình bia trời, xung quanh sắp xếp nhiều màn hình, xuất hiện từng tổ số liệu, siêu cấp tính toán công năng toàn bộ mở ra. Đột nhiên, trong phòng thí nghiệm lớn này vang lên những âm thanh máy móc chói tai, một âm thanh máy móc vang lên. Nhìn như một thân thể đá, nhưng thật ra là một cấu trúc phức tạp rất khó phân biệt. Tràn ngập sức mạnh thần bí, qua tính toán sơ bộ, so với kho số liệu bên trong thần ma vật thí nghiệm còn cao hơn rất nhiều lần. Tất cả những thứ này đều là con số, chỉ là máy móc phát ra âm thanh mà thôi, phía sau là những con số lẻ, cuối cùng là một chữ lần. Tiêu Thần trong lòng kinh ngạc, hắn dừng bước, không tiến lên quấy rầy. Hắn không bao giờ xem thường khoa học kỹ thuật văn minh, hiện tại cũng muốn xem một chút phương pháp khác có thể, không triệt để phân tích ra bia trời các loại thuộc tính thần bí. Thứ 17 máy thăm dò trên bia phát hiện sóng sinh mệnh, bên trong có sự sống của sinh vật tinh nguyên. Máy móc phát ra âm thanh, không có bất kỳ cảm xúc nào, rất hình thức hóa, thậm chí làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, như thể có khí tức kim loại lạnh lẽo phát ra. Vào lúc này, Tiêu Thần chấn động trong lòng, hắn không thể không cảm thấy sự sống của máy móc yên tĩnh này. Thậm chí có thể nói là lòng hắn nổi sóng chập trùng, chịu đựng sự rung động lớn. Bia trời bên trong có sóng sinh mệnh, chuyện này đảo lộn nhận thức của người thường. Làm sao mà một thân bia lạnh như băng có thể có tinh nguyên lưu chuyển? Hắn nhớ tới suy đoán cổ xưa mà một vị đại năng để lại trên bia trời thứ 8, đã từng nói bia trời có khả năng là con người, mà không phải vật, điều này dường như được xác minh. Kinh khủng, không có máu thịt, không có. Nguy hiểm, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bỗng nhiên, trong phòng thí nghiệm lớn vang lên tiếng cảnh báo chói tai, tất cả máy móc đều rung động, tất cả màn hình đều bị mờ đi. Án trên đài bia trời nhẹ nhàng run rẩy, một luồng khí tức đặc biệt phát sinh, khiến người ta kinh sợ, như một mãnh thú cổ xưa mở miệng, muốn nuốt chửng mọi thứ. Tiêu Thần cảm thấy không ổn, nhanh chóng lùi lại, chớp mắt lao ra khỏi tòa kiến trúc hùng vĩ này. Lúc này, Thiên Mã nhỏ cùng Triệu Lâm Nhi cũng ở đây, cùng Tiêu Thần chạy như bay, Tiêu Thần bao bọc họ trong một mảnh hào quang. Dùng phương pháp thần thuẫn bay ra khỏi nơi này, xuất hiện ở một thế giới khác. Khi đó, toàn bộ phòng thí nghiệm lớn bỗng chốc tan vỡ, tất cả máy móc hóa thành tro bụi, nơi đó bị triệt để săn bằng. Phía sau, khí tức mang tính chất hủy diệt cũng không toàn bộ bộc phát ra, Tiêu Thần quay đầu lại quan sát, phát hiện nơi đó trở thành một thế giới, mà là một lỗ sâu liên tiếp sáng tạo ra thế giới. Đúng vậy, nơi đó có 6 cánh cửa sắt kim loại to lớn, phong ấn 4 phương và trên dưới, mỗi cánh cửa đều là một cái lỗ sâu liên tiếp. Bên ngoài, những máy móc lớn đang khống chế tất cả những thứ này. Đây là kết quả của khoa học kỹ thuật văn minh, mở ra đường hầm không thời gian, đem tất cả năng lượng bạo phát vào một thế giới khác. Cánh cửa tinh không. Đây là 4 chữ mà Triệu Lâm Nhi đã nói, nàng hiểu rõ nơi này vô cùng. Thế giới dưới lòng đất chính là thất lạc văn minh cổ xưa. 3 vạn năm trước, nữ hoàng Cửu Châu Triệu Lâm Nhi từng thu được rất nhiều vũ khí khoa học kỹ thuật siêu cấp ở nơi này. Sau đó, Cửu Châu bị chiếm đóng. Sinh linh diệt vong, nàng cuối cùng trốn ở đây nhưng không thể tránh khỏi một kiếp, mà trở thành vật thí nghiệm, chịu đựng những đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Tiêu Thần cảm giác được một linh hồn đang thức tỉnh, trong thế giới dưới lòng đất bùng nổ ra một luồng khí thế không gì sánh được. Hắn chớp mắt thu lại khí tức, đặt Triệu Lâm Nhi cùng Thiên Mã nhỏ vào bát tướng bên trong thế giới. Ta không cần ngươi cứu ta. Triệu Lâm Nhi ở trong bát tướng, dùng tóc dài che kín nửa bên phải mặt, nàng gần như ngồi ở một góc, biểu hiện âm u lẩm bẩm. Thiên Mã nhỏ thì lại quanh quẩn bên cạnh nàng, lộ ra vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần không nói gì, 5 tháng trôi qua không một tiếng động, hắn hiểu rõ khúc mắc của Triệu Lâm Nhi, nhưng giờ này hắn không muốn nói thêm gì. Chỉ là ra tay, san bằng khí tức và manh mối bên ngoài, tránh cho nhân vật thức tỉnh phát hiện, hắn không muốn tùy tiện động thủ, chỉ muốn quan sát một chút, xem người này cuối cùng muốn làm gì. Không lâu sau, 6 cánh cổng tinh không toàn bộ bình tĩnh lại, lỗ sâu nhân tạo biến mất. Bia trời yên tĩnh trôi nổi trong hư không, ở đó không nhúc nhích. Hào quang lóe lên, một cô gái tóc bạc xuất hiện gần bia trời, nhíu mày tự nói, đo lường lần thứ 2 thất bại. Xem ra còn phải luyện hóa thêm một ít trọng khí mạnh mẽ. Nói xong nàng dẫn bia trời biến mất, bia trời được rời đến một tòa phòng thí nghiệm lớn khác. Không lâu sau, cô gái tóc bạc tìm thấy một đống máy móc phức tạp hơn nữa, sau đó cắn răng, cắt ngón tay, giải ra những giọt máu tươi, dùng thần lực của chính mình bắt đầu luyện hóa những dụng cụ này. Cô ta dùng huyết dịch của mình, tiến hành thần thánh hóa những kết quả khoa học kỹ thuật thời đại, có thể tưởng tượng nàng vì điều này mà không tiếc đánh đổi. Những dụng cụ này chính là những phát minh mới nhất mà dị giới đã tiếp nhận. Đối với bia trời quét hình và tính toán lại một lần nữa, các loại trình tự phức tạp nhanh chóng vận hành, một loạt số liệu trên màn hình không ngừng thoáng hiện. Càng tính toán, bia đá có thể coi như là một đồ vật hoàn mỹ, lần đầu tiên nắm giữ bộ phận kết cấu, cực kỳ phức tạp, dường như không thể tích trữ ở thế giới này. Cảnh báo, nguy hiểm, nguy hiểm. Tiếng bầy ong minh chói tai lại vang lên, cô gái tóc bạc lần này chờ đợi ở đây, vội vàng chặt đứt các loại máy móc, cô lập với bia trời, như vậy có thể tránh khỏi một lần nổ lớn. Ta không tin rằng không thể tính toán, tất cả đều có thể số lượng hóa và sắp xếp lại, ta nhất định phải phá giải bí mật của bia trời. Nàng cắn răng, bất chấp mọi thứ, lấy ra 1/3 tinh huyết của bản thân, một lần nữa luyện hóa những kết quả khoa học kỹ thuật này, lại bắt đầu quét hình và tính toán. Khi phát hiện bia trời có sóng sinh mệnh, phát hiện huyết dịch, phát hiện cảm giác, nguy hiểm, nguy hiểm. Khi nghe được câu này, cô gái tóc bạc hóa thành một mảnh ánh sáng, bám vào các loại máy móc, quát lên, tiếp tục, hoàn thành quét hình. Phát hiện một giọt máu tươi, trong bia đá có một giọt máu, có cảm giác của nhân loại. Trong bóng tối, tiêu thần khiếp sợ, điều này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Máu tươi khô cạn, cảm giác tán loạn, sức mạnh hoạt tính của bia trời biến mất. Cô gái tóc bạc biến thành ánh sáng, hiện ra một hình dáng đẹp đẽ. Nhíu mày nói, xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến mất rồi? Trải qua phân tích tính toán, bia trời trở nên trống vắng, giọt máu khô cạn, không có dấu hiệu của sự sống, không còn cảm giác gì, bởi vì nó cứng rắn, không thể phá vỡ, chỉ là một vật chết. Âm thanh máy móc không còn trong trẻo, mà trở nên đặc biệt, hóa thành những con số dữ liệu phân tích. Xa xa, tiêu thần cau mày, suy nghĩ mãi mà không ra. Trong khi đó, bên trong buổi thí nghiệm, cô gái tóc bạc càng lúc càng phẫn nộ, quát lên, ta đã cho ngươi cơ hội để sản sinh linh trí, cho ngươi cơ hội để trở thành một phần của khoa học kỹ thuật. Nhưng ngươi có thể làm gì? Kết quả thì không có gì rõ ràng cả. Cảnh báo, bên trong bia có dòng năng lượng vô danh. Cảnh báo, bên trong bia có một đồ án phức tạp đang được sắp xếp. Hãy cho ta quét hình ngay. Cô gái tóc bạc ra lệnh, trên mỗi màn hình của mọi người, từng nhóm đồ án thần bí phức tạp bất ngờ xuất hiện. Đây là... Cô gái tóc bạc nhíu mày. Xa xa, tiêu thần cũng không hiểu được, đầu óc mơ hồ, căn bản không thể lý giải. Mỗi người trên màn hình lớn, đồ án hoàn toàn biến hóa thành những hình dáng khác nhau. Sao lại thay đổi vậy? Cô gái tóc bạc hỏi. Vô vàn sự biến đổi, ngàn tỷ triệu hình thức, mới chỉ bắt được một điểm quỹ tích, không thể nào tính toán được. Không thể nào tính rõ ràng, âm thanh máy móc lại không nối liền, tựa như sắp tự hủy. Cô gái tóc bạc tức giận hừ một tiếng, vội vàng giúp đỡ. Lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện thêm nhiều biến hóa. Xa xa, tiêu thần cảm thấy chấn động trong lòng. Hắn cảm nhận được, đó là quỹ tích vô hình của đạo, lại bị thiết bị khoa học kỹ thuật này thể hiện ra bằng một hình thức khác. Tất nhiên, đây cơ bản không thể là vô thượng đại đạo, chỉ là dấu ấn của đạo một điểm mô hình mà thôi. Cách này thiên biến vạn hóa cách nhau rất xa. Rất rõ ràng, cô gái tóc bạc này cũng đã nhận ra điều gì, lo lắng và bức thiết hét lớn, nhất định phải cho tính toán ra, mô phỏng ra. Không thể thực hiện, nếu như muốn hoàn chỉnh mô phỏng, cần phải tính toán tinh vi hàng chục triệu năm. Mà, trong suốt thời gian đó không thể có bất kỳ sai lầm nào. Mẹ, cô gái tóc bạc không để ý đến hình tượng mà thốt ra hai từ thô tục, tức giận nói, nếu không mô phỏng ra, ngươi sẽ chờ bị dỡ bỏ, ta có thể ban cho ngươi sinh mệnh, như thể có thể cướp đoạt mạng sống của ngươi. Cảnh báo, nguy hiểm, nguy hiểm. Âm thanh chói tai phát ra, ngay lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, nơi đây xảy ra một vụ nổ đáng sợ, cô gái tóc bạc hóa thành ánh sáng, không thể ngăn cản. Nàng chật vật trốn thoát, những cánh cửa tinh không hiện lên, nhân tạo cắt sâu vào nơi này, đem hết thảy sức mạnh cuồng bạo của đạo chạy trốn. Trong lúc này, tiêu thần đột nhiên ra tay, hắn đã xem qua những gì diễn ra, đã đại khái hiểu rõ tất cả, không cần phải chờ đợi thêm. Muốn sử dụng phương pháp khoa học để phá giải bia trời, phá giải dấu ấn đại đạo vô thượng, cô gái đến từ dị giới này không biết nên nói là có ý tưởng kỳ lạ, hay là kinh tài tuyệt diễm, tư duy nhạy cảm và khác biệt. Tiêu thần đánh giá như vậy, đồng thời đưa tay ra. Phịch một tiếng nắm lấy cô gái tóc bạc, bao quanh nàng trong bàn tay của mình. Ngươi, rõ ràng nàng đã nhận ra tiêu thần, kẻ đã đại náo dị giới, khiến danh tiếng của hắn vang dội khắp các thần. Bất kể là ẩn cư tu luyện hay quanh năm cất bước bên ngoài, đều biết đến sự tồn tại của hắn. Ma tôn thánh ảnh cũng không thể tiêu diệt ngươi. Trong mắt nàng hiện lên vẻ ngơ ngác, nói, sao có thể như vậy, ngươi làm sao có thể chạy ra khỏi cửa đá. Không thể, nàng khó có thể tin, không thể nào chấp nhận được hiện thực này. Cùng lúc đó, tiêu thần nắm lấy bia trời đang dần bình tĩnh lại trong tay, hắn dùng thần niệm thăm dò, kết nối với thiên ngân. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn chợt thay đổi, từ bia trời này, không có dấu tích của thiên ngân. Tại sao lại như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu thần mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, từ khi bia trời này bị người khác nhanh chân đến bắt đầu, hắn đã có cảm giác xấu. Nói đi, người nào đã rút thiên ngân đi? Tiêu thần quát hỏi. Ha ha, cô gái tóc bạc cười lớn, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ yêu mị, trong mắt lóe lên ánh sáng lanh lẽo, nói, chớ có cho rằng chỉ có ngươi mới có thể tu luyện bia trời huyền pháp, bộ tộc ta cũng có những cao thủ xuất sắc hiểu rõ. Tiêu thần trong lòng lập tức chìm xuống, quả thật như hắn dự đoán, có người cũng đang nhắm đến bia trời. Đây là một kết quả vô cùng không ổn, hắn nhất định phải tiến vào dị giới, đoạt lại thiên ngân, không thì không thể nào đoán trước được hậu quả. Khi đang giải quyết cô gái tóc bạc, muốn mang Triệu Lâm Nhi rời khỏi nơi này, nhưng nàng lại cực kỳ cố chấp, thà chết cũng không chịu đi. Đối với nàng mà nói, nơi này chính là tất cả, mảnh đất này là nơi văn minh cổ xưa thất lạc mà nàng mong chờ. Ta đã mang đến những công nghệ văn minh bên ngoài, cùng nơi này xây dựng cầu nối. Nơi này không thua gì sức mạnh khoa học của tổ thần, tương lai nhất định còn có thể tiếp tục phát triển. Đây là lý do chính khiến nàng không muốn rời đi. Tiêu thần ở đây thăm dò tỉ mỉ, bất ngờ phát hiện một viên vòng tay màu tím trong phòng của cô gái tóc bạc. Trong lòng hắn nhất thời chấn động, đối với vòng tay này hắn không xa lạ gì, nguyên khởi từ tổ long thôn, có thể mở ra Lư Sơn và thế giới bên ngoài, không ngờ lại gặp lại sau 30.000 năm. Liên quan đến tổ tiên long, có quan hệ với tổ long thôn, vòng tay tử ngọc này chắc chắn không tầm thường. Tiêu thần rời khỏi thế giới văn minh dưới lòng đất, đón ánh mặt trời chiếu sáng lên vòng tay này, như có như không, có thể nhìn thấy bên trong có một bóng dáng tổ long. Trong phút chốc hắn liên tưởng đến rất nhiều, sau đó xuyên qua không gian đến Lư Sơn, muốn thử nghiệm sức mạnh của vòng tay này một lần nữa. Kết quả, không hề mở ra cánh cửa nào, chỉ phát ra một làn sóng dị dạng, khiến một tảng đá lớn dưới thác nước Lư Sơn bị nứt ra. Vội vã, từ bên trong cất lên một cái sọ xương trắng như tuyết. Ai đang quấy rối ta an bình, mọi người đã chết rồi, còn không buông tha sao? Tiêu thần ngạc nhiên, cái sọ trắng như tuyết đó, bên trong còn có một chút tàn linh cuối cùng, sắp tiêu tan. Hắn chợt nhận ra, chính là đồng hồ, người đã từng bảo vệ Lư Sơn. Là ngươi, sao đến chậm thế, ta đã bất tỉnh, hãy chôn ta xuống. Nói xong câu đó, đầu lâu đồng hồ lập tức nát tan, biến thành một mảnh bụi xương. Tiêu thần im lặng, lần thứ hai đưa tiễn một người bạn cũ. Mọi thứ đều báo trước rằng năm xưa tất cả những ký ức cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Hắn lấy đất vàng chôn vùi mảnh vụn xương trắng xóa đó. Tiêu thần không chút do dự rời đi, nửa ngày sau hắn trở lại bờ Hoàng Hà, đi đến nơi mà trước đây là tổ long thôn. Nơi đó đã không còn cảnh tượng nhà cao tầng lớp lớp như ngày xưa. Cầm trong tay vòng tay tử ngọc, hắn tập trung cao độ cảm nhận. Hống, một tiếng giống vang lên, tổ long gầm thét, nước Hoàng Hà cuồn cuộn dâng lên, sóng lớn ngập trời. Trong lúc này, tiêu thần cảm nhận linh thức trong vòng tay tử ngọc như bị sét đánh, vội vàng lùi lại phía sau. Răng rắc, vòng tay tử ngọc bắt đầu rạn nứt, sau đó phịch một tiếng vỡ vụn, từng mảnh tử tinh rơi rụng xuống mặt đất. Một hình bóng long lao ra, biến mất trong dòng nước vàng cuồn cuộn của sông. Hoàng Hà hướng lên trời, như một con rồng lớn kéo dài đến vạn dặm, trải dài trên mặt đất Thần Châu. Hống, tổ long gầm thét, toàn bộ Hoàng Hà đột ngột ngưng tụ, hóa thành một cái thạch hà, hình thành một con rồng đá dài vạn dặm. Khí thế mênh mông, uy thế của Cửu Châu. Cùng lúc đó, tại cửa biển, nhiều tiếng tổ long gầm thét vang lên, ba con tổ long quấn quýt lấy nhau, xoay quanh mà lên, trên không trung múa lên thân thể khổng lồ, mở ra một thời kỳ thịnh thế chưa từng có của long tộc, ba đầu tổ long đồng thời xuất hiện, hướng về nơi tổ long thôn nơi hồng hoang mà vọt tới. Ba đầu tổ long tranh đấu, trên bầu trời gầm thét dài, mở ra một thời kỳ thịnh thế chưa từng có của long tộc. Một đầu toàn thân đen xì, lớn như núi, bốc lên như một ngọn ma sơn thái cổ màu đen liên miên bất tận. Một đầu khác thì lại toàn thân đỏ sẫm, như bị máu nhuộm, to lớn, vảy có từng mảng máu bị khảm trên người, sát khí lẫm liệt. Con thứ ba thì lại mang màu xám bạc, như nước thép đúc mà thành, thân hình khổng lồ mang đến cảm giác như một cái hồ nước khổng lồ trên đầu rồng. Ba đầu tổ long, mỗi cái song sừng đều sắc bén mà cứng rắn, lấp lánh ánh sáng chói mắt, còn những móng vuốt rồng thì không cần phải nói, ánh kim loại lạnh lẽo đang lấp lánh. Khiến người ta hoài nghi rằng, chúng có thể trực tiếp vồ xuống Nhật Nguy trên thực tế. Xác thực như vậy, Xích Long Vương năm xưa cùng Độc Cô Kiếm Ma sau khi thất tán, đã trải qua vô số đại chiến đẫm máu, tranh đấu cùng trăm tộc, cũng như bị đuổi giết bởi những kẻ đến từ dị giới. Thân rồng của hắn đã bị đứt đoạn không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, việc hắn sống sót cho đến bây giờ thực sự là một kỳ tích. Đây là một đầu rồng trong tuyệt cảnh, đã đột phá thành Xích Huyết Tổ Long. Nghịch Long Vương, không cần phải nói nhiều, hắn chính là một trong những chiến long trời sinh của long tộc, từng bước đi của hắn là từ trong nghịch cảnh mà trưởng thành, rất chân thực. Khi mới chào đời, hắn không nên so sánh với những tiểu long vương khác, mà là cùng những tiểu long bình thường mà ác chiến, mỗi lần đều chịu thương tích đầy mình, rất yếu ớt, nhưng hắn lại có ý chí chiến đấu kiên cường, khổ sở cầu sinh mà trưởng thành. một tiểu long bình thường kiên nhẫn theo đuổi sự lột xác, cuối cùng đã trưởng thành chiến tổ, và sau đó thăng hoa thành tổ long. Thành công của hắn liên quan đến nỗ lực của bản thân, vốn dĩ sinh ra đã kém cỏi, nhưng dần dần bù đắp lại, Tiêu Thần đã từng tận mắt chứng kiến kỳ tích tiểu quật long trưởng thành. Ba đầu tổ long xuất hiện, bay tới tổ long thôn trên bầu trời, xoay quanh giữa dòng Hoàng Hà. Cảnh tượng thần ma kỳ dị này tự nhiên thu hút sự chú ý của khoa học kỹ thuật, bọn họ cẩn thận theo dõi từng diễn biến nơi đây. Hống! Ba đầu tổ long gầm thét, chúng nó tranh đấu lẫn nhau, thân thể khổng lồ chiếm trọn bầu trời. Thủy tổ long để lại tinh nguyên, một cái chớp mắt liền bị ba đầu tổ long cảm ứng được, dù cho là cùng tộc vào lúc này cũng không thể nhường nhịn. Trong tử ngọc vòng tay, phong ấn có một tia tinh hồn của thủy tổ long, khi trở về Hoàng Hà, một cái chớp mắt đã kích hoạt sức sống của thân thể khổng lồ của thủy tổ long. Đối với long tộc mà nói, điều này quả thực là một sức mạnh mê hoặc hoặc nguy hiểm đến tính mạng, những cường giả như Hắc Long Vương, Xích Long Vương, Nghịch Long Vương khó có thể chống lại. Oanh! Ba đầu tổ long đáp xuống, trên dòng Hoàng Hà tĩnh lặng, tranh cướp thủy tổ long đạo thống, kế thừa tất cả từ thủy tổ long, không ai chịu nhường ai. Không phải chúng không biết tiến thủ, mà là thủy tổ long đã để lại thông điệp, để cho chúng tới tranh cướp, để kế thừa, cường giả vi tôn, thủy tổ long muốn người chiến thắng xây dựng nền tảng cao hơn. Soát! Hào quang lóe lên, từ xa, tổ long thôn chỉ còn là những ngôi nhà cao tầng, như tấm lụa mỏng bị gió thổi lên, nhẹ nhàng lơ lửng ở phương xa. Oanh! Mảnh đất trống còn lại rung động, như có như không, biến mất hơn 3 vạn năm tổ long thôn hiện ra. Chỉ là, nhìn lên rất xa, thực sự giống như ở một phần cuối của vũ trụ, cách xa nhau vô tận tinh không, cách xa nhau vô hạn thời gian, trung tâm dường như không thể vượt qua hồng cầu. Tiêu Thần nhất thời vô cùng kích động, thân thể gần như run rẩy. 3 vạn năm, hắn từ đầu đến cuối như một kẻ du hành, không thể trở về nhà, không thể gặp lại người thân, cảm giác đó thật sự khó chịu. Trước mắt, tổ long thôn đột nhiên tái hiện, thực sự ngoài dự đoán của hắn. Loáng thoáng, Tiêu Thần rõ ràng, sự xuất hiện của tổ long thuyền có mối liên hệ lớn lao với tử ngọc vòng tay. Năm xưa, trong thôn, lão nhân đã từng nói với hắn, hồng hoang cổ thôn từ xưa đến nay, đã từng nhiều lần phát sinh sự tình kỳ dị, có người cả thôn ngủ say, khiến cổ thôn biến mất. Nhưng mỗi một lần sau hàng trăm nghìn năm, cổ thôn sẽ tự động xuất hiện, mà tử ngọc vòng tay truyền thừa xa xưa, vẫn bảo tồn ở hồng hoang trong thôn cổ. 3 vạn năm trước, hắn không cẩn thận đánh rơi vòng ngọc, mới dẫn đến tổ long thôn không thể tái hiện. Rồng gầm rung động 9 tầng trời, ba đầu tổ long tranh nhau chen lấn, hướng về tổ long thôn phóng đi. Tiêu Thần bỗng nhiên tỉnh dậy, cất bước tiến lên, nhưng trước khi rời đi, hắn đã cất đi tử ngọc vòng tay vỡ vụn trên mặt đất. Soát! 4 đạo bóng hình lần lượt tiến vào mảnh hư vô phiếu miểu thời không bên trong, như một bức tranh sơn thủy, mộc mạc mông lung, sương mù phun trào, nhìn như rất gần, nhưng lại cách xa vô tận. Khi tiến vào mảnh đặc thù này, cũng không thực sự bước vào tổ long thôn, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm tới, tạo cho người ta cảm giác thật sự rất xa xôi, như là cách một vùng vũ trụ. Hống! 1 tiếng gầm rồng vang vọng, chấn động chư thiên vạn giới, thủy tổ long dãy giụa, hóa đá Hoàng Hà, chậm rãi xoay quanh mà lên. Cũng hướng về tổ long thôn mà bay vào, chậm rãi tiến vào bên trong. Lần này, thậm chí đã kinh động thiên giới, có một thạch vương mạnh mẽ mò xuống, đáng sợ thần niệm hướng về nơi này tìm kiếm. Những lão giả thái cổ hồng hoang đã bị kinh động, đủ để chứng minh sự việc không bình thường. Chỉ là cửu châu khoa học kỹ thuật văn minh, lại đang nhanh chóng quét hình, ghi chép các loại số liệu để phân tích, bọn họ rất lý trí, đều kìm nén, không có hành động quá khích. Chất liệu đá thủy tổ long tiến vào vùng hư không này chớp mắt. Toàn bộ thế giới nhất thời dần dần rõ ràng lên, xa xa tòa hồng hoang cổ thôn không còn mờ ảo, có thể nhìn thấy một con đại hoàng con chó mới nằm xuống ngủ say, thậm chí có thể thấy rõ nước miếng nhỏ xuống từ khóe miệng nó. Thế nhưng, thấy rõ là một chuyện, tiếp cận lại là một chuyện khác, khoảng cách dường như là cố định, tiến lên một bước, tổ long thôn lại lùi về sau một bước, như thể vĩnh viễn không thể cùng xuất hiện. Trong lúc này, theo thủy tổ long khổng lồ múa vào, ba đầu tổ long tranh đấu càng thêm kịch liệt, tuy rằng không có tính mạng vật lộn với nhau. Nhưng cũng thể hiện ra thực lực chân chính của từng người, không sinh tử đối mặt, nhưng cũng rất hung hiểm. Truyền thừa pháp tắc của long tộc là mạnh mẽ truyền đi, yếu không được truyền. Tổ long không gặp nhau, nếu không sẽ tiêu diệt số lượng tộc, phá hủy căn cơ long tộc. Trước mắt, ba đầu tổ long xuất thế, tự nhiên làm trái với truyền thuyết của long tộc. Chẳng qua, tất cả những thứ này đều không cần thiết. Năm xưa tổ long của long tộc đã từ lâu diệt vong, bọn họ là ba đầu cổ long cuối cùng. Đảo rồng chúng long cùng với nam hoang lão long đời sau đều đã tuyệt diệt, bao gồm cả thanh long vương và bích long vương. Mà chúng long đã diệt cũng tạo thành ba đầu cổ long đặc biệt mạnh mẽ, thành tựu tổ long, sắp sửa hấp thu vạn long tinh khí. Ở thế giới này không biết đã tung bay bao nhiêu tinh khí của những cái chết. Trong 3 vạn năm qua, toàn bộ bị ba long chậm rãi hấp thu, không nói là tổ long mạnh mẽ nhất từ trước đến nay cũng gần như sắp đạt đến. Xoát! Hào quang lóe lên, ngay lúc này, thân thể khổng lồ của thủy tổ long đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một hình người, sau đó đột phá thời không, nàng một mình phi hành như tổ long thôn bên trong. Đó là một đoan trang thánh khiết thạch vương, mặc dù là thân thể đá, nhưng cũng mang lại cho người ta cảm giác bình an an lành. Nàng dừng lại ở đầu thôn tổ long thôn, sau đó lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đó, khuôn mặt hiền lành hướng ra phía ngoài. Thủy tổ long còn có sinh mệnh hay không? Tiêu thần đặc biệt khiếp sợ, hắn rất muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng khi há miệng, lại không thể nói ra được, hai người cách nhau một mảnh hư vô, không thể nào chạm tới. Trong lúc này, ba đầu tổ long đại chiến gần đến hồi kết, ba đầu tổ long ngang sức, khó có thể phân ra thắng thua. Chúng không có bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, không có hai con tổ long liên hợp để đối phó một đầu khác, mà chỉ dựa vào thực lực chân chính để xác minh lẫn nhau và quyết đấu. Không có tư tâm, chỉ có quyết ra người mạnh nhất với thái độ công bằng. Rầm rầm rầm. Trong lúc này, liên tục va đập vang lên, ba đầu tổ long đều bị thương nặng, nhưng không đáng kể. Xoát, hào quang lóe lên, mảnh thời không này và bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách, nguyên bản chư thiên thạch vương cũng rất khó phát hiện bên trong đến tột cùng, giờ khắc này càng bị triệt để chặt đứt khả năng quan sát. Trên cửu châu, nước Hoàng Hà như là thiếu đi cái gì, rất khác biệt so với năm xưa, theo hình bóng tổ long thôn trên mặt đất biến mất, cửu châu văn minh cuối cùng cũng thở phào một cái. Oanh, một tiếng rung mạnh. Bên trong tổ long thôn, có một luồng mạnh mẽ long khí bao phủ tới, chấn động tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Ba cái tổ long rơi xuống toàn bộ bị cuốn tới, bị triệu hoán đến trước tổ long thôn. Cùng lúc đó, tiêu thần cũng theo đó mà động, tiến gần đến tổ long thôn. Truyền thừa mạnh nhất mở ra. Đang lúc này, nữ tử đoan trang thánh khiết phát ra âm thanh như thế. Vô tận thần quang bao phủ ba đầu tổ long, điều này khiến tiêu thần rất giật mình. Không phải truyền thừa mạnh nhất sao, sao lại bao gồm cả ba người? Không cần đấu võ sao, ba đầu tổ long đồng thời trúng cử. Ngay khi hắn nghi ngờ không thôi, một ánh hào quang khác quét tới, bao phủ cả hắn. Khổng lồ sinh mệnh tinh khí hướng về nơi này cuồn cuộn không ngừng tụ tập mà đến. Còn có một đạo thần bí dấu ấn. Tiêu thần chớp mắt hiểu ra nhiều chuyện, biết rằng thủy tổ long từ lâu đã ngã xuống. Những gì hắn nhìn thấy trước mắt chẳng qua là một tia tinh hồn dấu ấn của thủy tổ long, bị phong ấn trong tử ngọc vòng tay. Tiêu thần cảm thấy đây hoàn toàn thuộc về long tộc. Hắn không nên gia nhập vào sức mạnh này trong kế thừa, cuối cùng hắn đã rút lui tinh nguyên của thủy tổ long, hướng về ba đầu tổ long mà phun trào. Này cũng không phải là nói dối, cũng không phải tự cho là cao quý. Hắn chỉ muốn tu tập bia trời huyền pháp để cảm ngộ bản nguyên của đại đạo. Đối với hắn, tổ long tinh nguyên không phải điều thiết yếu, mà còn không bằng việc hoàn thiện những thứ chân chính vô cùng cần thiết cho tổ long, mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Thủy tổ long tinh nguyên đối với họ cực kỳ quan trọng, thậm chí còn cường thịnh hơn bản nguyên của đại đạo. Long tộc có con đường đặc thù khác với mọi người, tinh nguyên của long tộc là nguồn cội, có thể nhen lửa sức mạnh mạnh mẽ nhất trong huyết mạch của họ, tỉnh lại những tiềm năng dồi dào, như vậy mới có thể giúp họ cuối cùng lấy long nguồn dựng dục ra dấu ấn vô thượng của đại đạo. Tuy nhiên, tiêu thần không buông tha cho những hình ảnh đó, hắn muốn biết vì sao thủy tổ long lại bị bia trời trấn phong trong quá khứ, những dấu ấn bên trong chứa đựng rất nhiều câu chuyện cũ. Không lâu sau, hắn bất ngờ biết được một bí sử liên quan đến tổ long. Truyền nhân của Long, Tổ Long Thôn là truyền nhân của Thủy Tổ Long, cũng coi như là một nhánh của Tổ Long từ vợ cả. Tiêu thần là nhân tộc, không phải Long tộc. Nhưng thôn này từng có Tổ Long sinh sống, được Long tộc truyền thừa. Ký ức mà Thủy Tổ Long để lại rất rải rác, nhiều chuyện đều không thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Nhưng cuối cùng tiêu thần cũng biết được nguyên nhân bị phong. Sống ở dị giới thống trị dưới bóng tối, bất kỳ chủng tộc nào muốn chân chính phát triển lớn mạnh đều là điều không thể. Mỗi khi một chủng tộc vươn lên ánh sáng văn minh, dị giới các thần sẽ giáng lâm, họ sẽ bóp chết hy vọng của họ, sau đó tự mình đi phát triển và hoàn thiện hệ thống văn minh mới. Nhiều nền văn minh mạnh mẽ đều bị phá hủy, bị tuyệt diệt từ trong trứng nước. Long tộc sợ mình đi theo con đường hủy diệt giống vậy, thủy tổ long ẩn nhẫn không ra, nằm gai ném mật, muốn cuối cùng thăng hoa thành vô địch thạch vương thủy tổ, để sau đó nhảy ra chống lại dị giới. Không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị bại lộ, khi nàng cố gắng tiến lên một bước, đại quân dị giới đã giết tới. Thủy tổ long sinh ra chín tử, vốn là cùng nàng trong bóng tối khổ tu, tất cả đều là cửu trùng thiên chiến tổ, được truyền thừa huyết mạch của rồng, khiến cho họ có sức chiến đấu mạnh mẽ không gì sánh được. Một ngày kia, họ vì thủy tổ long tranh thủ thời gian, biết rõ rằng mình chắc chắn phải chết, cũng toàn bộ từ trong bóng tối xông ra, cùng với những cường giả khác ở cửu châu chống lại các thần. Nhai Tý, Tỳ Hưu, Bệ Ngạn, Toan Nghê, Thao Thiết, Bí Hí. Mỗi người đều là cường giả cấp cao nhất, họ đã giấu giếm trong dị giới nhiều năm, toàn bộ tu luyện tới chiến tổ cửu trùng thiên. Ngày đó, cửu long cùng xuất hiện, múa khắp thiên địa, chư thiên vạn giới đều bay lắc, dị giới đã trả giá cực kỳ nặng nề, vô thượng tổ thần gần như bị diệt sạch. Nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi kết cục, Nhai Tý, Bệ Ngạn, Toan Nghê, Bí Hí, máu rồng tung lên trời cao, xương rồng nứt bầu trời, họ rung động quá khứ, lay động tương lai, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống. Thủy tổ Long chín tử héo tàn, sông núi nhuốm máu rồng thành sông, ngày đó, ở Cửu Châu, máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi, ngàn tỷ sinh linh bi ai, giống như những nền văn minh đã biến mất trong quá khứ, cuối cùng vạn long tịch diệt, trăm tộc cùng chết, chỉ còn lại khúc long tộc bi ca, trơ mắt nhìn chín tử thánh long thương chết, nhìn tất cả dần dần mất đi sức sống, thủy tổ Long bi ai, cuối cùng bước lên tuyệt lộ, nàng không tiếc đánh đổi triệu hoán bia trời. Khi đó, mặc dù nàng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn không hiểu rõ bia trời huyền pháp, chỉ đơn thuần là một đoạn triệu hoán tàn quyết mà thôi, như vậy triệu hoán bia trời phải trả giá bằng máu và cả mạng sống. Cuối cùng Thủy Tổ Long thành công, triệu hoán bia trời giáng lâm, và cuối cùng chớp mắt cố gắng tiến lên một bước, thăng cấp thành vô địch Thủy Tổ Thạch Vương. Trong trận chiến đó, Thủy Tổ Long khiến các thần ở Cửu Châu diệt sạch. Trong số các thần, có một vị gần như có thể so với Thạch Vương vô thượng, có thể nói tiềm lực vô tận. Nhưng trong trận chiến đó lại bị Thủy Tổ Long dùng bia trời để chết. Tuy nhiên, việc triệu hoán bia trời đã đánh đổi một cái giá quá lớn. Thủy Tổ Long đã mất đi vô tận tinh huyết và sức sống. Hơn nữa lại gặp phải một đòn chí mạng từ vị thần gần ngang hàng với Thạch Vương, gần như triệt để tuyệt diệt sinh cơ. Không thể không nói, dị giới có nguồn gốc vững chắc, tích lũy vô số nền văn minh lịch sử, xuất hiện quá nhiều nhân vật đáng sợ. Có người dùng phương pháp cấm kỵ để lừa trời giấu đạo, đem mười mấy linh hồn bị hủy bên trong thế giới vô tận oán khí toàn bộ hướng phát triển Thủy Tổ Long, thành công mượn sức mạnh nhân quả, lợi dụng Thủy Tổ Long triệu hoán đến bia trời phản chấn áp bản thân nàng. Trong khi đó, bản cổ vương bị thiên giới Tử Tiêu Thạch Vương cùng những người khác ngăn cản, cuối cùng không thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, khi chạy đến bia trời thì đã biến mất, Thủy Tổ Long đã trở thành cuồn cuộn hoàng hà. Cuối cùng, Thủy Tổ Long chỉ còn một tia tinh hồn dấu ấn chưa diệt, tự phong ở Tử Ngọc vòng tay bên trong, đặt tại Tổ Long thôn nơi nàng từng ẩn cư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi đây, hồng hoang cổ nhân trước đây đã từng chiếm được truyền thừa của nàng, đời đời kéo dài, bảo tồn Tử Ngọc vòng tay. Tử Ngọc vòng tay như là Thủy Tổ Long, cố ý để lại cho một người nào đó đặc thù, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đến lấy, cuối cùng mới xuất hiện ba Tổ Long tranh đấu. Kỳ thực, còn rất nhiều sương mù chưa được vạch trần, tiêu tan trong dòng sông dài của lịch sử, nhưng tiêu thần có thể đại khái suy đoán ra, dù cho không chính xác cũng không cách xa lắm. Đặc biệt là, liên quan đến Tổ Long thôn, hắn đã hoàn toàn biết được. Đồng thời, các loại dấu hiệu cho thấy, năm xưa đã từng có rất nhiều nền văn minh, nhân tộc không phải là sản sinh cuối cùng, mà quá khứ đều chỉ là ảo giác mà thôi. Tối thiểu, hồng hoang cổ thôn cổ nhân dường như có lịch sử rất xa xưa, tiêu thần cũng không nhận lấy truyền thừa của Long tộc, Hắc Long Vương, Xích Long Vương, Nghịch Long Vương không thể thích hợp hơn, hắn không cần thiết tranh giành điều gì. Nhìn thấy bóng dáng đoan trang thánh khiết của nữ tử dần dần phai mờ, tiêu thần há miệng, hoàn toàn không còn gì để nói, sau đó hắn nhanh chân hướng về Tổ Long thôn mà đi, quen thuộc thôn xóm, hương đất khí tức, tất cả đều thân thiết như vậy. Đất vàng hai bên đường, cỏ xanh phồn thịnh, hương cỏ đặc trưng gợi nhớ cho hắn những ký ức xa xưa, còn nhớ khi còn bé cùng đồng bạn ở đây nhanh chóng chạy trốn 5 tháng. Trước đầu thôn, con đại hoàng chó của nhà Trương Thẩm, giống như một con bê khỏe mạnh, cách đó không xa trong lều còn có một con mèo già đang ngủ say, khi bước vào trong thôn, vô tình nhìn thấy Lý đại gia trong sân nồi sắt vẫn đang bốc hơi, không biết đang nấu cái gì. Căn bản không giống trải qua 3 vạn năm, như thể chưa bao giờ rời đi, tất cả vẫn như quá khứ. Tiêu thần tìm kiếm cảm giác quen thuộc, 3 vạn năm sau trở lại thôn này khiến hắn trở nên hoảng hốt, có cảm giác không chân thực. Đi ngang qua sân nhà Lục gia, nhìn thấy bộ dưa chuột đang cháy mạnh, màu xanh non đẩy từng bông tiểu hoàng hoa, gọi dậy cho hắn nhiều hồi ức, ta thật sự trở về, quay lại trong thôn. Trong lúc vô tình, hắn đi đến trước cửa nhà mình. Đẩy cửa viện, giữa sân có rất nhiều cây mận lớn tỏa hương thơm ngát. Tiêu thần không thể kiềm chế, đi lên phía trước, ngắt thêm một trái mận, cho vào miệng cắn thử, vị chua xót lập tức hiện lên hình ảnh quen thuộc trong tâm trí hắn. Hắn nhớ đến khi còn bé, vì rất thích ăn mận, không nghe lời mẫu thân khuyên bảo, ăn nhiều dẫn đến ê hàm răng, 3 ngày liên tiếp không dám ăn đậu hũ. Nghĩ đến những điều này, tiêu thần bỗng nở nụ cười, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Bên trong gian phòng, tiếng hít thở nhẹ nhàng và đều đặn. Khi hắn đi vào, 2 lão già đều đang say ngủ. Khoảng thời gian vô tri vô giác đã trôi qua, không để lại bất cứ dấu vết nào trên mặt họ, mặc dù tóc đã điểm bạc, nhưng không có sợi tóc bạc nào trong tầng thiêm tóc. 3 vạn năm trôi qua, tiêu thần lần thứ 2 nhìn thấy cha mẹ, đôi mắt lập tức cảm thấy mơ hồ, thời gian dài rằng rặc, ánh sáng một suy nghĩ một chút cũng khiến lòng người mênh mông. Vô tận 5 tháng trôi qua, trên đời cây cỏ phồn thịnh một đời lại một đời, Rất nhiều hồ nước cùng sông lớn đã triệt để khô cạn biến mất, và rất nhiều ngọn núi lớn cũng đã đổ vỡ. Điều này đủ để tiêu diệt rất nhiều nhân sự vật, trong lòng Tiêu Thần nhớ nhung, nhưng trong suốt 3 vạn năm này càng thêm sâu sắc, hắn càng muốn nghẹn ngào, 3 vạn năm qua miễn cưỡng gắt gao, đi khắp gần cái chết, trải qua vô số trận sinh tử quyết đấu đại chiến, khó có thể hưởng thụ và cảm nhận được nửa điểm tình thân an ủi. Hôm nay, gặp lại cha mẹ, trong lòng hắn cái tâm tình phức tạp khó hiểu không thể tưởng tượng nổi. Vào đúng lúc này, hắn không phải một kẻ đấu tranh với thiên nhiên cuồng nhân, mà chỉ là một kẻ du tử bình thường trở về. Tiêu Thần không tự kìm chế được quỳ gối bên giường, nhìn vẻ già nua của cha mẹ, tình cảm quấn quýt, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác thân thiết không thể diễn tả bằng lời. Đã không còn tranh giết, không còn máu tươi, không còn tử địch, không còn ánh đao bóng kiếm, hiện tại hắn chỉ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, quên hết mọi phiền nhiễu. Muốn cho cha mẹ được khỏe mạnh và sống lâu, hắn đã có thể làm được. Thật khó mà tưởng tượng nổi cảnh sinh ly tử biệt với cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân, Tiêu Thần nhẹ nhàng gọi. Không lâu sau, hai vị lão nhân khẽ giật giật thân thể, mí mắt rung động, từ từ mở mắt ra, đã tỉnh lại. Bọn họ không hề biểu lộ sự kích động, bởi vì họ không hay biết rằng mình đã ngủ say suốt 30.000 năm. Chỉ nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dẫu cho Tiêu Thần có mạnh mẽ đến đâu, trong mắt họ, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ. Khi thấy hai vị lão nhân tỉnh dậy, Tiêu Thần cảm thấy một nỗi muốn khóc, cha mẹ không biết đã trải qua 30.000 năm, nhưng hắn thì tự mình đã trải qua, bấy nhiêu năm vẫn phiêu bạt ở bên ngoài, vẫn khát khao và mơ mộng đến khoảnh khắc được gặp lại. Hai vị lão nhân hiền lành nhìn Tiêu Thần, có chút không hiểu. Không có gì, ta chỉ là bị chút cát bay vào mắt mà thôi. Tiêu Thần không muốn nói cho họ biết, đã trôi qua 30.000 năm, không muốn khiến họ lo lắng hay truy hỏi. Hắn không biết Tổ Long Thôn sẽ tái hiện trên thế gian như thế nào. Không muốn làm xáo trộn tâm cảnh bình yên hiện tại của hai vị lão nhân. Không lâu sau, mí mắt của họ dần trở nên nặng nề, vô tình lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu Thần lặng lẽ, hắn biết Tổ Long Thôn vẫn chưa tái hiện, cha mẹ vẫn muốn ngủ say. Hắn ngồi yên lặng trước cửa sổ, cho đến 3 ngày sau, hắn mới rời khỏi phòng. Hắn rất mong được đoàn viên cùng cha mẹ, nhưng còn rất nhiều việc phải làm, không thể ở lại. Tiêu Thần quyết định rời khỏi sân, một lần nữa đóng cửa lớn lại. Tại Tổ Long Thôn, Thủy Tổ Long đã biến mất, mọi thứ đều thuộc về 3 cái Tổ Long kế thừa. Lúc này, Hắc Long Vương, Xích Long Vương, Nghịch Long Vương tất cả đều hóa thành hình người, ngồi xếp bằng ở trước Tổ Long Thôn, nhắm mắt lại, đang yên lặng suy tư, như thể đang tiêu hóa những tài sản vô giá. Tiêu Thần mở bàn tay ra, phát hiện chiếc tử ngọc vòng tay đã một lần nữa hoàn chỉnh. Hắn mơ hồ đoán ra, 3 cái Tổ Long không rời khỏi Hồng Hoang Cổ Thôn, Tổ Long Thôn dường như vẫn có thể ẩn giấu đi. Hắn bước vào hư không, sau đó cắt không gian, rời khỏi thế giới cổ thôn. Khi Tiêu Thần xuất hiện bên ngoài, hắn phát hiện ánh trăng treo cao, hoàng hà cuồn cuộn. Đây là một đêm yên tĩnh, xung quanh không có nhà cao tầng, không có ánh sáng lấp lánh. Hắn không biết, bên ngoài đã trôi qua hơn 100 năm, nơi này đã trở thành một vùng cấm trong mắt văn minh Cửu Châu, bình thường sẽ không có ai dễ dàng tiếp cận. Lúc này, Tiêu Thần nhìn thấy cổ thôn, khoảng cách với hoàng hà không xa. Có một tòa cổ lâu 5 tầng, trên đó đứng một bóng người cô đơn. Với vẻ chán chường và lo âu, trong đôi mắt tràn đầy cô đơn và thương cảm, bóng hình ấy đứng độc lập trong ánh trăng sáng. Trên lầu, nhìn mọi người phong hoa tuyết nguyệt, siêu nhiên với thế giới bên ngoài. Dưới lầu, nhìn ngươi sống mơ màng, chén rượu độc châm. Minh Nguyệt sức lầu, ngươi ở trong ban công, nói siêu nhiên nhưng lại âm u. Nhân ma qua cản, hắn thở dài, ném một chén rượu xuống dưới ban công. Nhìn về phía dòng hoàng hà, rất lâu không nói gì, như một bức tượng đá không nhúc nhích, mãi lâu sau mới lên tiếng, đã đến giờ. Lúc này, chư thiên vạn giới đều chấn động, thiên giới dị tộc trọng địa, 3 tòa thạch thành nứt toác, hủy diệt. Trong dị giới, 5 tòa thái cổ ma thành cũng đồng loạt đổ nát, còn có một tên thân thể máu thịt vô thượng tổ thần, vết nứt xuất hiện trên trán, từng dòng máu chảy xuống. Minh Nguyệt sức lầu, người ở trong ban công, nói siêu nhiên nhưng lại âm u. Nhân ma qua càn chán trường và cô đơn. Thê lương hô to, ta còn có thể làm gì? Ánh trăng sáng, hoàng hà cuồn cuộn, 100 năm vội vã trôi qua, 5 tầng cổ lâu không biết từ lúc nào đã đứng bên bờ hoàng hà. Dưới ánh trăng sáng đêm ấy, tiếng kêu của qua càn lại làm chấn động chư thiên, 5 tòa thái cổ ma thành tan vỡ, một tên vô thượng tổ thần xương chán nứt toác, gây ra đại loạn trong dị giới. Có thể vấn đỉnh thạch nhân vương cảnh giới tiềm lực nhân kiệt, từ lâu đã lớn như vậy khó khăn, căn cơ bị phá nát. Đây là một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng và đáng sợ. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, Lục Chiến và Thủy Tổ đều bị kinh động, ngay lập tức chạy đến hiện trường. 5 tên người đã hình thể bị phá nát, gian nan từ phế tích dãy giụa mà ra, còn tên vô thượng tổ thần thì thôi kinh hồn xương vỡ nứt, uể oải, khó mà đứng dậy. Tại sao lại như vậy? Trong mắt Lục Chiến bắn ra lãnh điện, Lục hợp bát hoang đều hiện lên trong đáy mắt, hắn đang tìm kiếm hung thủ. Âm thanh báo động lo lắng từ xa đến gần, một tên tu sĩ dị giới bay tới gần, đại lễ cúi chào, liên tục bi thiết, bẩm báo thủy tổ, việc lớn không tốt, bộ tộc ta ở thiên giới ba tòa thái cổ ma thành đã đổ nát. Cái gì? Lục Chiến giận dữ, quát lên, Lang Nha không phải trấn giữ nơi đó sao, mà cùng thiên giới mấy vị thạch vương kết minh, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đây là một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hắn có lý do nghi ngờ, có người muốn quy mô lớn tiến công dị giới, điều này dường như chỉ là khúc nhạc dạo. Hắn, chính là cái sói con đã gây ra. Lục Chiến sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hai con mắt của hắn bên trong bắn ra hai đạo hào quang kinh người, xuyên thấu vách ngăn đại thế giới, trực tiếp nhìn về phía Cửu Châu. Hắn sát ý vô tận, đang cố gắng tìm tòi cái gì? Khi một chiếc cổ đang đột ngột bay lên trong hư không, mông lung ánh sáng quét ra, như đang thiêu đốt trong lòng Lục Chiến, hắn mạnh mẽ thần niệm nhất thời lui trở về. Quả thật là cái sói con, hắn càng được một chiếc cổ đang tán thành, cùng hợp nhất, không cách nào xác định vị trí của hắn. Lục Chiến ngữ âm lạnh lẽo, vẻ mặt dữ tợn, nói, giết ta tám thành, thương ta chín người, đợi ta xử lý xong việc vặt, trời cao đất thấp cũng phải tìm ngươi ra, giết tính mạng ngươi. Bên bờ Hoàng Hà, năm tầng cổ lâu, cô đơn qua cản, trước mặt trôi nổi một chiếc cổ đăng, yếu ớt đèn đuốc chập chờn, càng tôn lên vẻ mặt bệnh tật trắng như tuyết. Tiêu Thần vô cùng giật mình, qua cản và chiếc cổ đăng này như hòa hợp, như liên kết huyết mạch, cùng là một thể. Chiếc cổ đăng có lai lịch vô cùng thần bí, dị giới không thể ngắt chạy, thần đồ đều lấy hắn làm nguồn đến nung đốt thánh mảnh xương mà sinh ra. Ngươi vừa mới làm cái gì? Tiêu Thần nghi ngờ không thôi hỏi. Tâm có thừa lực không đủ, chặt đứt tám vị người đá căn cơ, tuyệt diệt một vị vô thượng tổ thần con đường phía trước. Qua Càn đứng trên ban công, ngắm nhìn bầu trời, trong thanh âm không có chút vui sướng nào, chỉ đẩy ngã mang theo nỗi thương cảm nhàn nhạt. Như vậy chiến tích đủ để kinh thế, truyền đi dù cho là Thạch Vương cũng phải kiêng kỵ, mà nhưng không có bất kỳ cảm giác thành công, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Ngươi làm sao làm được? Tiêu Thần thật sự rất kinh ngạc, nhân ma Qua Càn quá mạnh mẽ, người ở Cửu Châu, nhưng đã phá diệt một thế giới khác thái cổ ma thành. Giờ khắc này, dị giới, các thần cũng phi thường không rõ, cẩn thận hỏi dò Lục Chiến, vô thượng thủy tổ đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mà những tên bị chém đứt căn cơ người đá lại mặt xám như cho tàn, cũng hoàn toàn không hiểu, bọn họ vô cùng phẫn nộ, đến hiện tại vẫn không biết vì sao lại như vậy. Là cái sói con. Mắt Lục Chiến trở nên thâm thúy. Năm xưa, đại chiến long tộc, càn quét Cửu Châu sau, thủy tổ dị giới Lang Nha đã từng phân ra một bộ hóa thân. Đích thân tới cái rách nát non sông, ôm trở về một cái hôn mê đứa trẻ. Các thần nghe vậy, tất cả đều cau mày, bọn họ đã nghe nói qua một ít quá khứ của Qua Càn, nhân ma danh xưng lớn có lai lịch. Lục Chiến đến lúc sau, trực tiếp một tay xẹt qua hư không, nhất thời hiện ra hình ảnh ngày xưa. Lang Nha ôm trở về cái đứa trẻ sau, chỉ điểm một chút ở trên trán, điểm điểm vầng sáng tràn ngập đầu óc. Cuối cùng, đứa trẻ lấy thủy tổ long chín tử máu thịt làm thức ăn. Bị người nuôi nấng, chậm rãi lớn lên, tập hợp chín tử thánh long thần lực cùng kiêm, chín tử thánh long di lưu lại chín viên long châu, bị phân phong cho những tu sĩ mạnh mẽ tiềm lực, những người đó khuôn mặt lại hiện ra, nhất thời khiến mọi người bừng tỉnh. Chính là những người đá căn cơ mấy đại cường giả bị hủy diệt, đã từng ở ngày xưa được long châu chiếm lĩnh. Các thần, không biết Lang Nha đã điểm ở Qua Càn cái trán cụ thể làm cái gì, nhưng đại thể có thể đánh giá ra, quả nhiên, Lục Chiến lời nói chứng thực bọn họ suy đoán. Đây là một cái tư chất tương đương hiếm thấy sói con, Lang Nha yêu nhân tài, muốn cử người đem hắn bồi dưỡng thành một cái đồ đao. Nhưng kết quả cũng không thuận lợi, phát sinh rất khó lường cố. Các thần đối với chuyện sau đó, cũng đã biết được, nhân ma uy danh chấn thế, các thần cực kỳ kiêng kỵ. Bên bờ Hoàng Hà, tiếng nước cuồn cuộn, ánh trăng như tuyết, Qua Càn trong cổ lâu bóng tối, mặt mang vẻ u ám cực kỳ, mang theo sắc bệnh trắng xám, hai mắt ảm đạm. Gặp thiên khí. Bị thế gì, nhân ma ác danh truyền thiên cổ, hắn gánh vác quá nhiều. Ta giết chết chính mình chín cái huynh trưởng. Thủy tổ long thứ 10 tử. Tiêu Thần ngạc nhiên, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Qua Càn dĩ nhiên là thủy tổ long thứ 10 tử. Vận mệnh thăng trầm, có người thường vô pháp tưởng tượng trải qua. Cực khổ một đời, bi kịch một đời, bị người chủ đạo một đời. Đi vào con đường sai lầm, nhân ma bêu danh âm thiên cổ. Cũng không phải ngươi sai, ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng cũng có ánh sáng mặt trời. Chín viên cửu trùng thiên chiến tổ Long Châu, hòa quyện cùng chín đại cường giả trong cơ thể, Long tộc bản nguyên, vô tận tinh nguyên lực cùng Qua Càn có liên hệ chém không đứt, hắn được người nuôi nấng bằng máu thịt của chín vị huynh trưởng, kế thừa vô tận thần lực từ họ, đến đây để tế bái thủy tổ Long, hôm nay triệt để bùng nổ, để chín đại cường giả hấp thu Long tộc tinh nguyên thiêu đốt. Trong dị giới, Lục Chiến cùng các thần tự nhiên suy đoán ra tất cả những điều này. Con sói con này thật sự quá ác độc. Các thần phía sau lưng lạnh cả người, âm thầm vui mừng, nhưng cũng lo lắng Viên Long Châu không liên quan. Chín đại cường giả đều có hy vọng vươn lên một tầng cao hơn, hy vọng trở thành những nhân vật xuất sắc ngang hàng với Thủy Tổ, nhưng không hề nghĩ rằng một khi bị người Ma Qua Càn chém đứt toàn bộ, thì con đường tiến lên sẽ bị ngăn chặn, hy vọng tan biến. Vào lúc này, chín đại cường giả đã vô cùng phẫn nộ, giờ phút này bọn họ tuyệt vọng đến tột cùng. Đúng vậy, Qua Càn từ sớm đã có năng lực tạo ra những chuyện này, nhưng vẫn kiên nhẫn chưa ra tay, mãi đến khi bọn họ đến thời khắc mấu chốt, mới quyết đoán hành động. Ánh dạng đông ngay trước mắt, rõ ràng chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Chín đại cường giả đã khổ tu vô số năm, một khi hóa thành hư không, đến cửa một bước lại bị người đặt xuống vực sâu, vô tình dẫm vào địa ngục. Đây mới là một kẻ tàn nhẫn, phá hoại con đường quang minh của chín đại cường giả phía trước, vào thời khắc sinh tử mới tuyệt vọng hy vọng của họ. Tiêu Thần đưa Tử Ngọc vòng tay về phía Qua Càn, nói, ta nghĩ đây là lưu lại cho ngươi. Chỉ có điều nhân ma lại thể hiện vẻ ảm đạm, không đưa tay đón nhận, lùi vào bóng tối, nói, ta không có tư cách nhận lấy. Đi tới nơi này nhìn một chút, ta sẽ lập tức rời đi. Trong mắt của hắn tang thương như biển, tràn ngập cô đơn. Ngươi muốn đi làm gì, muốn đi đâu? Ta còn có thể làm gì? Ta không thể giết Lang Nha, không thể giết Lục Chiến, nhưng ta sẽ không bỏ qua. Nhân ma Qua Càn dần dần kiên định, trong đôi mắt ánh sáng thần quang càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, chiếc cốc cổ đang trước mặt hắn càng sáng lên, cuối cùng treo trên đỉnh đầu hắn, như thể lập tức chiếu sáng con đường phía trước của hắn. Ngươi vẫn chưa trở thành trọn vẹn vô thượng tổ thần sao? Chỉ thiếu một bước, nhưng như cách một tầng trời. Qua Càn nhìn vào hư không, nói, tuy rằng ta không sợ Thạch Vương, nhưng ta cảm giác bên trong dị giới có đại hung, ta không thể xông vào. Tiêu Thần cau mày, nói, lẽ nào phần cuối của thềm đá 99 bậc đã bị phá hủy rồi sao? Qua ngàn năm, hắn cảm thấy Lục Chiến và những người khác có thể đã phá giải phong ấn của các chư vương cùng Tam Hoàng Kính. Nếu không, ngoài cửa đá sau lưng ma ảnh, còn ai có thể là đại hung? Lục Chiến bọn họ muốn giết ta, mà nếu ta đánh bại Lăng Nha, đại hung bên trong dị giới cũng sẽ xuất hiện, bị ta dẫn đi, khi đó các ngươi có thể ra tay. Cuối cùng, Qua Càn rời đi, mang theo chiếc cốc cổ đăng, tiến vào thiên giới, hắn muốn cùng Thạch Vương tác chiến, dù cho có thiên giới vương giả cùng dị giới kết minh, hắn vẫn phải ra tay, vì báo thù, vì mài giũa bản thân, cũng vì thu hút sự chú ý từ dị giới. Chiếc cốc sáng mãi, hòa làm một với Qua Càn, biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Hà bên bờ năm tầng cổ lâu, đã đứng sừng sững trăm năm, vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, theo gió mà rớt. Một tháng sau, một người không tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Đó là một người đàn ông trung niên, sắc mặt trắng nõn, hai mắt thâm thúy, như thể có thể hiểu rõ mọi chuyện trên đời. Là ngươi? Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, 3 vạn năm trước người này đã từng cho hắn tính toán một quẻ, nói rằng hắn sẽ bỏ mạng, cuối cùng quả nhiên đúng như lời nói, ngã xuống trong tử thành. Người này chính là được xưng có thể coi là thiên tính địa tính hiểu rõ hết chuyện thiên hạ, Chu Văn Vương, 3 vạn năm qua đi, giờ hắn xuất hiện một lần nữa. Đại sự không ổn. Chu Văn Vương nhìn thấy Tiêu Thần, chỉ nói một câu như vậy. Tiêu Thần kinh hãi, nói, ngươi lại nhìn thấy cái gì? Không cần ôn chuyện, Chu Văn Vương tự mình giải thích, không ai có thể chân chính hiểu rõ cổ kim tương lai, ta chỉ có thể bắt được một tia chân tướng mà thôi. Ngươi tính toán ra cái gì? Ta suy đoán có một người không thuộc về thế gian này, đi tới đời này, năng lực vượt qua mọi giới hạn. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Thần bất giác hít vào một hơi lạnh, người có thể tính ra thiên cơ, rốt cuộc nhìn thấy nhân vật đáng sợ nào. Điểm đại hung, họa lên dị giới. Đây chính là kết quả mà Chu Văn Vương tính toán ra. Có thể không lại cụ thể một ít, Tiêu Thần cau mày, trong nháy mắt liên tưởng đến nhân ma Qua Càn cảm ứng được đại hung, dị giới bên trong rốt cuộc xuất hiện nhân vật nào, có phải là trong cửa đá ma ảnh xuất thế không? Các dấu hiệu cho thấy không giống lắm. Cùng bia trời có quan hệ, cụ thể như thế nào, khó mà tính rõ. Hôm nay ta đến tìm ngươi, là cần mượn lực lượng của ngươi, mượn lực lượng bia trời, tinh tế tính toán một phen. Tiêu Thần lúc này lấy ra cái bia trời, và sau đó vận chuyển huyền pháp của bia trời, hỗ trợ Chu Văn Vương. Từng đạo phù văn thần bí quay quanh người trung niên này không ngừng lưu chuyển. Đại hung không thuộc về chư thiên vạn giới, hắn ở dị giới, muốn thu thập bia trời. Nói đến đây, Chu Văn Vương phun ra một ngụm máu tươi, nói, dị giới có người lấy ra thiên ngân, cùng đại hung cùng nhau, ta không biết bọn họ phải làm gì. Nói xong những câu này, Chu Văn Vương ngồi xuống mặt đất, cắn ngón giữa, nhắm mắt lại, trên mặt đất cắt ra từng đạo vết máu, phù hiệu thần bí ánh sáng lấp lóe. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Qua rất lâu hắn mới dừng lại, nói, người nhất định phải đi dị giới một lần, đoạt lại thiên ngân, triệu hồi bia trời. Nếu không đại hung bên trong sẽ thai nghén ra đại hung, hậu quả không thể nào đoán trước. Chu Văn Vương vẫn không rời đi, Thạch Trung Đế cùng lão rùa đá xuất hiện, họ trực tiếp đưa ngũ đế tháp cho tiêu thần, nói, tuy rằng không thể xác thực biết được phát sinh cái gì, nhưng trực giác nói cho chúng ta phi thường không ổn. Người hãy nghe theo giang hồ thuật sĩ, đi dị giới một lần, mang theo ngũ đế tháp, có thể che giấu hơi thở của ngươi, không bị người phát hiện. Các ngươi, tiêu thần cực kỳ bó tay, hai người này sao không tự mình đi, mà lại sai khiến hắn, không phải chúng ta không muốn đi, mà việc này e sợ chỉ có quan hệ với bia trời. Chúng ta đi hơn nửa muốn chết, trong lòng đã sớm có loại cảm giác không rõ, chỉ có ngươi đi mới có thể giải quyết nguy cơ. Lão rùa đá chậm rãi nói, chỉ cần triệu hồi bia trời, tìm lại thiên ngân thì nguy cơ sẽ tự giải quyết. Đúng lúc này, Chu Văn Vương đột nhiên mở mắt, bắn ra hai vệt thần quang, nhưng chỉ liên tục ói ra một lượng lớn máu. Chúng ta đã suy đoán ra tọa độ mới của dị giới. Cuối cùng, tiêu thần trên đầu lơ lửng ngũ đế tháp tiến vào dị giới. Vừa mới tiến vào vùng thế giới này, hắn liền cảm nhận được điểm đại hung. Tiêu thần lặng lẽ đi tới dị giới, tiến vào phía dưới thương mang đại lục. Đây là một mảnh viễn cổ đại lục, rất hiển nhiên dị giới đã sớm tồn tại vô tận năm tháng. Chẳng ai nghĩ rằng những gốc gác mạnh mẽ đều ẩn trốn ở chỗ này. Ngay khi vừa tiến vào đại lục này, tiêu thần liền phát hiện 99 bậc thềm đá đã bị đánh nát, không rõ thềm đá tái sinh mà ra, bị các thần từ vốn có phá nát thế giới đi đến nơi này. Điểm đại hung. Tiêu thần nhìn chăm chú 99 bậc thềm đá, sắc mặt rất khó coi, loáng thoáng hắn cảm thấy trên đó có tồn tại uy hiếp cực lớn. Chẳng lẽ ma tôn sinh ảnh thật sự tái hiện ở trên đời này sao? Tiêu thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cần phải thấu hiểu tình huống, ngũ đế tháp treo trên đầu hắn, triệt để che giấu hơi thở của hắn, như vậy mới có thể bảo đảm hắn an toàn. Nếu không, không cần nói tới đại hung, chính là lục chiến cùng các thần biết được sự hiện diện của hắn, cũng nhất định không tiếc đánh đổi để tiêu diệt hắn. Hắn từ trên 99 bậc thềm đá chạy ra, e sợ dị giới đến hiện tại vẫn chưa biết, mảnh đại lục mênh mông không bến bờ này, vô cùng rộng lớn, căn bản không có phần cuối. Tiêu thần hạ xuống một mảnh rừng rậm nguyên thủy, cẩn thận thay đổi dung mạo, sau đó hòa vào ngũ đế tháp, làm được không có sơ hở nào, không để lại bất kỳ kẽ hở nào rồi mới đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn đã bắt được một con tám chảo nhện vương trong rừng rậm, tựa như cùng ngày xưa tổ thần dị giới ba bố lạp thuộc cùng tộc, ngoại trừ mọc ra 8 cây cốt mâu bên ngoài, còn mọc ra một cái đuôi bò cạp đáng sợ. Không thể không nói, dị giới thật sự có nhiều chủng tộc kỳ dị, tuy rằng cuối cùng đều tiến hóa thành thân người, nhưng rất nhiều tộc hệ vẫn chưa đạt tới đỉnh cấp cảnh giới, vẫn còn giữ nguyên hình thái kỳ quái, thậm chí có chủng tộc trực tiếp là lưu vân âm sương mù cùng phi thường quy. Tìm tòi con nhện vương này, tiêu thần bước đầu có chút hiểu biết về dị giới. Mảnh cổ đại lục này được chia thành nhiều khu vực, phương hướng phát triển của mỗi khu vực không giống nhau. Tiêu thần hít vào một ngụm khí lạnh, trong đó có 4 khu vực cực kỳ nổi danh, thần ma khu vực, khoa võ văn minh khu, thái cổ lao tù khu, cổ tổ vùng cấm, đây là 4 địa điểm trọng yếu trong dị giới. Thần ma khu vực, tự nhiên là nơi thần ma văn minh kéo dài và phát triển, là nơi gốc rễ của văn minh dị giới. Trong quá khứ, các thần bao quát lục chiến đều xuất hiện tại nơi này, trải qua ngàn tỷ năm phát triển, bọn họ đã hấp thu rất nhiều văn minh và tu luyện huyền pháp, từ lâu đã lớn mạnh tới cực điểm, có thể nói là có một lịch sử huy hoàng phi thường. Khoa võ văn minh khu, tuy rằng là nguyên nhân dẫn đến nhân tộc khoa học kỹ thuật cường thịnh, nhưng cũng đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng bị bài xích và gián đoạn tại dị giới. Dẫu vậy, trong vài năm gần đây, khu vực này lại một lần nữa phát triển. Tại đây, mọi nghiên cứu đều phục vụ cho trang phục chiến đấu, có những vũ khí đáng sợ đủ để uy hiếp cả tổ thần, có thể phá hủy đại thế giới. Thế nhưng, nơi thái cổ lao tù lại khiến tiêu thần cảm thấy kích động và phẫn nộ, bởi nơi này giam giữ vô số trọng phạm, quả thực có thể xem như một cỗ máy giết chóc. Trong số họ có rất nhiều người từng là những cường giả mạnh nhất của Cửu Châu thời xưa, giờ đây bị cải tạo thành những khôi lỗi chiến đấu. Khu vực này tràn ngập tàn khốc và lãnh huyết, có lẽ gọi là lao tù khu không bằng nói là khu thí nghiệm cải tạo công cụ giết chóc. Tuy nhiên, cổ tổ vùng cấm lại là nơi của vô thượng tổ thần, nơi có thể tạo ra thái cổ ma thành, người bình thường không thể tiến vào. Nơi đây là mảnh đất thanh tĩnh dành cho những kẻ mạnh chuẩn bị tu luyện. Dĩ nhiên, không ít người cũng không muốn tu luyện tại đây, có vài người thích sống một mình bên ngoài. Mặc dù tiêu thần có chút điên cuồng và kích động, muốn nhen nhóm ngọn lửa khoa võ vùng cấm, hoàn toàn biến mảnh dị giới này thành một loại thuốc phiện bùng nổ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng nhận ra, sợ rằng căn bản không có khả năng thực hiện. Dị giới này vững chắc hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, muốn phá hủy thực sự không dễ dàng khi có những nhân vật cấp tổ chấn giữ. Lần này đến đây, chỉ cần tìm lại được thiên ngân đã là đủ. Hắn chạy trong một tòa thành cổ, trên đường phố người qua lại đông đúc, các hình thù kỳ quái của dị tộc hòa hợp sinh sống, không khác gì so với xã hội loài người. Tiêu thần đã đi qua 37 tòa thành trong khu vực thần ma, cuối cùng hướng về thần ma cố đô, chính là tòa thành lớn nhất của văn minh khu vực này. Từ xa, hắn đã nhìn thấy một tòa cổ thành khổng lồ, đúng là khoảng cách khá xa, nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của nó trên chân trời, như một con đường đen kéo dài vô tận. Đây là một tòa thành cực kỳ hùng vĩ, khi tới gần hơn có thể thấy rõ hình dáng lớn lao của nó, khiến ai cũng phải bị chấn động. Dị giới tứ đại khu vực đầu tiên cố đô, quả thực quá bàng bạc, so với những gì Tiêu Thần từng thấy tại Thái Cổ Ma Thành, tòa thành này còn hùng vĩ hơn rất nhiều, thật khó tưởng tượng bên trong sẽ có bao nhiêu dị tộc cường giả. Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, càng là những người tu vi mạnh mẽ, càng có thể cảm nhận được tòa thành này không bình thường. Hắn không khỏi hoài nghi, tòa cố đô toàn thân đen thui này rốt cuộc có phải do người tạo ra hay không? Hắn hoài nghi vô cùng, so với thành Thiên Đế, tòa thành này hùng vĩ hơn rất nhiều lần, tất cả các thành trì mà hắn từng thấy đều không thể so sánh. Trong lòng Tiêu Thần dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, tòa thành lớn như thiên thành, thật sự không giống như là do con người xây dựng, mà còn hùng vĩ hơn cả những vương giả thần thành bình thường. Khi hắn cuối cùng tiếp cận, một luồng hơi thở hồng hoang ào ạt tràn đến, mang theo sức mạnh bí ẩn từ thái cổ lưu chuyển trong tòa thành, khiến Tiêu Thần cảm thấy áp lực khủng khiếp. Đến lúc này, hắn càng thêm nghi ngờ, dường như tòa thành này không phải là do con người xây dựng, mà rất có thể là do một nhân vật kinh thế niết bàn tạo ra thái cổ ma thành. Điều kỳ lạ là, mặc dù Tiêu Thần cảm nhận được áp lực, trong lòng hoảng sợ, nhưng những dị tộc khác ra vào tòa thành lớn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong cơ thể hắn, ngũ đế tháp phát ra ánh sáng lấp lánh, Tiêu Thần chịu đựng áp lực khổng lồ mới có thể từ từ bình tĩnh lại, hướng về phía trong thành lớn mà tiến tới. Tòa thành cổ xưa, tràn ngập cảm giác tang thương của thời gian, trên tường thành có những vết thương từ đao kiếm, trải qua vô tận phong sương rửa trôi, khiến người ta cảm nhận được lịch sử dày nặng và sự lắng đọng của thời gian. Tại nơi cố đô thứ nhất của dị giới này, không có hình thù kỳ quái, tất cả mọi người đều là hình dáng bình thường. Điều này chứng tỏ họ đều là những tu sĩ dị tộc mạnh mẽ, không hề có một ai yếu đuối. Dường như có một hệ thống cấp bậc rất nghiêm ngặt, người yếu không thể tiến vào tòa thành này, chỉ có cường giả mới có thể ở lại đây. Tiêu Thần cảm nhận thấy nơi này linh khí nồng đặc gấp 10 lần so với nơi khác, hoàn toàn là nhờ vào tòa thành cổ này cung cấp, chứ không phải từ dưới lòng đất có linh mạch nào đó. Hắn càng thêm nghi ngờ. Không biết từ khi nào, một dị tộc tu sĩ đã bị khống chế. Trong đầu hắn tìm thấy rằng tòa cố đô này có lịch sử cực kỳ lâu đời, từ lâu không thể xác định thời gian xây dựng, chỉ có người nói rằng dị giới đã trải qua nhiều lần lớn di chuyển, cố đô luôn được bảo vệ cẩn thận và chuyển đến thế giới mới. Mặc dù không thể xác định cụ thể thời đại bắt đầu xây dựng, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh rằng đây là một cố đô vô cùng cổ xưa, với lai lịch bí ẩn khó lường. Cố đô của dị tộc này, e rằng chính là do một nhân vật kinh thế niết bàn xây dựng. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần cảm thấy lưng mình lạnh toát. Hắn tin rằng, dù cho có nhân vật kỳ tài như vậy, e rằng đã lâu không còn tồn tại trên đời này, ít nhất không ở trong dị giới. Qua một thời gian tra xét, Tiêu Thần cảm ứng được khí tức của Thiên Ngân, chính là ở trong thành này. Điều này khiến Tiêu Thần vô cùng vui mừng, giống như hắn dự đoán, cố đô này chính là nguồn gốc của 4 khu vực, là căn nguyên của dị giới. Sự xuất hiện của người hấp thu Thiên Ngân ở đây không phải ngẫu nhiên. Hắn rất cẩn thận, không lập tức hành động, mà từ từ tiếp cận. Cuối cùng xác định mục tiêu là một thanh niên trẻ với thực lực sâu không thể lường. Dĩ nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế không dễ xác định hắn sống bao nhiêu năm. Tiêu Thần đã chờ đợi trong tòa cố đô này suốt 9 ngày, mới thấy người thanh niên trẻ từ trung tâm trong hoàng thành đi ra, sau đó trực tiếp bay lên trời, bay về phía chân trời. Mục tiêu là cái thứ 99 bậc thềm đá, trôi nổi ở bầu trời nơi chẳng lành. Lần này Tiêu Thần không dám lại quá gần, hắn dùng ngũ đế tháp ẩn giấu hành tung. Đứng ở khoảng cách đủ xa, trong hư không quan sát, ngay lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, bị Tiêu Thần linh thức bắt được, khuấy động xung quanh 99 bậc thềm đá. Đồng thời, Tiêu Thần nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, một con quái thú màu xanh to lớn, với đầy vảy xanh, từ 99 bậc thềm đá bước ra, khói đen cuồn cuộn, bắt được người thanh niên kia. Hắn cảm thấy thán phục, cuối cùng đã hấp thu được 2 đạo thiên ngân, con thú lớn này có thể so với núi, tay nó đầy vảy xanh. Cuốn khói đen, lôi kéo thanh niên lùi vào 99 bậc thềm đá. Tiêu Thần trong lòng vô cùng chấn động, 99 bậc thềm đá lại có một con quái thú khủng bố như vậy, rốt cuộc nó là gì? Tuyệt đối không phải là thứ mà Ma Tôn Thánh Ảnh có thể so sánh. Một điểm đại hung, bắt nguồn từ nơi này. Là một tồn tại vượt qua giới hạn sức mạnh của thế gian. Làm sao có thể tồn tại một nhân vật như vậy trên thế gian? Nó rốt cuộc xuất hiện như thế nào, càng ngày càng chiếm lĩnh dị giới không rõ trọng địa. Đối với điều này, Tiêu Thần không dám có bất kỳ hành động nào, ngũ đế tháp áp chế hắn như không có gì khác biệt, vào đúng lúc này hắn như mây trôi, nhẹ nhàng phiêu bạt trong gió, không để lại chút khí tức nào. Nếu không, chỉ cần bị phát hiện chắc chắn sẽ phải chết. Họ muốn làm gì, trong dị giới có người có thể hấp thu thiên ngân, mà dường như việc này chỉ có thể thực hiện được khi có cự thú sắp đặt. Tiêu Thần lặng lẽ chờ đợi, 99 bậc thềm đá, nơi này chẳng lành, mây đen dày đặc, âm u không thể đoán trước. cho đến khi đã trôi qua đầy đủ nửa tháng, nơi đó mới lại một lần nữa truyền đến động tĩnh, bao trùm hoàn toàn con cự thú lân xanh, đưa người thanh niên trẻ tuổi kia ra. Người thanh niên trẻ tuổi đó có vẻ tiểu tụy, quay về 99 bậc thềm đá quỳ lạy, sau đó bay lên trời. Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện, khí thế của người này dường như càng thêm mạnh mẽ, trong cơ thể chứa đựng một tiềm năng thần bí, so với nửa tháng trước khủng khiếp hơn rất nhiều, càng ngày càng khó lường. Người thanh niên trẻ không bay về phía cố đô thứ nhất, mà bay qua khoa võ văn minh khu, hướng về một đầu đại lục khác. Tiêu Thần ở phía sau không nhanh không chậm theo sau, phía dưới khoa võ văn minh khu, từng tòa nhà cao chọc trời san sát nối tiếp nhau, đây là một sự mâu thuẫn xung đột, hoàn toàn không hợp với thần ma văn minh khu. Rất nhanh, Tiêu Thần phát hiện nơi nam tử trẻ tuổi kia hướng đến chính là cổ tổ vùng cấm, nơi đây hắn đặc biệt trở nên cẩn thận, không dám thâm nhập vào. Trong lúc này, Tiêu Thần phát hiện một nhân vật quen thuộc, chính là Lục Chiến tự mình tiếp đón Cao Thiên. Người thanh niên trẻ tuổi kia vội vàng quỳ lạy, nói, tham gia thủy tổ. Đứng lên đi, theo ta xuống nói chuyện. Lục Chiến dẫn theo người thanh niên trẻ hạ xuống phía dưới dãy núi, đình đài lầu các, thác nước chảy ầm ầm, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ. Lần này, ta cảm giác thể xác càng thêm mạnh mẽ, không chỉ nhờ vào bia trời huyền pháp tác dụng, chủ yếu vẫn là nhờ người kia đã rèn luyện thể phách cho ta. Người thanh niên trẻ tuổi trông có vẻ lo lắng, bẩm báo, nhưng ta càng ngày càng hoảng sợ, ánh mắt của nó như thể nhìn chằm chằm vào con mồi, tựa hồ không phải để tác thành ta, mà là để chế tạo chính thân thể của nó. Lục Chiến tự nói, loại tồn tại này, chẳng phải là phải diệt sạch sao? Nó không thể tồn tại trên thế gian, làm sao có thể tái hiện đây? Thủy tổ của nó, có phải chính là tổ chủ của chúng ta không? Lục Chiến nhíu mày, nói, căn bản không có ghi chép nào như vậy, không thể tra ra lai lịch của nó, chúng ta không có tổ chủ như vậy. Vậy chúng ta có phải là... Người trẻ tuổi trong ánh mắt lộ ra hung quang. Không muốn làm bừa, dù cho ta có ra tay, cũng căn bản vô dụng. Lục Chiến ánh mắt sắc lạnh, nói, tạm thời coi nó như đời thứ nhất thủy tổ. Hiện tại nó chiếm giữ ở phần cuối của thềm đá 99 bậc, cũng không tính là chuyện xấu. Nhưng mà, thần trí của nó hiện giờ lúc thì điên cuồng, lúc thì chuyển biến tốt, ta thật sợ nó sẽ làm ra chuyện đáng sợ. Người trẻ tuổi tràn ngập lo lắng, nói, mà, một nửa thân thể của nó đã hủy, chỉ còn lại tàn thân mà thôi, hiện tại đang chuyển biến xấu, rất khó tồn tại lâu dài trên thế gian, không bằng nhân dịp này giải quyết nó. Nếu không, nó sẽ nghĩ ra đối sách gì, hậu quả thật khó mà dự liệu. Ta biết người lo lắng nó bắt người chế tạo đỉnh lô, nhưng người không cần quá mức sầu lo, trong vòng trăm năm sẽ không có việc gì. Trạng thái thân thể của ngươi hiện nay căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của nó. Hơn nữa, nó muốn tập hợp đủ thiên ngân, đâu có dễ dàng như vậy, e rằng mãi mãi cũng không thể làm được. Lục Chiến trên mặt âm tình bất định, nói, cơ thể của nó tuy rằng đã mục nát, nhưng chiếm giữ ở phần cuối của thềm đá 99 bậc, e rằng còn có thể sống hơn 1.000 năm. Nếu nó thu lại khí tức, vẫn ngủ say, có lẽ sẽ sống càng lâu. Nó rốt cuộc có lai lịch thế nào? Người trẻ tuổi nhíu mày chặt. Chắc chắn là một nhân vật đáng sợ trong lịch sử xa xưa trước Thái Cổ. Lục Chiến ngước nhìn 99 bậc thềm đá, nói, ta từng dò xét, nghe nói nó muốn hủy diệt toàn bộ hậu nhân của ngũ đế. Nếu thật sự là vậy, nó tuyệt đối là đứng ở một phương của chúng ta. Nghe được những lời này của Lục Chiến, Tiêu Thần chấn động trong lòng, hắn chớp mắt nhớ đến hình ảnh mờ ảo của phân thân, mà hắn gặp phải trong tâm trí của Phật Đà, là hắn, nhất định là hắn trở về. Nhưng mà, lão rùa đá cùng Thạch Trung Đế không phải đã nói, nó không thể sống sót trở về sao? Nhưng quay đầu lại nó vẫn xuất hiện. Mà bây giờ, nó đang thu thập bia trời, mưu đồ rất lớn. Bị ngũ đế trục xuất đến hiện tại, e rằng trừ phi tiểu Thạch Hoàng tái sinh, nếu không thì thật không có ai có thể áp chế hắn. Mà từ các loại manh mối mà xem, nó có thể đúng là dị giới đời thứ nhất thủy tổ cũng không chừng. Nếu không, tại sao lại đi thẳng tới 99 bậc thềm đá, mà không có ở đây trắng trợn tàn sát? Ta sẽ dẫn ngươi đi thiên giới một lần, gặp gỡ vài vị lão tiền bối sống sót từ trước Thái Cổ. Bây giờ họ đã là minh hữu của chúng ta, không chừng bọn họ có thể thông qua khí tức trên người ngươi, mà suy đoán ra cái kia rèn luyện ngươi thể xác rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể thiên giới có nhân vật này có ghi chép chắc chắn. Nghe được Lục Chiến nói như vậy, trong lòng Tiêu Thần hơi động, đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Rời khỏi dị giới hắn mới có cơ hội hành động, nếu không trên 99 bậc thềm đá tồn tại quá khủng bố. Mênh mông thiên giới, tráng lệ yêu kiều, Tiêu Thần không chỉ một lần đặt chân tới thiên giới, nhưng chưa từng du lịch khắp toàn bộ non sông, thực sự mà nói, không khả năng chạy hết mỗi một mảnh địa vực, vì thế giới này quá to lớn, vô biên vô tận, bỏ ra sức lực cả đời cũng rất khó để đi tới toàn bộ. Mỗi một lần tiến vào thiên giới, Tiêu Thần đều cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của bản thân trước sự vĩ đại mênh mông của thiên giới. Tại một mảnh hùng vĩ cổ sơn mạch, tuyệt bích vạn trượng, vách núi đứng sừng sững, hùng vĩ mà hiểm trở. Ngước nhìn phía trước, vạn núi đứng vững, cao xuyên mây xanh, mặt trên xanh tươi mơn mởn, sinh cơ bừng bừng, tạo nên một mảnh tráng lệ chi tượng. Đây chính là trọng địa dị phái của thiên giới, có thể xưng tụng danh xứng với Thực Thanh Tú Bảo Địa, tụ vạn mạch tổ cái, hối trăm sông linh khí. Khi đến gần, càng khiến người ta thán phục, từng cái thác nước lớn tựa như giải lụa từ trên ngọn núi lớn buông xuống, màu trắng sóng khí mờ mịt, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, đặc biệt đồ sộ, tập hợp sự thanh tú của đất trời trọng địa. Mỗi tòa tú lệ trên ngọn núi đều có từng tòa cung điện lầu, xây ở suối chảy thác tuôn, vẻ mờ ảo mà lại mỹ lệ. Mấy ngàn năm qua, dị giới phát triển cực kỳ nhanh, Lang Nha tự mình tọa trấn ở đây, cùng thiên giới vài vị vương giả kết minh, có thể nói vững chắc địa vị, mở rộng thế lực, ở thiên giới có địa vị vô cùng quan trọng. Lục Chiến mang theo nam tử trẻ tuổi, bay vào mảnh núi cao vút trong mây, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thần chưa dám quá mức tới gần, Lục Chiến thực lực phi thường kinh người, chính là lâu năm vương giả, sơ ý một chút liền có thể sẽ bị phát hiện. Tại nơi đây lẳng lặng chờ đợi mấy ngày, Tiêu Thần phát hiện bên trong dị phái trọng địa có vài vị mạnh mẽ tổ thần bay vọt lên, hướng về tứ phương bay đi. Sau khi cẩn thận tìm tòi tra xét, hắn mới biết được, những người này là đi mời người. Với siêu cấp tổ thần đi truyền tin, có thể tưởng tượng được thân phận mời người cỡ nào không bình thường. Chỉ trong mấy ngày tiếp theo, vẻn vẹn mời tới 2 tên thạch vương mà thôi, cũng không phải tất cả siêu cấp tổ thần đều được mời đến. Ngay sau đó, sắc mặt Tiêu Thần bỗng dừng lại, một trong 2 thạch vương lại chính là Thạch Thi, kẻ mà Tiêu Thần có thâm thù đại hận, ở trong Hoàng Lăng mộ bị hủy thân thể, trốn vào giới của hắn, không muốn sau mấy ngàn năm lại tái hiện thế gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một người khác không có thấy rõ dung mạo, rất thần bí, đi vào trong mây mù bao bọc. Tiêu Thần cũng không bất ngờ, giống như Lục Chiến, nếu lão già này muốn kết minh ở thiên giới, tự nhiên có thể kéo đến vài vị vương giả có thực lực gần gũi với bản thân. Với ngũ đế tháp chấn áp bản thân, gần như triệt để tịch diệt, biến mất hết thảy khí tức, Tiêu Thần mới sơ tiến vào mảnh tráng lệ bên trong ngọn núi lớn, khí tức mạnh mẽ, thật không cách nào tưởng tượng, ngoài Tiểu Thạch Hoàng gia, còn có người như vậy, không nên tồn tại trong thế giới này, nhưng lại bất ngờ trở về, tôi cảm thấy nhân vật này khó có thể sống lâu. Đây là nơi trọng địa của dị giới, nơi diễn ra các cuộc thảo luận. 2 đại thạch vương được mời đều thể hiện sự nghiêm túc, bởi vì ở phần cuối của dị giới, trên thềm đá 99 bậc của cửa đá, đã từng xuất hiện ma ảnh, đủ để khiến thạch vương kinh hãi. Họ không muốn thấy một nhân vật thần bí đáng sợ xuất hiện thêm một lần nữa, điều này chắc chắn không phải là tin tốt. Thạch Thi cùng với thạch vương trong lòng mỗi người đều có những toan tính riêng. Mấy nghìn năm trước, họ không tham gia vào việc phong ấn dị giới cửa đá, nhưng sau đó, từ sâu thẳm trong tâm hồn, họ vẫn không muốn có ai vượt qua Thạch Vương. Họ không ngờ rằng giờ đây dị giới lại trở lại và vượt qua giới hạn sức mạnh. Dù không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng họ vẫn chứa đầy căm hận, muốn ngay lập tức tiêu diệt cái tồn tại ở phần cuối của thềm đá 99 bậc kia. Nếu hắn cửu thị ngũ đế hậu nhân, ta nghĩ có thể xác định hắn chính là Trước Thái Cổ đại năng. Không sai, ta từng nghe nhân ngôn, Trước Thái Cổ có Tam Hoàng ngũ đế, tất cả đều là chân chính có thể vạn giới làm đầu cường giả. Mà nhân vật như vậy, tự nhiên cũng có kẻ địch, nghĩ đến nhất định là ngũ đế đối thủ tái hiện, thực sự là khó có thể tưởng tượng hắn sống thế nào đến hiện tại. Tam Hoàng ngũ đế, chỉ là truyền thuyết về hư vô phiếu miểu, nhưng giờ đây dường như đã được chứng thực, thật sự có nhân vật như vậy tồn tại. Ngũ đế đã qua đời từ rất lâu, làm sao mà nhân vật này có thể còn sống đến ngày hôm nay? Hắn đã làm gì để khiến người ta nghi ngờ như vậy? Lục Chiến, Lang Nha, Thạch Thi cùng nhau bàn luận. Nhưng vẫn khó lòng biết được thân phận thật sự của người bí ẩn đang chiếm giữ phần cuối của thềm đá 99 bậc kia. Bạn cũng không biết sao. Lục Chiến nhìn về phía Thạch Thi, bởi vì lão già này dù cho ở thiên giới chư vương, cũng tính được là hóa thạch sống, lai lịch cực kỳ thần bí. Chỉ riêng ta thân thể đá, tự nhiên đầy đủ xa xưa. Thạch Thi mang theo một tia vẻ ngạo nghễ, bởi vì hắn là lấy thi thể tu hành mà sản sinh linh trí vương giả. Tuy nhiên, ta cũng không nhớ rõ kiếp trước. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta với các ngươi là người cùng thế hệ. Trên thực tế, bao quát Lục Chiến bên trong không ít thạch vương cũng hoài nghi, Thạch Thi vô cùng có khả năng là Trước Thái Cổ cổ nhân, rất có thể là Tam Hoàng ngũ đế thời đại cổ dân chết đi sau thi thể, ở vô tận 5 tháng sau tu ra linh thức. Ngẫm nghĩ, người này xác thực có lai lịch lớn, chính là trời sinh thạch vương thi thể, sau đó sản sinh trí tuệ, trở thành hiện tại Thạch Thi vương. Không muốn bị nhìn với ánh mắt hoài nghi như vậy, tôi muốn nói rằng điều này thật sự đúng, trên thực tế. Tôi nên có liên quan đến phần cuối của thềm đá 99 bậc trong cửa đá của thế giới, nơi tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Thạch Thi đã kéo dài chủ đề ra xa, sau đó lại quay lại, nói rằng, nếu nói về thiên giới Thạch Vương, thì không thể không nhắc đến Tử Tiêu Thạch Vương với kiến thức phong phú, ông ấy hiểu biết không ít về di sản Thái Cổ. Nhưng mà, Tử Tiêu Vương không phải đã chết sao? Làm sao có khả năng chết đi, hắn là giả chết? Thạch Thi cười lạnh nói, Năm xưa hắn đã từng cùng gia tộc Nghịch Thiên Thánh Nữ giao chiến ác liệt, làm sao lại có khả năng hình thần điều diện? Chẳng qua chỉ là dựa vào cái này mà ẩn nấp thôi. Nếu như ta suy đoán không sai, hắn nhất định là muốn tạo ra một đột phá mới. Mấy tảng đá lớn hoàn toàn bị hơi lạnh bao trùm, đặc biệt là Lục Chiến và Lang Nha. Trước đây, họ từng có mối liên hệ mật thiết với Tử Tiêu Vương, đã từng giao lưu và hợp tác, nhưng không ngờ rằng thông tin về sự ngã xuống lại hoàn toàn sai lệch. Tiêu Thần cũng không thể tiếp cận toàn bộ thông tin, thực tế, những gì hắn biết, cũng chỉ là từ những tu sĩ khác của dị phái trong biển ký ức mà ra. Hắn không dám lại gần các đại vương. Cuối cùng, Thạch Thi cùng một người khác, Thạch Vương, đã rời đi. Sau 3 ngày, cuối cùng thấy Lục Chiến cùng một người thanh niên trẻ bay ra, sử dụng thần độn ánh sáng thuật hướng về phương đông thiên giới mà phóng đi, như hai viên sao băng bình thường xẹt qua mặt đất bao la. Đây là một vùng đất mênh mông phía đông thiên giới với một mảnh hồ lớn, hoặc có thể nói là biển, đúng. Phương viên đủ có mấy vạn dặm, so với biển cả chân chính cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng mảnh nước này lại là nước ngọt, bị bao quanh bởi thổ địa. Nhìn xa xa, mảnh hồ lớn nhạt nhòa có những làn khói tím lượn lờ, linh khí đặc biệt nồng nặc. Tử Tiêu Vương đã từng ra gặp một lần. Lục Chiến đứng bên bờ truyền âm, cuồn cuộn sóng âm khuấy động trên trời cao, làm cho mặt biển rộng dâng lên sóng lớn. Chỉ là rất lâu sau, cũng không thấy ai đáp lại Lục Chiến. Lục Chiến tiếp tục truyền âm, trong hồ lớn lập tức sóng lớn ngập trời. Ta biết ngươi chưa chết, hôm nay muốn gặp lại, nếu không ra, ta sẽ bước đi. Thoáng dừng một chút, Lục Chiến tiếp tục nói, ta đã đặt chân lên đỉnh cao nhất, muốn cùng ngươi thảo luận, trước thái cổ ngũ đế địch thủ tái hiện, ta nghĩ hắn có thể chỉ dẫn chúng ta một con đường quang minh. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong hồ lớn mênh mông bỗng dâng lên từng đạo màu tím, phương viên mấy vạn dặm thủy vực không ngừng chấn động. Tử khí đông lai, chính đông mảnh hư không nứt ra, có một mảnh núi lớn hiện ra, đứng sững giữa mặt hồ. 10 vạn núi lớn, vô biên vô hạn, toàn thân đều là màu tím. Ở giữa tòa chủ phong còn có một mảnh hùng vĩ màu tím cung lớn. Ta biết ngươi chưa chết, Tử Tiêu cung tái hiện thế gian. Vạn dặm thủy vực hoàn toàn mờ mịt, tử khí mãnh liệt, điềm lành ngàn vạn đạo. Toàn bộ ngọn thần sơn màu tím đều bị bao phủ trong hào quang. Mờ ảo mà lại giàu có linh khí, hư vô mà lại thần thánh. Lục Chiến cười to, mang theo người trẻ tuổi kia tiến vào thủy vực, hướng về 10 vạn Tử Tiêu núi lớn, bay về ngọn núi chính trên Tử Tiêu cung. Tiêu Thần không có tiếp cận, chỉ là rất xa quan sát, chỉ thấy Tử Tiêu cung mở ra, xuyên qua mịt mờ khói tím. Hắn nhìn thấy một người đá rách dưới xếp bằng trên mặt đất, trên người phủ đầy cho bụi, như vô tận 5 tháng chưa từng di động. Là hắn. Tiêu Thần lúc đó biến sắc, cảm thấy khó mà tin nổi, người đá kia tuyệt không xa lạ gì. Hắn từng thấy ở thế giới tử vong, chẳng qua bất luận ra sao cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Rách nát không thể tả, Tử Tiêu Vương cùng thế giới tử vong Hồng Quân giống như đúc. Trong Tử Tiêu cung, khí tức phi thường áp lực truyền ra, dù cho Tử Tiêu Vương xem ra thân thể đá đã tổn hại, một bộ dáng đổi bại, sắp bị cho bụi nhấn chìm. Thế nhưng khí thế mạnh mẽ ấy vẫn khiến người khác kinh sợ hơn cả bình thường Thạch Vương. Khí tức của một người rất khó thay đổi, Tiêu Thần đã có thể xác định, Tử Tiêu Vương cùng thế giới tử vong Hồng Quân có một mối liên hệ lớn lao, không chỉ về tướng mạo, mà ngay cả khí tức cũng không khác biệt. Tử Tiêu Vương quả thực không đơn giản, bản thể ở đây, lại còn ở thế giới tử vong sống lại một cái Thạch Vương thể, hắn muốn làm gì? Trong phút chốc, Tiêu Thần nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Đồng thời, hắn nghĩ đến Thiên Đế, cũng là một thể hai thành. Dù có tiếp xúc, nhưng chưa từng đối diện như thế này. Tử Tiêu Vương một phái dung túng, vẫn chưa vì hình thể tổn hại mà có chút không bằng người, mà là rất tự tin và chấn định. Lúc hắn nói chuyện, trên đá dày đặc cho bụi rơi lã chã. Tử Tiêu Vương quả nhiên phi phàm, đã nhiều năm không gặp, khí thế càng dữ dội, nghĩ đến bên trong Thạch Vương ít có địch thủ. Lục Chiến ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn trong Tử Tiêu cung. Nam tử trẻ tuổi đối với Tử Tiêu Vương thi lễ sau, cúi đầu đứng bên cạnh Lục Chiến. Ngươi cũng càng ngày càng sâu không lường được. Tử Tiêu Vương bình tĩnh đáp lại. Năm xưa, bộ tộc ta cùng loạn địa tội nhân giao chiến, cảm tạ ngươi cùng Thạch Thi đã vượt giới giúp đỡ, tuy rằng cuối cùng không thể công thành. Nghe được Lục Chiến nói như vậy, Tiêu Thần lập tức nhớ tới con đường liên kết giữa loạn địa cùng thiên giới, từ những manh mối đó mà thấy thời khắc mấu chốt có người muốn mạnh mẽ phá vào, nhưng lại bị bức sách cổ phong chặn lại. Điều đó vốn là một việc treo án, không ngờ hôm nay bị Tiêu Thần hiểu rõ chân tướng. Cũng trong lúc đó, hắn nhớ tới, gia tộc Nghịch Thiên Thánh Nữ từng nói đến, đối với gia tộc này thực thi nguyền rủa hung thủ có Tử Tiêu Vương tham dự. Ngươi gọi ta đến có chuyện gì? Tử Tiêu Vương không hề lay động. Một người vượt qua cảnh giới Thạch Vương xuất hiện. Lục Chiến đẩy người trẻ tuổi về phía trước, để cho sức mạnh khí tức mạnh mẽ tự nhiên lưu chuyển ra. Đến lúc này, Tử Tiêu Vương mới thay đổi sắc mặt, nói, trước thái cổ đại năng. Sau khi nghe Lục Chiến kể rõ, Tử Tiêu Vương gật đầu, nói, nơi có người thì có giang hồ thì có ân oán tình cừu. Tam Hoàng Ngũ Đế xác thực từng tồn tại, không phải truyền thuyết, khi đó, bọn họ đã chiến bại tất cả địch thủ, tự nhiên vạn giới làm đầu. Nhưng không phải tất cả mọi người đều chết đi. Có người độn ra thiên địa ở ngoài, tự do hư vô, ở trong trạng thái bất sinh bất diệt, giống như bị trục xuất, vĩnh viễn khó có thể thức tỉnh và phục sinh. Nhưng thiên tính không bằng nhân tính, trước thái cổ đại năng thủ đoạn nghịch thiên, bất sinh bất diệt cũng không phải thật sự diệt, vô tận năm tháng sau, rốt cuộc vẫn bị hắn tìm được đường về. Ngũ đế cũng đã chết, mà bọn họ năm đó một vị đại địch lại nghịch thiên trở về, điều này thật sự rất đáng sợ. Cụ thể là ai, không ai có thể nói rõ, chỉ biết rằng có liên quan đến bộ tộc các ngươi, lần đầu thay thánh tổ có chút nguồn cội. Nghe Tử Tiêu Vương nói vậy, Lục Chiến im lặng một hồi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy người trở về đó là một thanh kiếm hai lưỡi. Ngươi đi ra ngoài trước. Lục Chiến nói với người trẻ tuổi, hắn muốn cùng Tử Tiêu Vương mật đàm. Muốn khống chế cái đại năng kia, thật sự rất khó. Tử Tiêu Vương trong mắt ánh sáng lấp lóe, nói, trừ phi tìm tới Ngũ Đế Tháp, mà có ít nhất hai tầng, mà không an phận rớt một tầng tháp. Đây chính là lời cuối cùng Tiêu Thần nghe được. Theo thanh niên trẻ tuổi cất bước mà ra, cửa lớn Tử Tiêu Cung ầm ầm đóng lại, hoàn toàn ngăn cách bên trong. Chuẩn bị ra tay đi. Đúng lúc này, Tiêu Thần bỗng nghe thấy truyền âm, đó là nhân ma qua càn. Ở đây ra tay sao? Không sai, nếu không sẽ không có cơ hội, bọn họ sắp sửa trở về dị giới. Nhân ma qua càn tiếp tục truyền âm, nói, làng nhà trong bóng tối, bọn họ cực kỳ cẩn thận, sợ có người ra tay. Mà, Thạch Thi cũng được mời tới, tô vẽ trong bóng tối để thủ hộ. Tiêu Thần vô cùng giật mình, âm thầm vui mừng vẫn lấy Ngũ Đế Tháp ẩn nấp hành tung, nếu không e rằng thật sự nguy hiểm. Ngươi làm sao phát hiện hành tung của ta? Ta là tổ long thứ 10 tử, ngươi là truyền nhân của long, ta tự nhiên có thể cảm ứng được. Trước có Lục Chiến cùng Tử Tiêu Vương, sau có Lăng Nha cùng Thạch Thi, có thể thành công sao? Tiêu Thần có chút không xác định. Không sao, một đòn giết chết, chớp mắt trốn xa, ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Nhân ma qua cản nói như vậy, Thạch Trung Đế cũng ở phụ cận. Không thể không nói, nam tử trẻ tuổi này thật sự vận xui, bị Tiêu Thần cùng nhân ma qua cản song song nhìn chằm chằm. Giết, ngay tại bên ngoài Tử Tiêu Cung, Tiêu Thần cùng nhân ma qua càn đồng thời ra tay, to lớn Ngũ Đế Tháp như một ngọn núi lớn ép xuống, còn có nhân ma qua càn cầm trong tay cổ đăng mà giết tới. Cổ đăng cùng Ngũ Đế Tháp đều là chí bảo thần bí khó lường, nam tử trẻ tuổi dị giới dù hấp thu hai đạo thiên ngân, nhưng bị trước thái cổ đại năng lấy vô thượng đại pháp lực rèn luyện qua thể phách, cũng không thể chịu đựng một đòn nghiêm trọng như vậy. Oanh, giữa bầu trời tại chỗ liền dâng lên một hồi mưa máu, nam tử trẻ tuổi dị giới nhìn như bị đánh nát hình thể. Hai đạo thiên ngân lập tức vọt ra. Thu. Tiêu Thần không lấy thân hấp thu thiên ngân, mà là dùng tốc độ nhanh nhất bao trùm bằng Ngũ Đế Tháp, chớp mắt chấn áp tiến vào. Gào thét tiếng gầm gừ truyền ra, Lang Nha cùng Thạch Thi ngay lập tức giết tới, bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Chí Tôn Vương bắt quyền, Thạch Trung Đế cùng lão rùa đá hòa vào nhau kết hợp lại, tại chỗ hiển hiện ra, đấm ra một quyền, đem Lang Nha không có thân thể đánh bay. Thạch Trung Đế. Thạch Thi kinh nộ. Hắn sâu sắc biết Thạch Trung Đế đáng sợ, không đi đánh giết Tiêu Thần, mà là trực tiếp cùng Lang Nha liên thủ, vồ giết về phía Thạch Trung Đế. Oanh! Tử Tiêu Cung mở ra, Lục Chiến cùng Tử Tiêu Vương vọt ra, khiến người ta khiếp sợ chính là, cả tòa Tử Tiêu Cung bay lên trời, phía dưới một tòa thạch tháp khổng lồ lao ra, hướng về Tiêu Thần nơi này trấn áp mà tới. Ngũ Đế Tháp! Một tầng Ngũ Đế Tháp! Không ai từng nghĩ tới, Tử Tiêu Vương dĩ nhiên lại có một báu vật như vậy. Tốt cho ngươi, Tử Hà Vương, báu vật này quả thực bị ngươi chiếm giữ, suốt bao năm qua giả chết, ngươi vẫn đang tế luyện nó. Thạch Trung Đế rất giật mình, nhân ma qua càn cầm trong tay cổ đăng, đón lấy Lục Chiến, quát lên với Tiêu Thần, đi mau. Vào giờ phút này, thiên ngân đã tới tay, chỉ cần thành công chạy trốn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, Tiêu Thần lại không như vậy, trái lại vọt vào trong Ngũ Đế Tháp, khống chế bên trong nữ thi vận chuyển vô thượng thần lực, hướng về giữa bầu trời chấn áp mà kết nối với tòa thạch tháp kia. Nữ khi mở hai mắt ra, băng cơ ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm ép người. Khi nàng chậm rãi ngồi dậy trong Ngũ Đế Tháp, mây gió biến ảo thiên địa thất sắc, phía dưới toàn bộ hồ lớn đều sôi trào, tử khí mông lung bốc hơi lên, như vô biên liệt diễm đang thiêu đốt. Phía trên được kết nối với một tầng Ngũ Đế Tháp, cổ xưa mà khí thế, hào quang lưu chuyển, không ngừng rung động. Tuy nhiên, chớ nói chi việc phá hủy phía dưới đồng nguyên thạch tháp, ngay cả muốn thoát khỏi cũng không thể. Tiêu Thần ngồi xếp bằng đối diện với nữ thi. Không nhúc nhích, hắn đang khống chế nữ thi, bên trong thân thể nàng toát ra sức mạnh vô tận mãnh liệt. Đây chính là sức mạnh vượt qua Thạch Vương thể xác, dù cho thần thức tịch diệt, chỉ còn sót lại thân thể hoàn mỹ mạnh mẽ cũng đủ để chấn động thiên địa. Làm sao có khả năng? Hết thảy Thạch Vương đều khiếp sợ, Ngũ Đế Tháp liền hiện hai tầng, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Tử Tiêu Vương sở hữu một tòa cũng đã đủ, nhưng Tiêu Thần lại cũng khống chế một tòa. Lục Chiến cùng mọi người hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra năm xưa, thấy Tiêu Thần tái hiện hậu thế, trong lòng bọn họ dâng lên cảm giác xấu. Tiểu tử, ngươi làm sao thoát vây mà ra? Lục Chiến uy thế nhật nguyệt, khô gầy ma thể, gân cốt từng chiếc bất ngờ nổi lên, như từng cây thanh thép tinh luyện, chộp lấy mà vồ tới, ma chảo màu đen lấp lóe thăm thẳm hàn quang. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Thần trốn ở trong Ngũ Đế Tháp, bên ngoài căn bản không có cách nào công phá. Kết nối cùng nhau hai tầng thạch tháp cổ điển đại khí, chấn động khiến Thạch Vương đều phải sợ hãi. Đùng, cổ tháp rung động, ngay tại chỗ đem ma chảo kia đẩy sang một bên, một luồng sức mạnh khổng lồ khiến Lục Chiến bị đẩy ra ngoài. Tử Tiêu Vương đá khu rách dưới, nhưng cũng tỏa ra khí tức khiến người ta kinh sợ. Hắn là chủ nhân của tòa thạch tháp kia, thần niệm như biển, che ngợp bầu trời muốn khống chế bảo tháp đánh chết Tiêu Thần, đoạt lấy phía dưới cổ tháp. Ầm, hắn nặng như vạn cân, lập tức ngồi xếp bằng trên thạch tháp, bàng bạc thần lực mãnh liệt đè xuống, vây nhốt hướng về song trọng thạch tháp, muốn dựa vào cái này tiêu diệt Tiêu Thần. Vô cùng vô biên, coi trời bằng vung, bỏ ta ở ngoài, lại vô tha niệm, Tiêu Thần quát khẽ, sau đó làm chủ nữ thi, toàn diện bùng nổ ra hoàn mỹ thân thể vô biên thần lực, vượt qua giới hạn mà thế giới này cho phép. Oanh, hai tầng Ngũ Đế Tháp ánh sáng vạn trượng, nữ thi chủ đạo này tuyên cổ trường tồn chí bảo, tuyệt đối uy thế dẹp yên tất cả ngăn cản. Hào quang rực rỡ như liệt diễm đang thiêu đốt, phía dưới như biển hồ lớn triệt để khô cạn, mà phía trên Tử Tiêu Vương tại chỗ vọt lên, như hỏa thiêu cái mông, bị chấn động rời khỏi Ngũ Đế Tháp, như tránh rắn rết, làm sao có khả năng? Tử Tiêu Vương trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang kinh người, nói, vượt qua thế giới này cho phép cực hạn sức mạnh. Lục Chiến cùng mọi người ngơ ngác, mạnh mẽ Thạch Vương cũng như lửa thiêu mông bình thường phóng lên trời, có thể tưởng tượng được cái thần ngọn lửa đáng sợ rừng nào. Đang lúc này, mọi người rốt cục nhìn thấy Ngũ Đế trong tháp nữ thi, tất cả thần lực căn nguyên đều bắt nguồn từ nàng. Nàng là ai, tại sao có thể có loại sức mạnh này? Đây là nghi vấn của mọi người. Thế nhưng, hiện tại không phải thời điểm để xuất thần, Tử Tiêu Vương như một con mãnh hổ, tiếp tục tấn công xuống, tử khí cuồn cuộn 10 vạn dặm, toàn bộ vùng đất phía đông đều bị chấn động. Hắn trưởng đao như cầu vồng, đan dệt ra từng đạo pháp tắc, muốn đoạt lại bảo tháp của mình. Leng keng, Tiêu Thần khống chế nữ thi, kết ra từng đạo không tên pháp ấn, đánh hướng thiên không, ngăn cản Tử Tiêu Vương triệt để. Nhưng tầng thứ hai thạch tháp dù sao cũng là Tử Tiêu Vương từng tế luyện, giờ khắc này dưới biển thần niệm của hắn, bắt đầu chấn động kịch liệt, muốn bay lên trời cao. Mạnh mẽ Thạch Vương, muốn thu hồi dấu ấn chí bảo của chính mình, tự nhiên dễ như trở bàn tay, sẽ không có bất kỳ cực khổ. Chẳng qua, vào đúng lúc này, hết thảy đều bị lật đổ, tầng Ngũ Đế Tháp dù có chấn động, nhưng không thể bay lên trời, bị một lực hút lớn giữ lại. Hùng vĩ thiên âm, như vàng chuông đại lữ, vang vọng vùng đất phía đông. Ngũ Đế trong tháp năm đạo bóng hình bay ra, treo ở tầng thứ hai thạch tháp bên ngoài, hoàn toàn chấn áp tòa thạch tháp tầng thứ hai muốn bay vút lên trời. Ngũ Đế, Tử Tiêu Vương ngơ ngác, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, nói, đây là nền tháp Ngũ Đế, có lưu lại Ngũ Đế dấu ấn, có thể tụ tập các tầng thạch tháp khác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Thần bản thân quản lý chính là mẫu tháp, là Ngũ Đế tháp cội nguồn, chỉ có nắm giữ nó mới có thể thu hồi các tầng bảo tháp khác, không có nó thì không thể tụ tập thành Ngũ Đế tháp. Muốn lấy đi đây là không thể. Tử Tiêu Vương vẻ mặt lạnh lùng, ngồi xếp bằng trên bầu trời, nhắm hai mắt, vô ngã vô vật, hắn toàn lực tranh cướp quyền khống chế tầng thứ hai thạch tháp. Mặc dù trên đó có dấu ấn của hắn, nhưng mạnh mẽ Thạch Vương cách làm tự nhiên sóng to gió lớn, thần tắc ngàn tỷ lớp toàn diện nhấn chìm bầu trời. Mà lúc này, Thạch Trung Đế cùng Thạch Thi còn có Lang Nha bắt đầu đại chiến, một người độc đối với hai người, khiến bọn họ không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Cùng lúc đó, nhân ma qua càn cầm trong tay cổ đăng, lại một lần nữa ngăn cản Lục Chiến, đụng phải mạnh mẽ nam tử độc hám Thạch Vương. Lục Chiến mặc dù là lâu năm vương giả, ở Thạch Vương bên trong cũng ít có địch thủ, thế nhưng đối mặt với qua càn lại có phần e dè, sợ hãi cái cổ đăng phun ra lửa khói, vì vậy lo lắng tầng tầng dưới, bị thành công kiềm chế lại. Oanh! Hãy truy cập halayzi.com hoặc vào liên kết mình để lại trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc này, Tử Tiêu Vương cuối cùng cũng phát huy sức mạnh, hắn đã nhận ra rằng nữ thi không có linh thức. Thần niệm mạnh mẽ như biển cả của hắn đột nhiên thoát ra khỏi cơ thể, trải rộng mênh mông vô hạn, hướng về tầng thứ nhất của tháp đá, với mục đích đoạt xác và khống chế mọi thứ. Nếu để cho hắn xông tới, hậu quả không thể nào đoán trước, không chỉ là hắn đoạt được thạch tháp, mà cả việc khống chế nữ thi cũng sẽ mang tính tan nát. Đến lúc đó không ai có thể áp chế hắn. Thế nhưng, Tiêu Thần cũng không có cỡ nào hoảng sợ. Năm đó ma ảnh cũng rất khó đánh vào trong tháp đá. Hắn tin tưởng mình có thể phòng được Tử Tiêu Vương. Ánh sáng lưu chuyển, bảo tháp tự mình phóng ra ánh sáng thần thánh. Đó là thần tắc trật tự đan dệt mà thành, không có ba động khủng bố, không có như đại dương áp bức khí tức, chỉ là dòng nước nhỏ róc rách, cùng với ôn nhu gió ấm. Nhưng chính là ánh sáng thần thánh ôn hòa đó lại ngăn cản Tử Tiêu Vương. Mạnh mẽ thần niệm không cách nào phá vào mảy may. Cùng lúc đó, Tiêu Thần nhanh chóng phản kích, lấy nữ thi hai tay kết ấn, hướng ra phía ngoài đẩy ra. Đùng, vượt qua cực hạn sức mạnh, chấn động toàn bộ vùng đất phía đông thiên giới, khiến hết thảy tu sĩ đều như bị sét đánh. Tử Tiêu Vương hóa thành một mảnh khói tím, chớp mắt trốn xa, trở về bản thể, loại sức mạnh to lớn này dù cho hắn cũng không dám chạm trán. Răng rắc, nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần nhíu mày, nữ thi thể xác trên xuất hiện từng vết nứt. Chuyện đáng sợ xảy ra, nàng hình thể thật sự không cho phép tồn tại ở thế gian, dù cho là trốn ở ngũ đế tháp không ra, cũng sẽ từ từ mục nát, hôm nay làm bừa thần lực, tự nhiên ra tốc loại biến hóa này. Xoát, Tiêu Thần khống chế nữ thi, đột nhiên lao ra ngũ đế tháp, hắn biết thời gian không còn nhiều, nếu lại sử dụng nữ thi hoàn mỹ thân thể, e rằng hình thể sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại, chỉ có nắm lấy cơ hội, triệt để lấy đi Tử Tiêu Vương thạch tháp, mới không uổng công hôm nay vận dụng nữ thi. Nữ thi lao ra, lập tức khiến Lục Chiến kinh sợ thối lui, hắn suýt nữa bị qua càn trong tay cổ đang đập trúng, bay ngược ra ngoài hơn trăm dặm. Mà Tử Tiêu Vương càng là giật mình, cho rằng Tiêu Thần không tính toán đánh đổi để tiêu diệt hắn, liền bay ngược, không có ai ngăn cản. Tiêu Thần khống chế nữ thi ngay lập tức nhảy vào tầng thứ hai trong tháp đá, hai tay không ngừng vùng vẫy, lấy vô thượng thần ấn đánh ra, nhất thời đem Tử Tiêu Vương lưu lại dấu ấn đánh nát, muốn triệt để xóa đi bên trong tòa thạch tháp này vương giả dấu ấn. Vương giả dấu ấn không dễ dàng bị triệt để xóa sạch, Tiêu Thần lợi dụng nữ thi chẳng qua chỉ là tạm thời đánh nát mà thôi. Xoát, nữ thi tựa như ảo mộng, hành động nhanh chóng cực kỳ, hầu như trong phút chốc đã lui về tầng thứ nhất thạch tháp, hoàn thành lần này xuất kích sau, nàng hình thể xuất hiện càng nhiều vết rạn nứt. Ầm ầm, hai tầng thạch tháp tất cả đều đang chấn động, vững vàng ngưng tụ ở cùng nhau, tạm thời khó có thể chia lìa. Tử Hà Vương tức giận, hắn mặc dù chưa hoàn toàn mất liên lạc với thạch tháp, nhưng việc triệu hồi tháp này thật sự quá khó khăn. Chạy đi. Ngay lúc này, Tiêu Thần không còn chần chừ nữa. Hắn khống chế thần tháp, biến thành một vệt lưu quang, trốn thật xa. Cùng lúc đó, Qua Càn cũng cầm trong tay cổ đăng, rời khỏi Lục Chiến, hướng về phương xa. Đa tạ, không cần đưa tiễn. Sau khi nói xong những câu này, Thạch Trung Đế cũng thoát khỏi thạch thi cùng Lang Nha, chớp mắt đã biến mất. Tất cả diễn ra quá nhanh, có thể coi là một chuỗi biến cố lớn. Tổn thất nghiêm trọng nhất mà Tử Hà Vương phải gánh chịu chính là sự mất mát của một tòa thái cổ bảo tháp. Lục Chiến cũng không kém phần phẫn nộ, khi tự mình dẫn theo các tu sĩ nhưng lại bị kẻ khác tấn công, mất đi hai đạo thiên ngân. Nghĩ đến việc chiếm giữ vị trí cuối cùng của thềm đá 99 bậc khiến hắn tức giận, bọn họ chắc chắn không thể thoát khỏi. Tử Tiêu Vương sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Hôm nay sự xuất hiện của nữ thi vượt qua dự liệu của hắn, nếu không tay hắn nắm giữ thạch tháp, hoàn toàn có thể đè chết đồng cấp Thạch Vương. Giờ phút này, hắn vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thạch tháp, hóa thành một vệt sáng đuổi theo, đồng thời phát ra tiếng rít chói tai, tuyên bố rằng Thạch Vương sẽ khiến toàn thiên giới truy đuổi Tiêu Thần. Hôm nay, khi ngũ đế tháp xuất hiện, các Thạch Vương khác chắc chắn sẽ nhận được tin tức và một cuộc hỗn loạn sẽ xảy ra. Cách đó 1 triệu dặm, Tiêu Thần đã dừng lại, ném hai tầng thạch tháp cho Thạch Trung Đế và nói, giao cho ngươi. Hành động của hắn giống như đang ném một khối bùn bình thường, chứ không phải một bảo vật quý giá. Hắn hỏi, có phải ngươi muốn ta tái hiện cảnh ngươi năm xưa mang theo Tam Hoàng kính để trốn thoát khỏi bi kịch không? Thạch Trung Đế liếc hắn một cái không hài lòng. Ngươi mau mau đi tìm lão đầu cốt, các ngươi tam vị nhất thể hợp nhất, chẳng lẽ còn không gánh nổi cái tháp này? Tiêu Thần xác thực đã cảm thấy thạch tháp như củ khoai nóng bỏng tay, hiện tại không phải là lúc hắn có thể nắm giữ. Thôi, chỉ cần khống chế xong bên trong nữ thi, đánh giết 1-2 tên Thạch Vương không thành vấn đề. Thạch Trung Đế nói như vậy. Xác thực không phải là phóng đại, với thực lực hợp thể của hắn và lão rùa đá, việc khống chế ngũ đế tháp cùng nữ thi thật sự có thể làm được, phải hạn chế không nên sử dụng nữ thi, nàng đang trên bờ vực hủy diệt, ta cảm thấy nếu lưu lại thể xác của nàng, tương lai có thể có tác dụng lớn. Tiêu Thần nói xong những lời này, sau đó lập tức chạy mất dép, việc hắn cần làm đã hoàn tất, còn lại không liên quan gì đến hắn. Thạch Trung Đế một bên bay trốn, một bên vội vàng xóa bỏ tầng thứ hai trong tháp đá dấu ấn. Nhất định phải hoàn toàn trừ bỏ dấu ấn của Tử Tiêu Vương, nếu không sẽ không bao giờ thoát khỏi sự truy tung của đối phương. Ngày hôm đó, thiên giới hoàn toàn rối loạn, Thạch Vương xuất động, tranh cướp ngũ đế tháp, cùng với lần trước tranh cướp Tam Hoàng kính cảnh tượng so với trước đây còn hung hãn hơn, chư vương cùng nhau chuyển động. Thạch Trung Đế âm thầm kêu khổ, tay chân hắn mệt mỏi gần như đứt đoạn, một đường chạy trốn, đối mặt với sự truy đuổi của chư vương, dù hắn có tam vị nhất thể, cũng không đủ sức mạnh để tiêu diệt. Tất cả những điều này đối với Tiêu Thần không có liên quan gì, hắn tin tưởng Thạch Trung Đế cùng lão rùa đá, kẻ đã trải qua vô số đại kiếp nạn trong thái cổ, chắc chắn có bảo mệnh tiền vốn. Cùng một ngày, Lục Chiến trở lại dị giới, chiếm giữ ở phần cuối của thềm đá 99 bậc, tức giận đến mức không thể kiềm chế. Nó đã tỉ mỉ bồi dưỡng lên đỉnh lô, vậy mà giờ đây lại bị hủy hoại, khiến nó không thể nhịn được. Tiêu Thần trở về Cửu Châu, nhưng cũng không vì vậy mà bình yên, những sự kiện không tưởng đã xảy ra. Giữa bầu trời mây đen cuồn cuộn, chọc lãng ngập tràn, rất nhiều vệ tinh nhân tạo đã hoàn toàn hư hại, không ít các tòa nhà cao chọc trời dưới đám mây đen cũng rung chuyển, như thể thế giới đang đến ngay tận thế. Làn sóng ma cuồn cuộn, trên bầu trời có một bóng đen khổng lồ đang lay động, điều này thực sự là một cú sốc đối với nền văn minh khoa học kỹ thuật. Ngay lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn thò xuống, chụp lấy mặt đất bao la. Tất cả nền văn minh khoa học kỹ thuật đều ngơ ngác, đây là điều vượt xa hiểu biết của họ về vũ trụ, thực sự là một huyền thoại tái hiện. Tất cả các loại võ công đều bay lên, bắn về phía con thú khổng lồ có vảy xanh, nhưng khó mà lay chuyển được. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy hoang mang, hắn nhận ra con thú đó chính là kẻ chiếm giữ ở 99 bậc thềm đá, không muốn nó lại điều động 99 bậc thềm đá xuống Cửu Châu. Nó cảm nhận được khí tức của thiên ngân, muốn đến đây cướp lấy, đồng thời hủy diệt nơi này. Ai có thể ngăn cản được nó? Trừ khi Tiểu Thạch Hoàng phục sinh, nếu không sẽ không có sức mạnh nào có thể ngăn cản. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ kia mò xuống, một tòa thành phố cao nhất thế giới lập tức đổ nát, cùng lúc đó tòa thành phố này sụp đổ, biến thành phế tích, thương vong nặng nề. Mà đây chỉ là tiếng vang từ trên bầu trời, con thú khổng lồ vẫn chưa thực sự giáng lâm xuống đây. Các loại vũ khí khoa học kỹ thuật dù đã phát triển đến một giai đoạn kinh người, nhưng vẫn không thể lay chuyển được bàn tay khổng lồ kia. Mặt đất hoàn toàn chấn động, tất cả đều bị bàn tay lớn này nghiền nát. Đột nhiên, dưới mặt đất Cửu Châu, liên tiếp có cổ đăng bay lên, mỗi cốc cổ đăng đều đang bùng cháy. 8 cốc cổ đăng chậm rãi bay lên, như 8 vầng trăng sáng, chiếu rọi bầu trời tối tăm, xua tan sương mù ma quái. Cùng lúc đó, trên thiên giới, Qua Càn cũng cảm thấy chấn động, cốc cổ đăng trong tay tự động bay đi, chớp mắt trở lại Cửu Châu. 9 ngọn cổ đăng sáng lên. Bầu trời tối tăm lập tức lan tỏa khí tức thần thánh, xua tan mây đen. Từ trên bầu trời truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ngũ đế, thủ đoạn của các ngươi tốt, lẽ nào biết ta có thể trở về hay không? 9 ngọn cổ đăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, nhìn rất an lành, nhưng lại gây ra ảnh hưởng không tưởng đến kẻ đáng sợ trên bầu trời. Những điểm lửa như đang thiêu đốt linh hồn của kẻ chiếm giữ 99 bậc thềm đá, khiến nó bị thương. Tam hoàng ngũ đế, mỗi cốc cổ đăng đều là thần hỏa kéo dài của các ngươi, chẳng lẽ nói kẻ đáng sợ trên vòm trời gào thét, da chóc thịt bong, không ít vảy xanh bị lột ra. Tiêu Thần vô cùng khiếp sợ, hắn không thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. 9 ngọn cổ đăng thần hỏa rất thánh khiết, đối với ai cũng không có ảnh hưởng, nhưng riêng với loại sức mạnh vượt giới hạn này lại gây ra tổn thương lớn lao. Là, các ngươi cũng đã chết đi, cổ đăng chính là phần mộ của các ngươi. Kẻ đáng sợ trên vòm trời cười lớn, cuối cùng nói, các ngươi thật là phí công, ta có thể trở về để ngắt đăng, đào ra phần mộ của các ngươi. Tiêu Thần cảm thấy một cú sốc sâu sắc, cho đến hôm nay hắn mới biết cổ đăng là gì, càng là phần mộ của Tam Hoàng Ngũ Đế. Cổ đăng chính là mộ, nơi chôn cất Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Thái Cổ Đại Năng. Thông tin này có thể nói là chấn động thiên hạ, không ai có thể dự đoán được, thực sự khiến lòng người chấn động. Con thú khổng lồ nhiều lần mò xuống, nhưng mỗi lần đều ra chóc thịt bong, máu tươi văng tung tóe, lớp vảy xanh bị lột ra. 9 ngọn cổ đăng ánh lửa chập chờn, gây ra tổn thương lớn cho kẻ đáng sợ trên bầu trời. Nhưng đối với những sinh linh khác thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đây là sức mạnh trọng khí chuyên khắc chế vượt giới hạn. Ta muốn ngắt đăng, phá tan phần mộ của các ngươi, tiếng thét chấn động tâm hồn vang lên, kẻ đáng sợ kéo 99 bậc thềm đá giáng lâm, thú chảo lại tiếp tục dò xét xuống dưới. Ngọn lửa hừng hực, đúng lúc này, 9 ngọn cổ đăng đột nhiên tỏa sáng vạn trượng, 9 cỗ đại hỏa hội tụ lại, hình thành một đường thánh quang ngưng tụ. Phốc, giữa bầu trời vang lên tiếng vỡ nát, từng dòng máu tươi như những dòng sông mạnh mẽ rơi xuống, con thú khổng lồ bị cắt đứt. Cái gì? 9 ngọn mộ cổ quạnh hưu nhiều năm, lại cho phép các ngươi xương khô sinh sôi ra hồn ánh sáng. Kẻ đáng sợ trên bầu trời gào thét, điều động 99 bậc thềm đá bay lên, không dám manh động. Được, hồn lửa dị biến. Nó âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, nói liên tục 3 chữ hảo, rồi nói, chẳng qua, các ngươi vẫn chết đi, dù cho giờ đây phát sinh dị biến, cũng chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản ta thôi. Lần sau trở lại, ta nhất định phải ngắt đăng, đào ra phần mộ của các ngươi, cửu đăng chí bảo hợp nhất, cuối cùng rồi sẽ quy ta hết thảy. Giữa bầu trời, mây đen phun trào, 99 bậc thềm đá như một mảnh khổng lồ ma sơn, chậm rãi bay lên, cuối cùng vỡ ra hư không, hoàn toàn biến mất. Kẻ đáng sợ này, liền như vậy rút đi, để lại trên mặt đất một vết máu lớn cùng không ít vảy xanh, còn con thú bị đoạn gãy thì nhanh chóng mục nát, hủy diệt. Đến đây, sinh linh Cửu Châu mới coi như bình tĩnh lại, vừa rồi như một khối vạn cân đá tảng ép xuống trái tim mọi người, khiến tất cả đều cảm thấy tan vỡ. Vô hình uy thế liền như vậy biến mất, tai nạn cũng liền như vậy được hóa giải. Tiêu Thần đứng lặng lẽ tại Cửu Châu, tâm trí bàng hoàng trước những truyền thuyết gần đây, về các đại năng thái cổ không ngừng xuất hiện. Thậm chí, ngay cả hồn xương của Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đã tái xuất. Điều này báo hiệu điều gì? Dù cho phần cuối của thềm đá 99 bậc không thể tồn tại lâu dài trên thế giới và không có nhân vật chân chính nào mang danh Ngũ Đế, nhưng tâm trạng bất an vẫn luôn hiện hữu trong lòng người. Ta có trở về. Đột nhiên, năm chữ này xuyên qua vách ngăn đại thế giới, vang vọng khắp bầu trời Cửu Châu. Âm thanh đáng sợ khiến mọi sinh linh đều lạnh sống lưng. Một hồi tai nạn vốn không thể tránh khỏi như vậy được hóa giải, nhưng mọi sinh linh lại không cảm thấy vui mừng, người kia vẫn có thể trở về. Thời gian trôi qua, sau đó 5.000 năm, mọi thứ lại rất bình tĩnh, vượt qua một khoảng thời gian an lành yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Kha Kha trở lại Cửu Châu, cùng Tiêu Thần gặp lại, đem thiên ngân trả lại. Cuối cùng, Tiêu Thần đã đủ 6 đạo thiên ngân, 5.000 năm qua, hắn đã khổ tu trên một hòn đảo hoang, gần như không bước ra ngoài. Tuy nhiên, mặc dù đã thu đủ thiên ngân, Tiêu Thần vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, không vội vàng đi chọn đọc mặt bia trời thứ 7, mà chỉ yên tĩnh tìm hiểu. Trong khoảng thời gian này, thiên giới đã trải qua vài lần đại chiến, Tam Hoàng Kính cùng Ngũ Đế Tháp đều từng hiện ra, nhưng cuối cùng lại đều biến mất. Hiện tại, con vật nhỏ với thần thông ngày càng lớn, sức mạnh nguyền rủa của gia tộc sắp biến mất, nó đã đi rất xa trên con đường vô thượng tổ thần. Cho đến 3.000 năm sau, sự bình tĩnh mới bị phá vỡ, 99 bậc thềm đá lại xuất hiện, nhân vật đáng sợ một lần nữa giáng lâm Cửu Châu, nhưng lần này không có gì nguy hiểm, mặc dù Cửu Châu suýt nữa bị phá diệt, bị khí thế áp bách mạnh mẽ dồn ép, nhưng nhân vật kinh khủng này cuối cùng vẫn không đạt được mục tiêu mà lùi bước. Đây là một sự kiện cực kỳ nghiêm trọng, khiến Tiêu Thần cảm thấy vô cùng bất an. Theo lý thuyết nhân vật này không thể tiếp tục sống lâu, nhưng nó lại vi phạm quy luật thông thường. Cho đến sau đó, hắn mới bất ngờ biết được, nhân vật đại năng thái cổ này, luyện hóa dị giới đầu tiên, đã ký thác thể xác cùng nguyên thần vào đó, để trở thành bất hủ và trường tồn. Thông tin này khiến thiên giới Thạch Vương cũng cảm thấy khiếp sợ, tất cả đều nổi lên những tâm tư khác nhau. Không ai mong muốn một nhân vật như vậy trường sinh xuất hiện trong thế gian, vì điều đó sẽ tạo ra một mối đe dọa quá lớn cho các vương. Vì vậy, Tiêu Thần đã từng đích thân đến dị giới, rất xa nhìn thấy tòa cố đô đầu tiên, một cổ thành to lớn, nguy nga đứng vững, nội hàm khí tức bá đạo vô song. Đây chắc chắn là cổ thành mà trước thái cổ đã lưu lại, vượt qua niết bàn của Thạch Vương. Nếu không, tuyệt đối không thể có uy thế như vậy, chính vì vậy cố đô này mới bảo vệ hình thể đáng sợ đó. Các đại năng thái cổ vì đảm bảo sự sống lâu dài, đã đặt cố đô ở phần cuối của thềm đá 99 bậc, tự trấn áp và vây nhốt để thực sự bảo vệ hình thể. Nhiều Thạch Vương đều quan sát, muốn xem nhân vật kinh khủng này rốt cuộc có biến hóa gì. Thời gian vô tình trôi qua, chớp mắt 10.000 năm đã qua, trong thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Văn minh Cửu Châu không thể nào hoàn toàn phồn thịnh, lần trước gặp phải một cú sốc lớn, suýt nữa đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Khoa học kỹ thuật văn minh bị đánh trở về điểm khởi đầu, nhưng sinh mệnh kéo dài và truyền thừa vẫn chưa bị đứt đoạn, âm u tử tinh không lui về mặt đất. Mãi đến 15.000 năm sau, một sự kiện chấn động chư thiên đã xảy ra. Năm xưa, những anh kiệt rời khỏi Cửu Châu đã trở về, không chỉ có Sivu còn sống, mà cả Lão Tử, Hình Thiên và Trăng Tử cũng đã trở về. Đây chỉ là những người đầu tiên, sau đó, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu và Thuấn cũng lần lượt trở lại, xuất hiện tại Cửu Châu và thiên giới. Đây là một nguồn sức mạnh to lớn, những nhân vật này có thể coi là những thiên tài tiềm năng nhất trong lịch sử văn minh Cửu Châu, và khi trở về, cảnh giới của họ đã tăng lên mạnh mẽ. Sự trở về của bọn họ là một tiêu chí, mang ý nghĩa cho sự phản công chờ đợi hàng ngàn năm sắp sửa mở màn. Sau đó, rất nhiều nhân vật kiệt xuất trong truyền thuyết dồn dập xuất hiện, trải qua nhiều lần xung kích dị giới, đã tạo ra những tổn thất lớn, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với cố đô đầu tiên khi rút lui. Đại chiến bùng nổ. Ngàn năm sau, nhân ma qua cản đã trở thành ngòi nổ. Hắn ở thiên giới chiến đấu với Thạch Vương Lăng Nha, suýt nữa đã giết rơi hoàn toàn. Sau đó, Nghiêu, Thuấn, Sivu, Hình Thiên cùng nhau tấn công, đại phá các thần dị phái, san bằng nhiều tòa thái cổ ma thành, biến nơi đó thành bình địa. Một trận đại chiến rầm rộ diễn ra, Phục Hy, Toại Nhân Thị cuối cùng cũng hiển hiện, bàn cổ vương càng là dìu đá vắt ngang thiên. Các cứ điểm của dị phái ở thiên giới đã bị phá hủy, liên minh dị giới Thạch Vương xuất hiện phân liệt, cuối cùng rút lui khỏi chiến trường, trong khi dị phái cũng rút lui khỏi sân khấu thiên giới. Có thể nói, đây là một sự kiện có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc, lần đầu tiên Cửu Châu đã thành công phản công sau hàng ngàn năm. Sau trận chiến này, chư thiên vạn giới bị ám lưu mãnh liệt, Cửu Châu và dị giới rơi vào tình trạng giằng co ngắn ngủi, không còn ai dám tùy tiện ra tay. Hơn 10.000 năm trôi qua, Tiêu Thần cũng không tham chiến, mà chỉ bình tĩnh lại tâm tình để khổ tu. Hắn càng hiểu rõ và lý giải về bia trời huyền pháp, càng cảm thấy sâu sắc tinh thâm, không nóng lòng đi tu luyện pháp quyết mặt bia trời thứ bảy. Hơn 10.000 năm trôi qua, hắn vẫn rất bình tĩnh, không ngừng tổng kết và lắng đọng, muốn thăng hoa phải trước tiên tích lũy. Mặt trời mọc mặt trời lặn, năm tháng trôi qua lặng lẽ, Tiêu Thần sau nhiều năm yên lặng rốt cục có thu hoạch, sáu mặt bia trời huyền pháp dần dần thông suốt, từng bước thông suốt. Trong lòng hắn có rất nhiều cảm ngộ, vào một đêm trăng sáng, sáu đạo thiên ngân toàn bộ hiện ra, sắp xếp xung quanh hắn. Sáu đạo thiên ngân giống như sáu mặt nhỏ nhưng đầy đủ bia trời, trên chúng đều có các loại hình chạm khắc hiện lên, thật sống động, như vật còn sống. Sáu đạo thiên ngân một lần nữa sắp xếp trình tự, trấn áp các nơi, dấu ấn đồ án biến mất, hiển hóa ra bản nguyên đồ án. Tuy nhiên cảnh tượng nhìn thấy cũng không chênh lệch quá lớn, so với năm xưa đối diện bia trời, hình minh họa rắc rối biến mất. Chỉ còn lại hình dạng bản nguyên lớn, căn bản giống nhau. Sáu mặt thiên ngân, sáu bức chủ hình, dấu ấn rõ ràng, thần vận thiên thành, vờn quanh Tiêu Thần. Bức vẽ thứ nhất, mơ hồ phát ra từng trận hào quang, một tòa hùng vĩ thiên cung đứng sừng sững ở đỉnh mây, mây mù mờ ảo, còn có rất nhiều lầu quỳnh điện ngọc như ẩn như hiện. Bức vẽ thứ hai, quỷ khí âm trầm, cánh cửa địa ngục nửa khép nửa mở, bên trong u ám đầy tử khí, một thế giới đen thùi uy nghiêm đáng sợ, phát ra vô tận mùi chết chóc. Bức vẽ thứ ba, có nông phu giá ngưu lê đất, có người chăn nuôi chăn dê, có ngư người rắc lưới cá, có tiểu thương ở cửa hàng mua đi. Khiến người ta cảm nhận được một không khí sinh hoạt giản dị, nhân sinh trăm thái, phàm trần các loại, đều ở trong hình nhân đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bức tranh thứ tư miêu tả một người phụ nữ có đầu rắn, và một người đàn ông có đầu rồng đứng song song bên nhau. Phía sau họ là một không gian tối tăm, nơi muôn thú kêu gào, cát bụi bay lên tận trời. Mặt đất rung chuyển, âm thanh ầm ĩ vang vọng như được phát ra từ những vách đá. Bức vẽ thứ năm, mênh mông vô bờ biển máu, sóng lớn ngàn tầng, sóng máu vạn tầng, một tòa khô cốt sơn vạn trượng đứng sừng sững giữa biển máu, mặc cho sóng máu ngập trời chạy trồm rít gào, mãnh liệt va chạm, bạch cốt âm u đỉnh núi nhưng bất động. Bức vẽ thứ sáu, trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, mưa to giàn giụa, to lớn chớp giật xé rách hư không, dung nham phun trào, đâu đâu cũng có tai nạn, ác đạo vô biên. Chính là sáu mặt bản nguyên hình chạm khắc đem Tiêu Thần vây quanh ở giữa, sáu đạo hình chạm khắc dần dần ngưng tụ thành chân thực sáu mặt thân bia, sau đó sáu bia hòa vào nhau liên kết, hình thành một cái trung tâm có khổng bàn đá, mà Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở trung ương lỗ thủng bên trong. Ê a, cách đó không xa, Kha Kha mắt to nhất thời trợn tròn, con vật nhỏ tỉnh lại sau khi nhìn thấy tất cả những thứ này, đặc biệt giật mình, kèn kẹt sáu bức tranh khắc đá liên kết thành bàn, Tiêu Thần không hề lay động. Vào đúng lúc này hắn cảm giác được các loại không giống khí tức. Thiên đạo, nhân đạo, địa ngục đạo. Sáu hình kết hợp lại, không có niết bàn ra thái cổ ma thành. Sáu hình vòng quanh người, sinh ra thực thể, hiện ra thành bàn đá. Lục đạo luân hồi bàn. Con vật nhỏ ở cách đó không xa giật mình nhìn tất cả những thứ này. Sau đó lại thầm nói, không đúng, bia trời sẽ không như thế dễ hiểu. Tiêu Thần dần dần hiểu ra, không cần niết bàn ra thái cổ ma thành. Nhìn thấy cảm giác, để hắn nhìn thấy một cái sâu xa đại đạo. Cần gì câu nệ vào hình thức, trước mắt bàn đá không cũng giống như thạch thành sao. Mà đây chỉ là khởi đầu của sự lột xác. Sáu bức hình chạm khắc, nhìn như bắt nguồn từ lục đạo luân hồi bàn, nhưng cũng cách biệt 108.000 dặm, đây chỉ là sơ cấp biểu hiện giống. Sau khi lột xác bắt đầu, sáu bức tranh khắc đá dần dần trở nên mông lung, bàn đá mờ ảo, thiên đạo, nhân đạo, địa ngục đạo tất cả đều bị xóa bỏ. Người chim hoa thú lần lượt xuất hiện, sinh cơ bừng bừng. Rồi lại héo tàn, cuối cùng hóa thành bùn đất, bay bay theo gió. Điều này không phải là kết thúc, bùn đất còn bao bọc hoa, thai nghén hạt giống, mở ra vòng luân hồi mới cùng tái sinh. Tự nhiên vận hành, không câu nệ truyền thống luân hồi, không phải hồn phách chuyển sinh, không phải hư vô mờ ảo luân hồi, mà là chuyển sinh của vật chất. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần cảm thấy mình trải qua một hành trình kỳ diệu, từ khi mới sinh ra đến khi trưởng thành, rồi đến tuổi già, cuối cùng trở về với đất vàng. Máu thịt hóa thành đất vàng, mà đất vàng không phải là điểm cuối, mà lại sinh trưởng thành những thảm thực vật xanh tốt, sau đó bị động vật ăn, lại biến thành máu thịt. Hào quang lóe lên, Tiêu Thần cuối cùng cũng tỉnh lại, bàn đá phân giải, hóa thành sáu hình, sáu đạo thiên ngân đi vào trong cơ thể hắn. Vào đúng lúc này, hắn cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh sinh sôi liên tục, thần hồn bất diệt, vạn cổ khó hù. Tiêu Thần rốt cuộc đã hiểu rõ sáu mặt bia trời huyền pháp, hắn cần tiếp xúc với mặt bia trời thứ bảy. Hào quang lóe lên, Tiêu Thần từ biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở chú giới. Đứng trên vực sâu, trong chớp mắt, ánh mặt trời rơi xuống, trăng sáng chìm xuống, vực sâu sáng sủa, bia trời tự động hiện lên. Tiếp đó, một luồng ánh kiếm phóng lên trời, độc cô kiếm ma xuất thế. Ta đi đây, Không có nhiều lời nói, Độc Cô Kiếm Ma hóa thân thành thiết kiếm, nhảy vào U Minh, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thần gật đầu, không nói gì thêm, sau đó hắn nhìn về phía mặt bia trời thứ bảy. Sáu đạo thiên ngân cùng xuất hiện, tất cả hiện lên trên bia lớn, ánh sáng lưu chuyển, sáu phức hình chạm khắc tái hiện, hiện ra từng chữ viết cổ xưa. Mặt bia trời thứ bảy là sự tổng kết và thăng hoa của các bia trời trước, Tiêu Thần toàn thân đều động đậy, hắn như muốn bám vào trên bia đá. Bỗng nhiên, tâm linh hắn rung động, hiểu rõ đến bí mật to lớn hơn của bia trời. Tu luyện bia trời huyền pháp vừa mới bắt đầu, mỗi bia trời bên trong còn có đồ vật, đó là máu thịt, là dấu ấn đại đạo, là phần mộ, là hình chạm khắc. Điều này tạo thành rung động lớn trong hắn, mặt bia trời thứ 8 có khả năng hoàn toàn hình thành. Bởi vì, hắn thật sự nhìn thấy bên trong bia trời có những đồ vật vô danh tồn tại, không nhìn thấy được, nhìn không ra, mờ mờ ảo ảo, như ẩn như hiện, điều này khiến người ta lo âu. Chỉ có Tiêu Thần bình tĩnh lại, dần dần chìm vào yên tĩnh, hắn không còn nhìn vào bên trong bia trời nữa. Toàn bộ cơ thể hòa cùng hình ảnh trên mặt bia trời thứ bảy, chăm chú xem, cẩn thận quan sát. Tổng kết chữ bia và hình chạm khắc gánh chịu vô thượng đại đạo tinh hoa, quả thật cần thiên ngân để dẫn dắt. Vào đúng lúc này, sáu đạo thiên ngân tất cả đều đang rung động, chúng kích thích ra các loại bản nguyên bí mật. Đột nhiên, sương mù mông lung, mặt bia trời thứ bảy bị bao phủ bởi một tấm khăn che mặt bí ẩn. Một hình chạm khắc đầu người đầu tiên ở vị trí thiên ngân thứ nhất lại hiện ra. Như thể từ bên trong bia trời mọc ra, thông qua thiên ngân mà lộ ra. Rất nhanh, các thiên ngân khác cũng đều có sức mạnh thần bí lưu chuyển. Sáu viên đầu lâu như ẩn như hiện, giống như muốn lao ra. Chú giới, vô tận vực sâu trước, mặt bia trời thứ bảy sừng sững đứng. Sương mù phun trào, trên đó bám vào sáu đạo thiên ngân hiện ra sáu viên đầu lâu. Trong lòng Tiêu Thần nổi sóng chập trùng, thần thức mạnh mẽ một lần lại một lần quét qua. Hắn đối với sáu viên đầu lâu tràn ngập kính nể, nhưng quyết không thể vì vậy mà lùi bước. Hắn ngồi xuống, liên tục trong mấy năm, không có ai phát hiện hắn, không có ai biết hắn ở đâu, kha kha cũng không hay biết, không có ai bên cạnh. Vô vàn thần niệm từ bia trời xông lên, như hồng thủy vỡ đê, như thiên quân vạn mã chạy trồm. Vào đúng lúc này Tiêu Thần cảm thấy mình nhỏ bé như run rế, yếu ớt như nổi trôi, mỗi khoảnh khắc đều có nguy cơ diệt vong. Vô tận thần niệm không hòa vào hắn, mà chỉ giống như vô số cái đao kiếm sắc bén. Không ngừng từ trong thần niệm xen kẽ mà qua. Đây là một loại dằn vặt đáng sợ, Tiêu Thần muốn lùi lại cũng không thể. Tâm thần của hắn bám chặt vào mặt bia trời thứ bảy. Vô tận thần niệm, vô vàn ngôi sao, không ngừng lóng lánh. Thời gian không hề có một tiếng động chảy xuôi, vực sâu xung quanh, cây cỏ phồn thịnh lại khô héo, Tiêu Thần bị đất vàng nhấn chìm. Hắn hình thể sinh cơ dần tắt, nhưng thần thức thì càng ngày càng mạnh mẽ. Trong vô tận sự tức thịt như bị hành hạ, thần thức mạnh mẽ càng áp chế càng mạnh mà không hề hủy diệt. Như đá mài ma đao, để hắn linh thức trở nên óng ánh, dần dần kiên cố, biến đổi thành bất hủ bất diệt, thời gian như nước, vô thanh vô tức ngàn năm trôi qua. Tiêu Thần bị cây cỏ nhấn chìm, bị bùn đất bao trùm, như một đoạn cây khô, thể xác sinh cơ tuyệt không. Cuối cùng, thần thức hắn rốt cục dần dần hướng tới viên mãn, mạnh mẽ thần niệm so với Thạch Vương cũng không kém bao nhiêu, đây là yếu tố thiết yếu để chạy trên con đường vô thượng tổ thần. Rốt cuộc, hắn dần dần thức tỉnh, trong cơ thể khôi phục sinh cơ. Sáu viên đầu lâu trên mặt bia trời thứ bảy đã biến mất, không còn tăm hơi. Vào giờ phút này, Tiêu Thần cảm thấy thần niệm ác liệt, như lợi đao. Đao đao có thể chém nát hư không, đao đao có thể sinh ra mệnh. Trong một chớp mắt của hắn, hoa nở hoa tàn, chân trời rơi cầu vồng, dung nham bên trong lớn lên kim liên. Trong một chớp mắt hoa nở, trong một chớp mắt hoa tàn, trong một chớp mắt tuyết trắng bay khắp, trong một chớp mắt cầu vồng chiếu sáng, một niệm lôi bạo đầy trời. Như thể có thể tâm tưởng sự thành, đọc trở thành sự thật. Sinh mệnh phồn thịnh cùng tịch diệt, tất cả đều tinh thần ý động. Vô thượng tổ thần cảnh giới đại viên mãn tuyệt vời đến mức nào? Tiêu Thần trên con đường này vẫn chưa thấy được phần cuối, nhưng đã cảm nhận được loại sức mạnh to lớn đáng sợ, thần thức mạnh mẽ và vững chắc, đây là ngày hôm trước bia huyền pháp thông suốt sau chân chính thăng hoa. Đến đây, Tiêu Thần không còn bị bất luận ảnh hưởng gì, có thể ôn hòa nhã nhặn xem các văn tự và cổ hình trên mặt bia trời thứ bảy. Trên đó, chữ cổ như từng cái tổ long quanh có khúc khuỷu. Nhưng điều này cũng không bị ảnh hưởng, sáu mặt bia trời huyền pháp thông suốt, thiên thành văn tự cũng toàn bộ hiểu rõ trong tâm, trong nháy mắt rõ ý nghĩa. Tiêu Thần tâm thần chậm rãi say mê, chìm đắm vào một trạng thái kỳ diệu. Mặt bia trời thứ bảy phong phú toàn diện, quả thật là tổng kết tính huyền pháp, là phiên bản thăng hoa của sáu vị trí đầu mặt bia trời. Đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng lời nói của lão rùa đá, nhất định phải tu tập sáu vị trí đầu quyền huyền pháp mới có thể, không thì sẽ dày đặc sương mù. Đây là một quá trình tuần tự, chính là cuối cùng vẽ rồng điểm mắt bút, tu luyện không thể mưu lợi, Tiêu Thần dù cho cơ duyên đến với người, nhưng cũng không thể trong nháy mắt mà thành. Hắn không buồn không vui, lặng lẽ ngồi xếp bằng, Trong lúc vô tình, đã trôi qua hơn vạn năm, đối với chuyện bên ngoài đã xảy ra hắn hoàn toàn vô tri. Tráng lệ sông núi, tinh không sáng chói, thời không không ngừng biến hóa, Tiêu Thần như thể một lần nữa trải qua, từ bên bờ Hoàng Hà lớn lên, tu luyện bia trời huyền pháp, lạc vào trường sinh giới, trải qua ngụy thần đại kiếp nạn, sống chết cách xa. Cuộc đời phù du, thời gian lưu chuyển, phàm nhân nhỏ bé, thiên địa vĩ đại, đang lưu chuyển thời không thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bất hủ tinh không ngàn tỷ tải, phàm nhân vội vã trăm năm qua, so ra, ngay cả run rế chìm nổi cũng không bằng. Trăm năm phàm nhân mộng, thiên địa trong nháy mắt. Nhỏ bé cá nhân, thời gian thay đổi, cổ kim tương lai, Tiêu Thần du lịch trong hư vô và hiện thực, một lần nữa trải qua vô vàn dục vọng ân oán của phàm nhân. Cho đến trong hư vô trong giấc mộng, hắn tay không bắt dưới một vầng minh nguyệt, trong nháy mắt đánh tan bầu trời, mới dần dần thoát khỏi quá khứ. Cá nhân sơ sinh tuy rằng nhỏ bé, nhưng cuối cùng cũng có thể tu luyện tới hát trăng bắt sao, vạn cổ bất hủ, dù cho thế giới không còn tồn tại nữa, bản thân cũng có thể sống mãi. Rất nhiều tinh không, vô tận thế giới, từng cái lớn thiên địa chỉ là từng gian lữ quán, quán cổ thông kim, chân chính bất hủ người, có thể ngang qua vô tận thế giới lữ quán, bước chân vào cổ kim tương lai, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Cuộc đời phù du, mộng cảnh trở thành sự thật, Tiêu Thần tìm hiểu mặt bia trời thứ bảy, quên đi thời gian bên ngoài trôi qua. Thời gian như thệ thủy, dường như khách qua đường, 100 đời ngàn đời muôn đời vội vã trôi qua. Tiêu Thần thân thể ở ngoài, kết ra giáp đá. Như hóa đá, đối mặt với bia trời mà ngồi, cả người yên tĩnh bất động, hắn dường như khô héo như cây cỏ, tuyệt diệt tinh khí thần. Thất tình có thể chém chết, lục dục có thể đoạn tuyệt, ngũ giác 13 nhận thức có thể tĩnh mịch, hắn cả người như đèn tắt, dường như tọa hóa ở trước bia trời, trong chú giới. Hơn 1 vạn năm quạnh hiu, hơn 1 vạn năm tìm hiểu, hơn 1 vạn năm bế tử quan, Tiêu Thần thân thể đang không ngừng biến hóa. Vạn năm trước thần thức đã mạnh mẽ, có thể ngước nhìn đến bóng người vô thượng tổ thần. Bây giờ thể xác đang lột xác, trong quạnh hiu thăng hoa niết bàn, trong yên tĩnh chờ đợi bạo phát, không kết vương giả thần thành, không trúc thái cổ ma thành, Tiêu Thần vô thanh vô tức, đã bắt đầu hóa đá, từ bên ngoài thân hướng vào phía trong bẩn. Tung tung tung hắn thể xác trên từng viên một huyệt đạo ở sáng sủa, tựa như từng viên một phát ra ánh sáng lấp lánh như ngôi sao, từ từ bay lên. Đặc biệt là 365 viên chính trong huyệt, càng thêm rõ ràng là 365 tôn bóng người đang ngồi xếp bằng, tư thế không khác gì Tiêu Thần. Giờ phút này, tất cả họ đồng loạt bùng nổ ra hào quang chói mắt, thắp sáng thân phách của Tiêu Thần. Vô tận thần quang tỏa ra, mặc cho hóa đá bị ngăn cản, chỉ có thể để ánh sáng bên ngoài thân phủ thêm một lớp giáp đá. 365 tôn đại thần, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đã biết, không ai biết huyệt đạo thần hoa, chính là lực cản này, là nguồn gốc phát sinh thần hoa. Dù hóa đá tuy bị ngăn cản, nhưng sự lột xác thần bí vẫn đang diễn ra, từ chất liệu đá bên ngoài lan tỏa vào bên trong. Từng tầng ánh sáng thần bí thoải mái tiến vào ngũ tạng lục phủ cùng máu xương. Thân thể mặc dù là hóa đá, nhưng cũng xảy ra sự thăng hoa tương tự, đây là một loại lột xác từ từ. Chất liệu đá bên ngoài hướng vào bên trong thoải mái, không ngừng lưu chuyển hào quang, không ngừng lan tỏa, như thể người đá trên đường, nhưng không hề cố hóa, vẫn giữ nguyên thân thể đá, răng rắc, cuối cùng, Tiêu Thần không biến thành thân thể đá, nhưng lớp đá bên ngoài ngày càng dày, phát ra từng trận tiếng vang. Thứ bảy mặt bia trời huyền pháp đã hoàn toàn khắc sâu vào lòng hắn, Tiêu Thần hướng về con đường của những cường giả chân chính mà nhanh chóng tiến lên, trải qua 3000 năm, máu thịt hài cốt bị hóa đá tinh hoa bao phủ, lớp đá bên ngoài thân hắn dày đến 1 mét, không thể tiến vào bên trong, vì thế chỉ có thể hướng ra bên ngoài, cuối cùng từ từ hình thành, hóa thành một tòa nhà đá, bao phủ hắn lại. Không giống thạch thành, mà giống như một tòa nhà lao đá. Đúng vậy, Tiêu Thần đang đột phá, nhưng lại từ chối hoàn toàn hóa đá. Trước mắt hắn giống như họa địa vi lao, giam giữ chính mình. Một loại thần thành nhỏ đang hình thành, bao trùm thân thể máu thịt, bên ngoài chỉ có 3 mét vuông. Tiêu Thần nhớ kỹ thứ bảy mặt bia trời huyền pháp, bị nhà lao đá đóng kín, nhưng cũng không mất đi liên kết với bia trời. 6 đạo thiên ngân bắn xuống, toàn bộ đi vào trong nhà lao đá. Cùng lúc đó, thứ bảy mặt bia trời chảy ra từng đạo vết máu, thần máu nhuốm đỏ bầu trời, rơi xuống dưới nhà lao đá. Soạt soạt, giống như băng tuyết rơi rụng trên bàn ủi. Phát ra từng tiếng vang, từng đạo xương máu bùng lên. Nhà lao đá đang bị tinh luyện, vô dụng bã rơi ra, tinh hoa nội hàm, thần huyết xóa trời cao, luyện nhà lao đá. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, thứ bảy mặt bia trời tăng vọt. Trong nháy mắt xuyên thủng mây mù, đâm thủng bầu trời, khí tức mạnh mẽ chấn động chư thiên vạn giới, tất cả vương giả đều cảm nhận được. Vừa lúc đó, 3 mét vuông nhà lao đá chậm rãi bay lên, sau đó kết hợp với thứ bảy bia trời, dần dần tiến vào bên trong. Lúc đầu, vẫn còn lưu lại ấn dấu của nhà lao đá trên thân bia, nhưng cuối cùng hoàn toàn biến mất, tiến vào bên trong thân bia to lớn. thần huyết xóa bỏ nhà lao đá, mài hết năm tháng duyên hoa. Đây chính là lột xác trong bia trời, vô tận huyết dịch triệt để nhấn chìm nhà lao đá, không phải cung cấp tinh khí, mà là như đao giống như thước chém và mài ép, nát tan, cái đó chỉ có một cái kết cục, tử vong. Đây là một loại thúc dục và thử thách, như đao chống đỡ vác, như kiếm chỉ cổ họng. Khí tức này đã kinh động chư thiên vạn giới, có vương giả vọt tới, nhưng người đầu tiên cảm nhận lại là người từ dị giới. Vô tận mây đen cuồn cuộn, 99 bậc thềm đá vượt giới mà đến. Ở bậc thềm cuối cùng, một cỗ đô sừng sững đứng vững, con thú to lớn thò ra một cái móng vuốt, hướng về bầu trời bia trời chộp tới. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, thứ bảy bia trời, lay động mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị chiếm lấy. Oanh! Vách ngăn đại thế giới đổ nát, móng vuốt to lớn chiếm lấy bia trời, vượt giới mà quay về, xuất hiện ở dị giới. Bia trời như một thanh đao, bị xuyên vào mặt đất, khu vực mấy vạn dặm nhất thời tan vỡ. Sáu vị trí đầu đạo thiên ngân ta không muốn, từ thứ bảy mặt bia trời bắt đầu, ta mạnh mẽ đột phá, đưa ngươi xé rách, hoàn toàn luyện hóa, hàm nghĩa từ hiện, bất luận ngươi có bí mật gì. Đây chính là trên bầu trời, phần cuối của thềm đá 99 bậc phát sinh âm thanh, thật sự đáng sợ. Thái cổ đại năng, đem nguyên thần cùng thể xác ký thác ở thứ nhất cổ đô bên trong, sống đến nay, cứ việc đang chậm chậm mục nát, nhưng vẫn không chết, bia trời bị rút lên, trôi nổi trên 99 bậc thềm đá, nơi chẳng lành bị bia trời uy thế bao phủ. Tuy nhiên, cái đó thứ nhất cổ đô bên trong nhân vật đáng sợ, thực lực đạt đến mức khiến người nghe kinh hãi, không bị ảnh hưởng, bắt đầu tế luyện bia trời. Đáng sợ thần lực, hóa thành màu đen thần ngọn lửa, thiêu đốt bia lớn. Vô niệm vô hình, không cách nào vô biên, vượt qua bia trời giới. Thứ nhất cổ đô bên trong, móng vuốt thú ngang trời, tham tới bầu trời, không ngừng tấn công thứ bảy bia trời, tiếng leng keng không dứt bên tai. Ha ha! Thứ nhất cổ đô bên trong truyền ra tiếng cười lớn, 99 bậc thềm đá đều đang rung động. Chân trời xa xôi, Lang Nha cùng Lục Chiến đều lộ ra ở nhìn kỹ. Nó đang cười lớn cái gì, phải chăng phát hiện bí mật của bia trời? Bất luận nó làm gì, chúng ta đều không cần để ý tới. Hiện nay nó là đao của chúng ta, có thể đối kháng chư thiên vạn giới. Đợi chúng ta cùng thế giới kia tạo lập liên hệ, để chúng ta thánh tổ giáng lâm, xem nó còn làm sao cao cao tại thượng chỉ khiến chúng ta. Bia trời là người sao? Thứ nhất cổ đô bên trong truyền ra tiếng cười lớn, nói, năm xưa, ta ở vị trí thời đại, chỉ nghe bia trời truyền thuyết, chưa bao giờ thấy bia trời bóng hình. Ta nghĩ, vậy là các ngươi cố thả yên vụ, sau đó mới xuất hiện bia trời. Nghe lời ấy, xa xa Lục Chiến cùng Lang Nha đều biến sắc, bọn họ sản sinh rất nhiều liên tưởng. Ta cảm thấy, bia trời cùng người kết hợp lại, có tinh huyết, có thần niệm, còn thai nghén một tòa cổ thành. Nơi chẳng lành cố đô bên trong, truyền ra tiếng gầm lớn, ta muốn luyện hóa ngươi. Vô tận thần ngọn lửa bao phủ hoàn toàn bia trời, nội hàm nhà lao đá như một viên đá trứng, bị vô tận thần lực bao dung. Trong nhà lao đá, tiêu thần nửa tỉnh nửa mê, thần niệm ở nơi quạnh hưu cùng linh động bồi hồi. Mượn ngươi thần hỏa, đốt ta thánh khu, niết bàn tái sinh, cực điểm thăng hoa. Hắn vô ý thức tự nói, trong nhà lao đá chờ đợi đột phá. Mà giờ khắc này, Qua Càn đã bình tĩnh lại, trong chiến đấu hắn có thể gắng giữ tỉnh táo cùng ôn hòa tâm thái, dù cho là giết mẫu mối thù cũng tạm thời quên. Hắn đánh ra chính mình một đường mạnh nhất thần tắc. Tồn tại, quên. Hồng trần vạn trượng, vào con mắt tiêu tan. Từ trần, nhớ kỹ. Chớp mắt vĩnh hằng, chú lưu tâm điền. Đây là ngày xưa hắn cùng phụ thân của Kha Kha cộng đồng sáng chế thần tắc. Năm đó hai người suýt nữa đã đánh giết Lang Nha. Bây giờ, hắn hướng tới vô thượng tổ thần trọn vẹn cảnh giới, uy lực không thể so sánh. Mặt mũi tái nhợt, chán trường mà vừa lo âu, nhưng thần tắc thì cực kỳ đáng sợ. Vô thanh vô tức, cái tóc tím tổ thần dĩ nhiên tại chỗ tiêu tan, bóng người chậm rãi phai mờ, biến mất không còn tăm hơi, so với ta càng gần gũi vô thượng tổ thần. Đây là hắn lưu lại duy nhất lời nói. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hắn triệt để biến thành tro bụi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tất cả mọi người bị chấn động, một tên tiếp cận vô thượng tổ thần lão tổ liền như vậy bị xóa bỏ, nhân ma Qua Càn mạnh mẽ khiến người ta giật mình. Lang Nha định ra tay, hắn không chỉ một lần bị Qua Càn trọng thương. Trong lòng oán niệm đến mức không thể nào hơn, tuy nhiên, Lục Chiến đã kéo hắn lại và nói, không cần phải ra tay, hôm nay hãy để bọn họ tự xử lý, dù có phải trả cái giá đắt. Vào thời điểm này, các thần như nước chảy, theo bốn vị thủy tổ tiến vào khu vực cấm của cổ tổ. Nếu bạn muốn mời MC Ly cà phê, hãy truy cập halayzi.com hoặc xem phần mô tả nhé, triệu hoán thánh tổ. Đây là Lục Chiến lãnh khốc vô tình âm thanh, tứ đại thủy tổ đứng trên một tế đàn cực kỳ lớn. Ngoại trừ những bế quan có thể xưng tổ làm tông lão tổ chưa từng xuất hiện ở ngoài, các thần toàn bộ đứng phương xa, đồng thời đọc thầm cổ chú. Khí thế mênh mông, từ đàn tế cổ kính phóng lên trời, thời gian như bị nghịch chuyển, như trở lại trước thái cổ. Dị giới trên vòm trời, phần cuối của thềm đá 99 bậc, thứ nhất cỗ rô bên trong ma vân che kín mặt trời, móng vuốt to lớn bao trùm đầy vảy màu xanh, không ngừng đánh thứ bảy bia trời. Hừng hực thánh lửa đang thiêu đốt, màu đen liệt diễm đem không gian đều thiêu đốt sụp đổ, toàn bộ dị giới tựa hồ cũng sẽ bị luyện hóa. Thế nhưng thứ bảy bia trời lại căn bản không có dấu hiệu nóng chảy, trái lại càng thiêu càng kiên cố cùng sáng sủa, có thể nói bất hủ, không thể để cho người này muốn làm gì thì làm, tiếp tục như vậy toàn bộ thế giới tinh khí đều sẽ bị hắn tiêu hao hết. Lang Nha vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt có từng trận âm hàn khí tức lộ ra. Có thể thử nghiệm mượn sức mạnh của nó, mở ra thềm đá phần cuối cửa đá. Lục Chiến lộ ra uy nghiêm đáng sợ ý cười, căn bản không có một tia sầu lo vẻ, ma diễm không ngừng, tinh khí không dứt, thần nguyên không ngừng. Thứ nhất cố đô bên trong thái cổ đại năng quyết định muốn tan ra bia trời, cướp lấy bản nguyên, thu nạp dấu ấn để bản thân sử dụng. Ngũ đế, bia này cùng các ngươi có liên hệ lớn lao, ta rút lấy nó thần lực phản chế tạo các ngươi, để cho các ngươi tự ăn ác quả. Rít gào trầm trầm, ngột ngạt kích động, nó bị trục xuất vô tận 5 tháng, bất sinh bất diệt, suýt nữa tiêu vong, nín vô tận oán khí. Chân trời xa xôi phần cuối, Lang Nha lấy thần thức truyền âm, cùng Lục Chiến tiến hành giao lưu. Lục Chiến gật đầu, nói, thử một chút xem. Lang Nha một bước vạn dặm, xuất hiện ở 99 bậc thềm đá gần đó, nói, tiền bối muốn phá tan bia trời, hấp thu dấu ấn bản nguyên thì e rằng phương pháp này khó có hiệu quả. Ta xin giới thiệu một vị thần thánh trong cánh cửa đá, nơi có thế lực thần binh, chính là thánh tổ đã để lại. Tiền bối có thể sử dụng nó để phá tan bia trời. Đừng nghĩ ta không biết bên trong có một cô hồn dã quỷ. Thứ nhất, cố đô này, thái cổ đại năng, với uy nghiêm đáng sợ, cười gằn và nói, yên tâm đi, ta sẽ mở ra cánh cửa đá, nhưng đến lúc đó, ta sẽ luyện hóa sức mạnh của cái hoang dã quỷ hồn kia để phục vụ cho ta. Nhớ kỹ, ta là tổ tông của các ngươi, cái hoang dã quỷ chẳng là gì cả. Cũng trong lúc đó, một cái thú chảo to lớn dò xét lại đây, một cái tát đã quật Lang Nha bay xa. Thủy tổ dị giới thân thể như một viên sao chổi phá không bay xa vạn dặm, tạo ra một vết nứt không gian thật dài. Tức chết ta vậy. Lang Nha sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy không ngừng trong cơn giận dữ, hai tay nắm chặt, phát ra âm thanh cót ca cót két. Lục Chiến thần sắc bình tĩnh, nói, dù cho nó hình thể đang không ngừng hủy hoại, nhưng hiện nay ta cũng không cách nào chân chính giết chết nó, không nên mất bình tĩnh, vẫn cần giữ vững tâm trí. Sớm muộn ta sẽ hóa nó thành tro. Lang Nha nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể dùng thần thức gầm nhẹ, không dám lên tiếng thật sự. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng vang lớn đột ngột phát ra, toàn bộ dị giới bắt đầu lay động, hàng vạn dặm xuất hiện vết nứt không gian lớn với hàng trăm đạo lan tràn ra. Không được! Lang Nha hét dài, nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Dị giới có 4 đại trọng địa, chia thành thần ma khu vực, khoa võ văn minh khu, thái cổ lao tù khu, cổ tổ vùng cấm. Chính là khoa võ văn minh khu phát sinh vụ nổ lớn, thế giới này cũng bắt đầu tan vỡ, sắp sửa không còn tồn tại nữa. Tại nơi đó, siêu cấp kho vũ khí bị kích nổ, hoàn toàn có thể phá hủy mấy đại thế giới. Khoa võ văn minh khu tuy rằng đã bị phong ấn nhiều năm, gần đây mới mở ra tầng mới, nhưng sức mạnh ấy đủ để khiến lòng người kinh sợ, đã nghiên cứu phát minh đến một giai đoạn cực kỳ huy hoàng. Không hề có một tiếng động nào, chính phản vật chất hòa vào nhau va chạm, dị giới sắp hoàn toàn biến mất. Lang Nha sắc mặt âm trầm, 10 ngón tay giương ra, 10 đạo kiếm khí ngang dọc khuấy động, chém chết bầu trời, trong phạm vi 10 vạn dặm hoàn toàn bị hắn bao phủ. Tất cả những điều này xảy ra trong chớp mắt, khoa võ văn minh khu vừa vặn bị dập tắt, vẫn chưa thật sự khuếch tán đến toàn thế giới. Lang Nha đã xóa bỏ khoa võ văn minh khu, đem 10 vạn dặm trọng địa điền vào hư không, ném vào thế giới hỗn độn bên ngoài, còn Lục Chiến thì lại dùng bàn tay thiên địa, lấy vô tận hỗn độn để bổ khuyết cái 10 vạn dặm hư vô, lại mở ra đất trời, hỗn độn bốc lên, khu vực nguyên thủy được khai mở. Không được, bị lừa rồi. Lang Nha hừ lạnh, xoay người hướng về 4 đại trọng địa khác mà lao đi, đó chính là thái cổ lao tù khu. Nơi đó giam giữ vô số trọng phạm, tuyệt đại đa số đều là những người mạnh nhất từ thời đại Cửu Châu xưa, trải qua thời gian dài cải tạo, rất nhiều người đã trở thành những cỗ máy sát thương tàn khốc. Nhóm người này chính là sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ mà dị giới tự quản lý, nếu xảy ra vấn đề, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đã quá muộn, chính ngọn cổ đang phát sáng dịu dàng, bao phủ nơi đó. Tuy rằng thần thánh an lành, nhưng cũng giam giữ tất cả, không ai có thể tiếp cận, không ai có thể đột phá, kể cả Lang Nha cũng bị màn ánh sáng ngăn cản. Không sao cả. Lục Chiến tuy rằng vẻ mặt âm lãnh, nhưng cũng không hoảng loạn, bởi vì hai vị khác thủy tổ dị giới tự mình ở nơi đó tọa trấn, nghĩ rằng trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra biến cố. Hơn nữa, những kẻ sát nhân cuồng bạo hầu như toàn bộ đều bị họ kiểm soát, không sợ làm phản. Quả nhiên, Trong thái cổ lao tù khu phát sinh va chạm mạnh, nơi đó thần lực hướng lên trời. Rất nhiều người phóng lên trời, cùng cửu châu nhân kiệt phát sinh đại chiến khốc liệt. Tiền bối hãy ra tay. Lang Nha truyền âm tới 99 bậc thềm đá. Hiện tại, cửu châu cường giả đang giết tới, họ vô cùng tức giận. Là ngũ đế hậu duệ, nhóm này nhỏ bé. Thái cổ đại năng sát ý vô biên, nhưng cũng không ra tay, bởi vì cửu đăng lơ lửng giữa không trung, rất khó đánh vỡ. Lần trước nó đã chịu thiệt lớn, giờ hình thể lại hủy diệt một phần, tự nhiên không dám tùy tiện ra tay. Cổ đăng bên trong thánh quang dường như có thể chuyên môn phá diệt dấu ấn của nó. Nhìn thấy tình huống này, Lang Nha suýt nữa chửi ầm lên. Ngươi làm được việc gì? Làm mưa làm gió, quay đầu lại nhưng không ra tay. Những lời này bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Tiền bối, ngươi có thể dùng thần thông pháp lực phá diệt cửu đăng phòng ngự, không cần thân thể giáng lâm để đánh giết. Lang Nha nhắc nhở. Đây là ngươi nói. Được. Thái cổ đại năng bỗng dưng rít lên một tiếng, hống động non sông, đập tan phong vân, lay động vạn giới, loại sóng âm này không có gì không phá, vô thần không giết. Ánh sáng đáng sợ, che phủ bầu trời, thái cổ lao tù khu xung kích mà đi. Đùng, ánh sáng rực rỡ không ngừng phóng lên trời, trong cửu đăng bao trùm ra lồng ánh sáng bùng nổ, như có hàng trăm vạn núi lửa đồng thời phun trào, giống như hàng triệu đạo ngân hà từ cửu thiên trút xuống. Hào quang trở thành duy nhất, hoàn toàn bao phủ nơi đó. Đáng chết. Lang Nha quả quyết lùi về sau, phẫn nộ chửi bới, bởi vì trong lồng ánh sáng xung quanh, có vài chục tên tu sĩ dị giới tại chỗ bị cỗ đáng sợ mà ầm hống chết, thân thể tan vỡ, hình thần đều diệt, không để lại cho cặn nào. Đồng thời, có vài vị siêu cấp tổ thần mặc dù tránh thoát khỏi âm sát, nhưng cũng bị ánh sáng rực rỡ nhấn chìm, cuối cùng cũng không thể tránh được một kiếp. Thấy chưa, đây là đòn mạnh nhất của ta hiện nay, nhưng cũng không thể xuyên thủng cửu đăng. Hiện tại, chúng ta cần thời gian để luyện hóa bia trời thứ bảy, hấp thụ bản nguyên dấu ấn, thì mới có thể ngắt đăng đào mộ. Vị thái cổ đại năng này, phát ra âm thanh từ phần cuối của thềm đá 99 bậc. Khi vị ấy nói những câu này, hắn nhíu mày, bởi vì cảm giác được bia trời đang điên cuồng hấp thu thần lực của hắn, rất khó để luyện hóa. Lang Nha có vẻ mặt âm trầm, suýt nữa đã chửi ầm lên, mà tâm cơ thâm trầm Lục Chiến cũng hiện rõ vẻ không dễ nhìn. Vị thái cổ đại năng này rõ ràng đang cảnh cáo bọn họ, nhưng không khỏi quá ngông cuồng. Trong nháy mắt, khiến vài vị siêu cấp tổ thần trong dị giới chết oan, bị sóng âm hống chết, thực sự bá đạo. Ta không tin không cách nào phá nát cổ bia. Trong thái cổ cố đô, thái cổ đại năng tiếp tục thôi thúc thần lực, muốn nát tan bia trời. Vào giờ phút này, bên trong bia trời như một viên trứng, thai nghén tiêu thần, hấp thu bên ngoài thần lực, không ngừng chuyển hóa tinh khí. Mà tiêu thần thì chìm vào giấc ngủ, đối với tất cả những thứ này hoàn toàn không biết, thân thể máu thịt đang lột xác, từ từ óng ánh lên. Răng rắc, phương xa trăm vạn ngọn núi lớn, một tòa siêu cấp truyền tống trận sụp đổ. Hai vị ma thể hiện ra, sức mạnh của bọn họ đặc biệt mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh đều nứt toác, trên người có chảy dòng máu đá. Chính là hai vị thủy tổ dị giới khác, họ từ thái cổ lao tù khu lao ra, nhưng cũng không thể mang hết thảy trọng phạm ra, chỉ có một nhóm cỗ máy giết chóc đáng sợ đi theo ra. Truyền tống trận mà bọn họ tự mình tế luyện giờ đã sụp đổ. Bàn cổ vương đến rồi, hai vị thủy tổ dị giới thương thế không nặng, nhưng trong mắt bừng bừng lửa giận, hiển nhiên vừa mới trải qua một cuộc uất ức. Đến rồi mấy cái thạch vương? Lang Nha hỏi. Ba cái, bàn cổ vương, thạch trung đế, và một thành viên gia tộc nghịch thiên. Bàn cổ vương đi ra đánh một trận. Lục Chiến giống to. Bàn cổ vương chính là địch thủ của bọn họ, bốn đại thủy tổ có những khúc mắc khó hiểu. Bàn cổ, phần cuối của thềm đá 99 bậc, nguyên thần gửi ở trong thái cổ cố đô, tự nói, như đang suy nghĩ điều gì. Giờ khắc này, cửu đăng bao phủ màn ánh sáng bên trong, Nghiêu, Thuấn cùng đại đế tất cả đều đã đến. Sivu và Hình Thiên cũng tự thân tới, nhưng cũng không có bất kỳ ưu thế nào, có thể nói đánh nhau sống chết vô cùng gian nan. Bởi vì, thái cổ lao tù khu giam giữ rất nhiều trọng phạm, tuyệt đại đa số đều là những anh kiệt từ quá khứ cửu châu, họ không thể ra tay, mà những cỗ máy giết chóc lại không hề e dè. Giờ khắc này, Kha Kha cũng theo cha đến nơi đây, tiểu tử trên người mang rất nhiều báu vật, vào thời khắc mấu chốt đã đem cuốn sách cổ ra, truyền tống hướng về Nghiêu, Thuấn hai đế. Hai người hợp sức nâng lên. Cuộn tranh khổng lồ trải rộng ra, bên trong là cảnh sông núi hùng vĩ, như một thế giới lớn lao chân thực bao phủ xung quanh, ngay lập tức thu hút một lượng lớn cường giả lạc lối, khiến áp lực giảm bớt. Tuy nhiên, trong thái cổ lao tù giam giữ không ít cường giả đã trải qua vô vàn năm tháng, vượt qua nhiều nền văn minh lịch sử, mặc dù bị lạc lối và tâm trí bị ảnh hưởng, nhưng tu vi của họ vẫn không hề suy giảm, mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Những điều kia còn chưa xong, đẹp người đá cứ việc không bằng thạch vương, nhưng cũng rất khó thu sạch tiến vào sách cổ bên trong. Đại chiến kịch liệt đang kéo dài, Nếu như không có bàn cổ vương cùng thạch trung đế chấn áp, mọi người e sợ thật sự nguy hiểm. Đúng, mảnh này thái cổ lao tù khu xác thực phi thường đáng sợ. Có chút người đã lai lịch, thậm chí có thể truy tố đến ngàn tỷ năm trước, trong đó có mấy người là năm xưa loạn địa tội nhân, là cùng bàn cổ vương cùng thời đại cường giả. Nếu tiếp tục như vậy, tầng 18 thái cổ lao tù sẽ bị công phá toàn bộ, tất cả những kẻ giết chóc sẽ bị cứu đi, những gì chúng ta đã dày công xây dựng trong nhiều năm sẽ trôi theo dòng nước. Hiện tại họ đã công phá 10 tầng lao tù, nhất định phải ngăn cản họ lại. Dị giới tứ đại thủy tổ khó có thể bình tĩnh, Lục Chiến âm thanh bằng phẳng, nhưng ngữ khí rất nặng nề, nói, tầng 18 lao tù, cuối cùng 8 tầng một tầng khó công, bọn họ nên vì điều này mà trả giá thật lớn, dù cho có thạch vương cũng không được. Tầng 18 thái cổ lao tù, càng gần đến mức cuối, chấn áp nhân vật càng thêm cường đại, bọn họ đều không muốn dễ dàng bắt đầu sử dụng. Như vậy chung quy không phải biện pháp, tuy rằng có thể trọng thương bọn họ, nhưng những kẻ mạnh mẽ nhất giết chóc tất nhiên cũng phải bị thương, hoặc bị mang đi. Đó là những gì chúng ta đã dày công xây dựng trong nhiều năm, không thể từ bỏ. Một vị thạch vương khác nắm chặt nắm đấm, nói là thời điểm có thể để cho bọn họ diệt sạch. Vào giờ phút này, ở tứ đại thủy tổ xung quanh, lờ mờ, các thần sông tới, chờ đợi điều khiển. Oanh! Đang lúc này, dị giới trọng địa bên trong cổ tổ vùng cấm bụi bặm ngập trời, một cái bóng người mạnh mẽ phóng lên trời. Ở dị giới tứ đại trọng địa bên trong, cổ tổ vùng cấm thần bí nhất cùng đáng sợ, nơi đó người tu hành toàn bộ có thể xưng tổ làm tông, là những người có tiềm lực nhất cổ thần, có vài người có văn minh lịch sử không có xuất thế. Được, ta giới lại thêm một anh kiệt. Tứ đại thủy tổ trong tình huống như vậy đều lộ ra nụ cười vui mừng, không thể không nhắc đến, thế giới khác có nguồn gốc vững chắc, tích lũy vô số nền văn minh và lịch sử, xuất hiện rất nhiều nhân vật đáng sợ. Người này càng có lai lịch lớn, từng tham gia vào âm mưu giết thủy tổ Long trong quá khứ. Bằng cách sử dụng những phương pháp cấm kỵ để lừa dối trời đất, hắn đã tập hợp toàn bộ oán khí của những sinh linh bị hủy diệt trong vô tận thế giới, hướng về thủy tổ Long. Hắn đã thành công mượn sức mạnh của nhân quả, lợi dụng thủy tổ Long để triệu hồi đến bia trời, nhằm phản kháng và áp đảo bản thân nàng. Tuy rằng hắn không phải chủ mưu, nhưng cũng đã góp phần rất lớn. Vào đúng lúc này, các thần toàn bộ nhìn về phía cổ tổ vùng cấm, nơi đó là chỗ dựa lớn nhất của họ, là nơi họ lớn lên thịnh không suy. Soát, hào quang lóe lên, một cái tóc tím nam tử vọt tới trước mắt, rõ ràng là một bộ vô hạn tiếp cận vô thượng tổ thần thân thể máu thịt. Được, ta giới rốt cục có người muốn thành tựu máu thịt tổ thần cảnh giới tối cao. Tương lai nhất định có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, nhìn xuống vạn giới cường giả. Tóc tím nam tử cung kính thi lễ, nói, đều nhờ vào thủy tổ chỉ điểm. Hống. Đang lúc này, cửu đăng màn ánh sáng bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ bi thương nộ rồng gầm. Một đường mạnh mẽ long ảnh phóng lên trời, nhưng màn ánh sáng cũng không làm tổn thương hắn. Long ảnh hóa thành một cái nam tử, đứng trên màn ánh sáng, chỉ lang nha cùng cái tóc tím nam tử, nói, công bằng một trận chiến, mặc cho hai người các ngươi liên thủ. Chính là nhân ma qua càn, hắn nổi giận đùng đùng, máu rồng sôi trào, dù cho trên người chịu thiên cổ bêu danh, cũng chưa từng có như vậy kích động tâm tình, nhưng nhìn đến huyết phát nam tử nhưng khó có thể tự chế. Hóa ra là ngươi này con tiểu long nhãi con, giết thủy tổ long lúc ta vẻn vẹn hết một điểm khí lực mà thôi, khi đó thực sự là tiếc nuối, không có cảm giác thành công, được rồi, ngày hôm nay nhổ cỏ tận gốc. Tóc tím nam tử nhanh chân đi về phía trước, sói con, bạch nhãn lang, ta trắng đem ngươi dưỡng lớn. Lang Nha nhìn chằm chằm qua càn, sau đó đối với cái tóc tím nam tử truyền âm, nói, không muốn qua đi, tu vi của hắn đã sâu không lường được, không phải chúng ta có thể tùy ý bài bố. Được, ta cùng hắn quyết đấu thần thông, tóc tím nam tử phi thường nghe lệnh, hắn đã lên cấp đến vô thượng tổ thần cảnh giới cực cao, có thể trong tương lai chân chính trọn vẹn, đầy sự tự tin vô cùng mạnh mẽ, nhất thời đánh ra một đường thần tắc, xuyên thủng hư không, bắn về phía qua càn. Cái đó màu máu tế đàn hoàn toàn do đá tảng xây mà thành. Nó cao tới mấy ngàn trượng, vượt qua xung quanh quần sơn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, máu tươi chảy cuồn cuộn, theo mấy ngàn trượng đài cao chảy xuống mà xuống, đó là thần dòng máu, mà huyết tương, xối ở trên tế đài, toàn thân đều bị nhuộm thành màu đỏ. Mùi máu tanh vị nức mũi, nhìn thấy khiến người ta tim mật đều run. Ngàn vạn năm hô hoán, ngàn tỷ năm khẩn cầu, trước thái cổ thánh tổ, tử tôn của ngài đang kêu gọi, giáng lâm vô thượng pháp thân đi. Khinh thường chư thiên vạn giới. Một đời vô địch thánh tổ, ngươi thành kính nhất tử tôn hô hoán ngài trở về, tứ đại thủy tổ thần thái thành kính, mà các thần càng là quỳ lại đi, đối mặt cái kia máu tươi dòng dòng tế đàn tất cả đều lộ ra kính nể vẻ mặt, tất cả mọi người đều đang cầu khẩn, triệu hoán thánh tổ giáng lâm. Loại kia như ma chú giống như âm thanh càng ngày càng hùng vĩ, các thần vẻ mặt cũng càng ngày càng trịnh trọng, sức mạnh ma quái đang kích động, khiến người ta run sợ. Đùng, mấy ngàn trượng tế đàn màu máu. lay động mãnh liệt, một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, đàn tế cổ kính càng ra hiện ra một vài bức hình chạm khắc, hình ảnh sinh động cực kỳ, như là có linh hồn sắp sửa phục sinh. Uy thế lớn lao, khiến người ta run rẩy, cường đại như tứ đại thủy tổ, cũng toàn bộ buông xuống đầu lâu. Trên tế đàn to lớn, hết thảy màu máu hình chạm khắc toàn bộ tách ra tỏa hào quang, những ánh sáng chói mắt cột ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một cái to lớn màu máu cánh cửa không gian, khí thế mênh mông mãnh liệt mà ra, mọi người như biển gầm bên trong lục bình, quả thực cũng bị thổi tan, đập nát. Hô, to lớn tiếng hít thở, phi thường trầm trọng, như là có một cái viễn cổ khổng lồ man thú đang thức tỉnh, từ cấp độ sâu giấc ngủ bên trong tỉnh lại. Đúng, cái kia đúng là tiếng hít thở, nhưng cũng như là điên cuồng như gió khoe khoang, các thần bay khắp lắc, nhanh chóng lùi về sau, tránh né cái kia không gian thật lớn cánh cửa. Leng keng, sấm vang chớp giật, mưa máu giàn giụa, cái kia màu máu không gian lớn cửa lập tức bị đẩy ra. Cũng trong lúc đó, tế đàn màu máu cháy hừng hực, sinh mặt suối thần huyết toàn bộ thiêu đốt, hóa thành ánh sáng màu máu nhằm phía tòa kia không gian lớn cửa, đang vì đó cung cấp mênh mông thần lực. Tế đàn càng ngày càng sán lạn, mặt trên lít nha lít nhít văn tự cùng hình văn toàn bộ bay ra, phi thường có quy tắc sắp xếp ở tứ phương, ổn định tòa kia lớn cửa, khó phân phức tạp hữu hình văn tự cùng đồ án, khiến lớn cửa cứng rắn không thể phá vỡ, không gì phá nổi, màu máu cánh cửa không gian óng ánh long lanh, vô cùng thần bí, sức mạnh ma quái đang chấn động. Ngàn tỷ năm, ta rốt cục lần thứ hai chờ mong đến hy vọng, ta thân đem trở về. Đang lúc này, một con màu đen chảo lớn đủ loại núi cao cỡ như vậy, giữ tận giò xét đi ra, kéo lên vô tận bão táp, các thần cũng như khó có thể đứng xung quanh, khí thế khủng bố chấn động toàn bộ dị giới. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kích động, thánh tổ giáng lâm, đem vô địch thiên hạ, chư thiên vạn giới hết thảy kẻ địch đều sẽ bị càn quét. Đây là tới từ thế giới thần bí thánh tổ, chư thiên thánh vật chỉ đường mới có thể đạt đến thế giới kia. Ngàn tỷ năm đến rất nhiều cái thế anh kiệt không được kỳ pháp, không thể vào bên trong, mà bây giờ một cái sống sờ sờ tổ tiên đem muốn trở về. Dị giới sôi trào, ầm ầm, màu đen chảo lớn như là ma quỷ diệt thế chảo giống như vậy, toàn thân đen thui, mặt trên che kín tỉ mỉ vảy, u quang âm trầm, ẩn chứa không thể nào tưởng tượng được thần lực, ở nó dò ra chớp mắt, tất cả xung quanh đều không còn tồn tại nữa, toàn bộ hủy diệt. Cuối cùng, nó bị hỗn độn vây quanh, thế giới hiện thực căn bản là không có cách chứa đựng nó. Ta không thể đứng ở hư huyễn giới, mang theo tầng 99 thềm đá, dùng sức của bản thân để tìm về năm xưa tại Thánh Thành, ký thác nguyên thần của ta. Chuyện được trình bày bởi kênh Halazy Audio. Âm thanh hùng vĩ, vang vọng quá khứ, rung động tương lai, các thiên giới tựa như cũng bị loại sóng âm không thể tưởng tượng này xuyên thủng, mà âm trong thiên địa ầm ầm vang lên. Rất nhiều tu sĩ dị giới dòng máu đang sôi trào, cường đại như vậy thánh tổ ai có thể địch. Đặt tại trước mặt chính là 99 bậc thềm đá bị cái kia thái cổ đại năng chiếm cứ, cái kia thứ nhất cố đô thánh thành cũng bị chiếm lấy. Xảy ra chuyện gì, có người ký nguyên thần cho ta bên trong tòa thánh thành. Con kia màu đen chảo lớn, mặt trên vải uy nghiêm đáng sợ, ở trong hỗn độn bốc lên từng trận đáng sợ sát khí. Nó tuy rằng ở gian nan dò ra, thế nhưng thân thể tựa hồ rất khó thông qua lớn cửa, có sức mạnh to lớn ngăn cản nó trở về. Bẩm báo thánh tổ. Lang nha cái thứ nhất đứng dậy, đem thái cổ lớn có thể nói ra. Bốc lên tạo uy danh, chiếm ta thánh thành, là ai? Hùng vĩ thiên âm, đập vỡ tan lại mảnh vô tận non sông, đáng sợ sóng âm bao trùm 99 bậc thềm đá. Đang khi nói chuyện, màu đen chảo lớn lập tức tóm tới, trong nháy mắt mấy vạn dặm, một con thú màu xanh với móng vuốt mạnh mẽ xuất hiện, đứng thẳng, đồng thời phát ra âm thanh chói tai, nói, vừa mới tiến vào thế giới này, cần gì phải trở về? Chư thiên vạn giới đều là của ta rồi. Ầm, hai móng vuốt khổng lồ, một bên lấp lánh màu xanh, một bên tối tăm rậm rạp, tất cả đều bao trùm bởi lớp vảy, va chạm với nhau tạo ra những tia lửa bay tứ tung. Từng đạo pháp tắc trật tự đan xen thành hình lưới, hủy diệt mọi vật, nếu không phải chúng tự cẩn thận khống chế, thì dị giới chắc chắn đã không còn tồn tại, hoàn toàn tan vỡ. Dù vậy, từ xa tất cả các thần cũng đều bị đánh bay, rời xa hiện trường. Ngươi, chính là người bị trục xuất, thất bại, dị giới thánh tổ dường như nhận ra thân phận của nó, phát ra tiếng thét dài. Vẫn chưa chết, có lẽ chúng ta cũng có thể xưng tụng nhau là minh hữu. Đáng tiếc, năm đó ta bị trục xuất, các ngươi chưa từng cứu giúp, mà chỉ vào duy nhất chân giới, kể từ đó chúng ta không còn là minh hữu nữa. Nói đến đây, tầng 99 trên thềm đá đột nhiên chấn động mạnh mẽ, từ trong cố đô thứ nhất lao ra vô tận thần quang, bao phủ lấy móng vuốt màu đen kia. Ta sẽ mang ngươi trở về, ngươi không thể ngăn cản. Dị giới thánh tổ móng vuốt chấn động, cố gắng chống lại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài mấy vạn dặm, cái không gian màu máu trước cửa đột nhiên xuất hiện một tấm bia trời khổng lồ. Ầm, tấm bia trời chấn động, trực tiếp đè nén lên cánh cửa thần, khiến cho cánh cửa không gian sắp đổ nát. Đồng thời, phía dưới cái tế đàn màu máu cao ngàn trượng lập tức nứt toác, không còn khả năng cung cấp năng lượng cho cánh cửa không gian. Lớn mật, ngươi! Dị giới thánh tổ tức giận, không sai, ta muốn mượn tay ngươi, ta đã bị trục xuất nhiều năm, thể xác khô cạn, cần sức mạnh của ngươi. Máu thịt của ngươi là những gì ta cần nhất để bổ sung. Thái cổ đại năng có thể thét dài, nhưng hắn không thể thả dị giới thánh tổ toàn thân trở về, nếu không thì không phải hiện tại hắn có thể đối phó. Dị giới tứ đại thủy tổ tức giận, các thần cũng đều biến sắc, liền muốn ra tay, nhưng ngay tại khoảnh khắc sau đó, tất cả đều im lặng, bởi vì họ nghe thấy thánh tổ truyền âm, yêu cầu họ nhẫn nhịn, nếu không sẽ bị diệt sạch. Được, lão hữu, ta giao hậu nhân cho ngươi, lưu lại một cánh tay cho ngươi. Trên vòm trời, con ma chảo to lớn lập tức gãy vỡ, máu nhuộm đỏ trường không, và cùng lúc đó, cánh cửa không gian chính thức đổ nát. Dị giới thánh tổ bị ngăn cản lại, thái cổ đại năng cười lạnh nói thật dễ nghe, nếu ngươi tự mình trở về, liệu ngươi còn có thể nói như vậy không? Nhưng ngươi yên tâm, ta hiện nay sẽ không giết con cháu của ngươi, ta cần bọn họ. Oanh! Đàn tế cổ kính hoàn toàn tan vỡ, mấy ngàn trượng cao núi đá hóa thành tro bụi, giữa bầu trời, cánh cửa không gian cũng hoàn toàn biến mất. Triệu hoán thánh tổ lại một lần nữa gặp phải kết cục như vậy, tất cả mọi người đều khó mà tiếp nhận. Tế đàn này được thành lập, tiêu hao vô tận tâm huyết của các thần dị giới, lại bị hủy hoại chỉ trong một ngày, khiến cho tứ đại thủy tổ phát điên, nhưng họ chỉ có thể nhịn xuống, không có bất kỳ biện pháp nào. Móng vuốt màu xanh nắm lấy móng vuốt màu đen quay trở về 99 bậc thềm đá, sau đó một cái xé rách bắt đầu rút lấy vô thượng ma diễm, đem bia trời bắt về, dùng thánh lửa này tế luyện. Dị giới thái cổ lao tù khu, cửu đăng lóng lánh, vọt lên đầy trời thánh quang, bàn cổ vương và những người khác cảm thấy nguy hiểm, toàn bộ bỏ chạy. Tầng 18 thái cổ lao tù bị bọn họ công hãm tầng 15, nhưng càng về sau càng khó khăn, phát sinh trọng đại thương vong, những người này chọn tạm thời rút lui. Dù có không cam lòng, nhưng bàn cổ vương và Nghiêu Thuấn, hai vị đại đế, lại có ý kiến nhất trí, phải rút đi, bởi vì cửu đăng đã phát ra báo động, nơi này cực kỳ nguy hiểm, không rõ liệu tầng 18. Của thái cổ lao tù đang giam giữ những tồn tại không thể tưởng tượng nổi, hay là do sự hiện diện của dị giới thánh tổ và thái cổ đại năng. Đột nhiên, cửu đăng bao phủ mọi người, chỉ trong nháy mắt đã rời đi, ánh hào quang trên bầu trời xé toạc lớp vách ngăn của đại thế giới, biến mất không để lại dấu vết. Các cổ tổ vùng cấm và các vị thần cảm thấy phẫn nộ. Đối diện với 99 bậc thềm đá, họ cảm thấy bất lực. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một biến cố lớn đã xảy ra. Trên vòm trời, cánh cửa không gian màu máu tái hiện. Lần này, một đường cao hơn vạn trượng màu đen mà ảnh, toàn thân bao trùm bởi vảy giáp, trong nháy mắt xé rách cánh cửa không gian lớn, xông thẳng ra ngoài. Thánh tổ hiển linh. Là thánh tổ của chúng ta, ngài đã trở về. Các thần xôi trào, tuyệt đối không ngờ rằng, sau một thời gian dài thất lạc, tình thế lại đột ngột xoay chuyển. Ngươi, 99 bậc thềm đá run rẩy, thái cổ đại năng lần đầu tiên cảm giác nguy hiểm, móng vuốt bia trời vung lên. Vô số đạo trật tự thần tắc xoắn thành thiên võng, chụp vào vị ma thể này. Ngươi, người thất bại này, dám ngăn cản bước tiến của ta, phá hoại đại kế trở về của ta, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Dị giới thánh tổ gầm thét, sát cơ lộ rõ, trong cơn hỗn độn, cặp ma nhãn cực kỳ khiếp người, ánh sáng đó khiến Thạch Nhân Vương cũng phải lạnh sống lưng. Ngươi không phải là chân thân của hắn, ngươi chỉ là một bộ hóa thân. Thái cổ đại năng như thở dài, cười lạnh nói, như vậy cũng được, lại giúp ta thu hút một luồng thần lực. Mơ hão, mấy đại thánh tổ liên thủ, khôi phục màu máu thánh môn, ta giáng lâm bộ hóa thân này cùng chân thân không khác gì nhau, chính là để đánh giết ngươi, giải cứu hậu nhân của chúng ta. Nghe câu nói này, thái cổ đại năng điều động 99 bậc thềm đá xoay người bỏ chạy, hắn hiện tại không thể so với năm đó, thể xác gần như mục nát, căn bản không thể so tài với những nhân vật cùng cấp năm xưa. Thái cổ đại năng biết rằng, bộ hóa thân của dị giới thánh tổ không thể tồn tại lâu trên đời. Chỉ cần né tránh một vài canh giờ, đối phương tự nhiên sẽ tự mình tiêu vong, khi đó chính là thiên hạ của hắn, không ai có thể ngăn cản. Nhưng đột nhiên, hắn kinh hoàng kêu lớn, 99 bậc thềm đá bị ổn định. Thực sự mà nói, thứ nhất cố đô bị ổn định, thể xác của nó và nguyên thần ký thác trong đó, không cách nào nhúc nhích. Ngươi ngàn vạn lần không nên, đem nguyên thần ký thác ở ta di lưu lại bên trong tòa thánh thành, đó là ta niết bàn lúc lưu lại, nó thuộc về ta. Dị giới thánh tổ lộ ra sát cơ, vạn trượng ma khu tuôn ra ngập trời ma khí. Vào đúng lúc này, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, hết thảy thạch vương đều cảm nhận được cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt này. Không, thái cổ đại năng kêu to, nhưng hắn căn bản không thể thay đổi tất cả những thứ này. Đối phương mặc dù là một bộ hóa thân, nhưng lại tích tụ đầy đủ thần lực. Ở thời điểm có hạn này, cùng với nếu chân thân giáng lâm, Thứ nhất, Cố Đô do đối phương quản lý, hắn không thể ra sức, nhân thế gian lớn lên hận nguyên lực phong trấn yêu hoàng. Dị giới thánh tổ phun ra mỗi chữ đều mang theo vô thượng đại pháp lực, hầu như từng chữ, mỗi chữ rơi ra sau hắn hình thể liền ảm đạm một phần, bị lấy ra vô tận sức mạnh, niêm phong lại thứ nhất Cố Đô. A, không. Thái cổ đại năng kêu sợ hãi, nhưng khó có thể thay đổi tất cả những thứ này, thứ nhất Cố Đô như là bỏ thêm một cái nắp, bị triệt để niêm phong lại. Mượn chư thiên vạn giới thần lực, hủy diệt yêu hoàng, dị giới thánh tổ vào lúc này, ánh sáng vạn trượng, trên thân thể hắn xuất hiện từng cái hố đen, trong phút chốc kết nối với vạn giới, từ mỗi đại thế giới lấy ra vô tận sức mạnh to lớn, hướng về thứ nhất Cố Đô mà nhấn chìm. Loại kinh người thủ đoạn này rung động thật sâu các thần, dù cho tứ đại thủy tổ cũng chỉ có thể thở dài, bọn họ căn bản không có cách làm được. Oanh, trên 99 bậc thềm đá, thứ nhất Cố Đô kịch liệt run lên. Tiếng kêu rên của thái cổ đại năng yêu hoàng vang vọng, mặc cho nó bản lĩnh thông thiên, thần uy cái thế, nhưng vào lúc này cũng không cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Nguyên thần ký thác ở đối phương niết bàn kiếm Cố Đô bên trong, là hắn sai lầm lớn nhất và tiếc nuối, chẳng qua ai cũng không thể nghĩ tới dị giới thánh tổ có thể trở về quy đây. Chuyện này chỉ có thể do quái vật yêu hoàng vận may quá chênh lệch, xin mời thánh tổ đem hắn triệt để đánh giết. Tứ đại thủy tổ đồng loạt nói, thực lực đến cảnh giới này, đã không thể giết chết. Chỉ có thể dựa vào thiên địa và năm tháng để tự nhiên tiêu diệt hắn. Dị giới thánh tổ trên người vô tận hố đen biến mất, cùng vạn giới chém đứt liên hệ, mượn tới thần lực đầy đủ, triệt để đem thứ nhất Cố Đô nhấn chìm. Hắn tiếp tục nói, bây giờ ta sẽ niêm phong nó bên trong tòa thánh thành, đánh nát hình thể, để nó trở thành một phần của Cố Đô. Theo năm tháng trôi qua, chỉ cần nó ở chư thiên vạn giới, không trốn ở hư vô nơi, không tiến vào duy nhất chân giới, vậy kết cục chỉ có một, đó chính là tử vong. Nghe câu nói đó, tất cả mọi người cảm thấy không chân thực, mạnh mẽ thái cổ đại năng đã bị giải quyết. Có trách thì chỉ trách chính nó, dám chiếm cứ tòa thánh thành mà ta để lại. Nói đến đây, dị giới thánh tổ lao tới một tấm bia trời thứ bảy, đồng thời trấn áp vào bên trong thứ nhất Cố Đô. Có tấm thần bia này, có thể gia tốc hủy diệt yêu hoàng, nghĩ rằng không bao lâu nữa sẽ thành công. Các thần bái phục, đồng thời ngã quỵ xuống đất, hướng về thánh tổ bất hủ. Xin mời thánh tổ mở ra cửa đá phong ấn, hiểu tình thế nguy cấp mà cản trở. Lục Chiến Hành đại lễ nêu ý kiến, trong cửa đá ma tôn thánh ảnh không thể ra, mới dẫn đến yêu hoàng hoành hành vô kỵ, ở dị giới là mưa làm gió. Nếu ma ảnh có thể xuất thế, đủ để uy hiếp chư thiên vạn giới cường giả. Được, ta thời gian không nhiều, trước tiên sẽ vạch trần cửa đá phong ấn. Dị giới thánh tổ ra tay, lần thứ hai mượn vạn giới lực lượng. Vào đúng lúc này, các sinh linh trong các giới đều nơm nớp lo sợ, ngay cả Thạch Vương cũng cảm thấy hoảng sợ. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, cửa đá phong ấn bị phá tan. Hống! Tiếng ma kêu vang lên, ma ảnh lập tức vọt ra, bễ nghễ thiên hạ, tựa hồ nhìn xuyên qua chư thiên vạn giới. Huynh đệ, ngươi không thể rời bỏ thềm đá, hãy tiếp tục thủ hộ giới này. Dị giới thánh tổ nói với ma ảnh. Nghe vậy, ma ảnh lập tức quay trở về trong cửa đá, một tiếng vang ầm ầm, cửa đá đóng lại, xin mời thánh tổ hủy diệt ta giới gặp địch. Lục Chiến biết rằng thánh tổ hóa thân không thể tồn tại lâu dài. Sắp hủy diệt, hắn muốn dành thời gian để thánh tổ bình định tất cả. Tam hoàng ngũ đế đều không ở đây sao? Dị giới thánh tổ ánh mắt lóe lên hai đạo hào quang kinh người. Toàn bộ sẽ hủy diệt, trở thành đất vàng. Lục Chiến đáp. Không thể, bọn họ sẽ không chết, ngay cả ta cũng còn sống sót. Bọn họ không tiến vào duy nhất chân giới là có nguyên nhân. Dị giới thánh tổ tự nói. Xác thực đã qua đời, yêu hoàng chứng thực, những thái cổ đế hoàng trước đây đều đã chết. Một vài thủy tổ nói như vậy. Phát sinh chuyện gì, bọn họ ngã xuống, được, ta hiện tại sẽ đi hủy diệt hậu nhân của bọn họ, tuyệt diệt tất cả hy vọng, các ngươi dẫn đường tiến lên, ta không có nhiều thời gian. Lục Chiến cùng tứ đại thủy tổ không nói nhiều lời, dẫn đường trực tiếp tiến vào hồng hoang thiên giới, muốn giết bàn cổ vương và đám người. Vào giờ phút này, dị giới phần cuối của thềm đá 99 bậc, bia trời trong Cố Đô đầu tiên bị vô tận thần lực nhấn chìm, có yêu hoàng, cũng có dị giới thánh tổ, cùng với chư thiên vạn giới thần lực. Thứ bảy bia trời bên trong nhà lao đá đang phát sinh biến hóa kinh người. Hồng hoang thiên giới chấn động, dị giới tứ đại thủy tổ vì thánh tổ dẫn đường, đã kinh động toàn bộ sinh linh trong thiên giới. Bàn cổ vương, các ngươi chết chắc rồi. Đến thiên giới, Lục Chiến và đám người thẳng tắp bay về một phương hướng. Thế lực của bọn họ tuy rằng lui ra thiên giới, nhưng vẫn để lại rất nhiều tai mắt, tự nhiên không biết Cửu Châu Anh Kiệt ở đâu. Các ngươi rút đi, trở về dị giới. Đúng lúc này, dị giới thánh tổ đột nhiên biến sắc. Thánh tổ làm sao? Lang Nha nghi ngờ hỏi. Hoàng giả chưa tuyệt. Dị giới thánh tổ nói, lộ ra vẻ nghiêm trọng, vạn trượng ma khu đứng đó như một tòa phong bi. Nơi này, Lục Chiến hút vào hơi lạnh, cũng tại chỗ biến sắc, Nơi đây chính là 10 vạn dặm cổ địa, vị trí hoàng lăng mộ năm xưa. Đúng vào lúc này, cuối chân trời, một bàn tay lớn lôi kéo một thân ảnh nho nhỏ từ xa đến gần, dần dần rõ ràng. Cuối cùng, bàn tay thô ráp biến mất, thân ảnh nho nhỏ chậm rãi tiến tới, dần dần lớn lên, trở thành một nhân vật bệ nghệ thiên hạ, oai hùng vĩ đại. Hắn đứng phía trước, không có khí tức mạnh mẽ phát ra, không có đáng sợ sóng thần niệm, như một cái bóng mờ, thế nhưng lại ngăn cản dị giới thánh tổ, khiến cho hắn phải biến sắc. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, người này, một nam tử hùng vĩ, mái tóc đen dài như thác nước, theo gió lay động, đôi mắt thâm thúy như thể có thể nhìn thấu cổ kim tương lai, thân thể vĩ đại không nhúc nhích, đứng vững phía trước. Rất nhiều người ở đây, có thể kháng cự vạn giới chư vương tư thế. Tiểu Thạch Hoàng, Lục Chiến ngơ ngác biến sắc, hắn không thể nào nghĩ tới, Tiểu Thạch Hoàng đã chết lại tái sinh. Không phải đã chết rồi sao, sao lại tái hiện ở hậu thế? Thủy tổ dị giới Lang Nha cũng cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Nhân vật thiên cổ này, ở thái cổ đã vô địch thiên hạ, bây giờ trạng thái như thế này lại càng không cần phải nói, e rằng thánh tổ hóa thân cũng không cách nào áp chế được hắn. Hắn xác thực đã chết, mà ta cũng dần dần rõ ràng. Dị giới thánh tổ tự nói, cổ kim tương lai, thật lớn khí phách, thánh tổ. Lục Chiến cùng đám người không rõ, lên tiếng hỏi dò. Các ngươi lập tức trở về tổ địa, không muốn trì hoãn thời gian. Dị giới thánh tổ thần tình trịnh trọng, ra lệnh như vậy. Rõ ràng, tất cả đều là bởi vì người vĩ đại oai hùng phía trước, Tiểu Thạch Hoàng. Cổ kim tương lai, thì ra là như vậy. Dị giới thánh tổ thở dài, nói, đáng tiếc, ta không cách nào truyền đạt tin tức này vào duy nhất chân giới bên trong. Kinh tài tuyệt diễm Tiểu Thạch Hoàng, khi còn sống vô địch thiên hạ, đạt đến đỉnh cao nhất trong con đường tu luyện, nhìn xuyên thiên cổ, nhìn xuống vạn giới, không có đối thủ. Bây giờ trở lại thế gian, ngay cả Thạch Vương nhìn thấy cũng phải biến sắc. Đùng, dị giới thánh tổ trực tiếp ra tay. Chỗ mi tâm bắn ra một đường hào quang, đó là trật tự pháp tắc ngưng tụ, là vô tận năm tháng cảm ngộ thăng hoa, Thạch Vương chạm vào cũng muốn biến thành tro bụi. Hắn không có nhiều thời gian, khó có thể lâu dài ở lại thế gian này, nhất định phải mau chóng giải quyết Tiểu Thạch Hoàng. Keng! Tiểu Thạch Hoàng con ngươi thâm thúy, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời. Điểm điểm ánh sáng thần thánh bắn ra, như thần hoa mới nở, như mặt trời mới mọc ở phương đông, như trăng sáng giữa trời, sáng lạn mà lại thần thánh, đánh nát đạo hào quang kia. Dị giới thánh tổ quanh thân hỗn độn mông lung, toàn thân xuất hiện vô số hố đen, trong phút chốc cùng chư thiên vạn giới liên kết tương thông, hắn không phải chân thân, chính là hóa thân, mượn vô tận đại thế giới uy lực, muốn tiêu diệt Tiểu Thạch Hoàng. Ầm ầm, vô tận hố đen, mỗi một cái đen ngòm thông đạo đều liên tiếp một chân thực đại thế giới, nhất thời phun trào vô tận bàng bạc sức mạnh to lớn. Huyết diệt vạn giới hoàng, dị giới thánh tổ trên người chảy ra điểm điểm máu tươi, mỗi một giọt máu cũng có thể phá diệt một đại thế giới. Thế nhưng giờ khắc này lại cùng những hố đen tương thông, sau đó hóa thành một màn mưa máu, hướng về Tiểu Thạch Hoàng càn quét tiêu diệt đến. Viên viên giọt máu như kiếm, bùng nổ ra ánh sáng đỏ chói mắt, hoàn toàn bao trùm Tiểu Thạch Hoàng, đây là sức mạnh đủ để hủy diệt vạn vật vạn giới. Tiểu Thạch Hoàng oai hùng bộc phát, cổ kim vô địch, thân thể ánh sáng vạn trượng, sừng sững trên vòm trời, hai tay không ngừng kết ấn, tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén như kiếm, phá diệt vĩnh hằng ấn không ngừng xuất ra. Ầm ầm. Tiểu Thạch Hoàng trưởng ấn như thiên đạo, ngăn cản sức mạnh có thể hủy diệt vạn vật, bóng người như mây dường như bay khắp, chỗ đi qua ánh sáng màu máu tan vỡ, hố đen sụp đổ. Thong thả thiên cổ qua, nhân kiệt biết bao nhiêu, ta niệm một giết ra, anh tài đều chết đi. Dị giới thánh tổ than nhẹ, âm thanh ma quái như có sức mạnh nguyền rủa thần bí, nhất thời ma vân che kín mặt trời, đem 10 vạn dặm cổ địa nhấn chìm. Tiểu Thạch Hoàng không hề sợ hãi, phá tan ánh sáng màu máu, đánh tan ma vân. Áp sát tới gần, giấu tay như cầu vồng, nhẹ nhàng cắt rời mà xuống. Leng keng leng keng. Dị giới thánh tổ mắt tỏa lãnh điện, cùng giấu tay không ngừng va chạm. Hai người đánh nát bầu trời, lao ra hồng hoang thiên giới, đi tới hư vô khu vực. Nếu không, vạn giới sẽ bị bọn họ đánh nát, bọn họ thần lực vượt qua thế gian này cho phép cực hạn sức mạnh. Hồng hoang thiên giới chấn động, chư vương toàn bộ phóng lên trời, phá tan vách ngăn đại thế giới, ngóng nhìn xa xôi vô tận hư vô khu vực. Đó là hoàng giả ác chiến. Có thể so với trước thái cổ vô thượng đại năng tuyệt đỉnh tranh đấu, đối với chư vương mà nói, là cơ hội tốt nhất để đột phá. Tiểu Thạch Hoàng cùng dị giới thánh tổ có thể so với thiên địa đại đạo, đạt đến bọn họ loại cảnh giới này đã là đạo hóa thân, thiên vạn loại trật tự ngàn tỷ loại pháp tắc, tiện tay nhặt ra. Có thể phá diệt vĩnh hằng trật tự, là yếu tố cơ bản nhất, bọn họ không ngừng gây dựng lại, bện vô tận thiên đạo võng lớn, cuộc chiến đấu này là căn nguyên nhất va chạm. Dị giới thánh tổ cái đó vạn trượng ma khu ở hư vô khu vực, đổ tung một đóa hoa máu, bả vai của hắn bị xuyên thủng, bạch cốt âm u lộ ra, vô tận vảy máu đen bay tán loạn, mưa máu bay lả tả. Mà trong số đó, vài giọt máu ẩn chứa quá nhiều thần lực, bắn tóe đến chư thiên vạn giới bên trong, nhất thời có vài cái thế giới vì vậy mà tan vỡ, hóa thành hỗn độn. Chư vương kinh hãi, toàn bộ biến sắc, này trước thái cổ đại năng, vô thượng hoàng giả thực sự là đáng sợ. Họ tự hỏi không biết có cách nào tương đương, thực lực của hai người cách nhau một đường hồng cầu. Lục Chiến nhíu mày, nhận ra rằng không thể trì hoãn thêm, nên cùng ba vị thủy tổ từ dị giới rời khỏi thiên giới, trở về tổ địa của mình. Truy cập halayzi.com hoặc theo dõi mình qua phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Thạch Hoàng tái sinh, có thật là chưa chết hay không? Đó là câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc. Có thể, đối lập quá khứ mà nói, đây là tương lai Tiểu Thạch Hoàng, năm xưa Tiểu Thạch Hoàng vô địch thiên hạ, nhìn xuyên thiên cổ vạn giới không có địch thủ, đã từng chinh chiến cùng người, đã từng hướng về tương lai tìm kiếm một đối thủ. Hay là, chính là nhằm vào tương lai bóng người ấy? Một vài vương giả đưa ra phán đoán như vậy. Rất nhiều người gật đầu tán đồng, nhưng cũng không thiếu người. Ta tức đại đạo, diễn hóa vạn vật, mệnh đạo khiến thiên, trở về chốn cũ, bụi quy bụi, đất trở về với đất, người mà tiêu tan. Dị giới thánh tổ phát ra tiếng gào thét trầm trầm. Trong thời khắc mấu chốt của cuộc chiến, hắn hóa thành đạo nguyên, hình thể trở thành một đoàn ánh sáng hỗn độn mông lung. Cùng lúc đó, Tiểu Thạch Hoàng cũng hóa thành đạo nguyên, hữu hình pháp thuật thần tắc đã không còn có thể đánh giết lẫn nhau, bọn họ tiến hành một đòn cuối cùng. Vạn vật có cấu, thiên tàn địa khuyết, đại đạo không đầy đủ, ta một mình lập, vĩnh hằng thủ một, như gần như xa, bất sinh bất diệt. Đây là Tiểu Thạch Hoàng hóa thành bản nguyên, đi sau ra âm thanh. Ầm ầm. Hai đám đạo nguyên phát sinh như bẻ cành khô tiếng vang, đột hòa vào nhau. Một phen đáng sợ xung kích sau, cuối cùng một tiếng vang thật lớn phát sinh. Đùng, dị giới thánh tổ bị đánh ra nguyên hình, vạn trượng ma khu máu me đầm đìa, vảy màu đen chung quanh bay xuống, nó hầu như toàn thân đều bị xuyên thủng. Mà bên kia, Tiểu Thạch Hoàng đạo nguyên cũng không còn ổn định, chậm rãi hóa thành một cái anh tư bộc phát vĩ đại nam tử, tóc đen rối bời dính đầy vết máu, cả người cũng xuất hiện nhiều chỗ vết rách, quán cổ thông kim, ngang qua với vô tận thế giới lữ quán, đi lại ở cổ kim tương lai bên trong, gặp địch bất sinh bất diệt, hoàng giả chưa tuyệt, ta hận, không thể đem tin tức này truyền quay lại duy nhất chân giới. Ầm, dị giới thánh tổ sụp đổ, hình thể hóa thành điểm điểm ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, không biết là bởi vì đã đến giờ hay bị Tiểu Thạch Hoàng đánh cho cả hình thần đều diệt. Chư vương toàn bộ biến sắc, tất cả mọi người trong lòng đều phi thường sợ hãi. Cùng lúc đó, Tiểu Thạch Hoàng hình thể chậm rãi nhạt đi, cuối cùng vỡ vụn, hóa thành hư vô. Vào ngày đó, hồng hoang thiên giới sôi trào. Tiểu Thạch Hoàng kinh tài tuyệt diễm, sinh ra nữa thế, dĩ nhiên chém chết dị giới thánh tổ. Tuy rằng rất nhiều người đều nói đó là tương lai của hắn, nhưng này chỉ có thể coi là cuối cùng vừa hiện, vĩnh viễn biến mất, thế nhưng vẫn khiến lòng người sinh vô hạn kính ý cùng hoảng sợ. Tiểu Thạch Hoàng mạnh mẽ vô cùng, khinh thường thiên cổ, đạt đến cảnh giới cỡ này, giơ tay để dị giới thánh tổ biến thành cho bụi, tung chết cũng không hối tiếc, hắn chân chính đang lâm lên tu giả cảnh giới đỉnh cao nhất, vô địch trên trời dưới đất, mà cùng này tương quan, Tam Hoàng Kính cùng Ngũ Đế Tháp cũng lần thứ hai trở thành chư vương quan tâm trọng khí, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm, mọi người có lý do tin tưởng, hiện nay chỉ có hai cái đế hoàng lưu lại chí bảo, có thể cung cấp thành hoàng vì là đế thời cơ. Năm tháng vội vã, như cái kia đông thệ thủy, trong nháy mắt mấy chục ngàn năm vô thanh vô tức trôi qua. Trong lúc này, phát sinh rất nhiều chiến đấu, tranh cướp Tam Hoàng Kính, tìm kiếm Ngũ Đế Tháp, rất nhiều vương giả đều cuốn vào, chư thiên tiến vào chiến loạn thời đại. Mà Cửu Châu Anh Kiệt, mấy lần xông vào dị giới, nhưng cuối cùng đều tay trắng trở về. Trên 99 bậc thềm đá, cửa đá phong ấn mở ra, Ma Tôn Thánh Ảnh tái hiện, không có ai có thể tương đương. Thái Cổ Lao tù đi cuối cùng 3 tầng không cách nào phá mở. Giam giữ trọng phạm chưa có thể cứu ra, trong lúc dị giới cũng mấy lần giáng lâm Cửu Châu cùng Trường Sinh giới, văn minh mấy lần tao ngộ tính chất hủy diệt công kích, nhưng lần này bọn họ vẫn chưa dám tuyệt diệt hết thảy sinh linh, bởi vì có cửu đăng biến dị sinh ra một vệt ánh sáng ảnh, Nghiêu Thuấn cùng đại đế dựa vào quang ảnh từng phát xuống lời thề, Cửu Châu đều diệt, dị giới liền cùng hủy. Nếu là đều đến tuyệt cảnh, ai cũng không có lo lắng, tất nhiên là cục diện lưỡng bại câu thương. Năm tháng liền như vậy không ngừng từ trần, như vậy qua 3 cái văn minh lịch sử, đến tột cùng là bao nhiêu năm, từ lâu không người có thể nói rõ. Trong tháng năm dài đằng đẵng này, chư thiên tranh đấu không ngớt, rất nhiều người đều chết đi, trong đó Kha Kha Huyền Tổ, một đời Thạch Vương cũng bất hạnh biến mất. Không phải chết vào dị giới trong tay, mà là ở thiên giới bị người đánh giết, chấn động một thời. Mà trong quá trình này, bất kể là Cửu Châu hay dị giới, đều có không ít anh tài héo tàn. 3 cái văn minh lịch sử quá khứ, rất nhiều người chết đi, đều trở thành lịch sử, vĩnh viễn biến mất không gặp, mà cũng không ít người trở thành truyền thuyết, dần dần trưởng thành cùng trở nên mạnh mẽ. Đúng, 3 cái văn minh lịch sử sau khi đi qua, có mới Thạch Vương sinh ra. Đương nhiên, còn có một số người tên dập tắt trong con sông dài lịch sử, dần dần bị người quên lãng, chậm rãi phai nhạt ra khỏi mọi người ký ức, này trong đó bao quát Tiêu Thần. Đã rất ít người có thể ngẫu nhiên nhớ lại danh tự này, hắn biến mất rồi thời gian quá lâu, tháng năm dài đằng đẵng đủ để tiêu diệt tất cả dấu vết. Sắp tới đem đi vào thứ tư văn minh lịch sử lúc, dị giới thứ nhất Cố Đô bên trong, ở ngày đó phát sinh kinh biến. Nguyên bản bình tĩnh thánh thành, lay động mãnh liệt, thứ bảy bia trời như là phục sinh giống như vậy, phóng lên trời. Ngăn cản nó, mười mấy đạo nhân ảnh phóng lên trời, vô số năm qua, dị giới các thần vẫn đang nghiên cứu bia trời. Nhiều lần hợp lực muốn phá nát, nhưng đều chưa thành công. Dài lâu ba cái văn minh lịch sử, trước thái cổ đại năng yêu hoàng đều triệt để tuyệt diệt, khổng lồ tinh khí năng lượng bị Cố Đô hấp thu, dựa theo Lục Chiến từng nói, muốn luyện hóa yêu hoàng, đánh nát bia trời, chế tạo thứ nhất thánh thành, tương lai vì là thánh tổ đưa vào duy nhất chân giới. Nhưng không hề nghĩ rằng, cắm ở Cố Đô bên trong bia trời vẫn chưa nát, mà tranh cướp tinh khí. Oanh tứ đại thủy tổ đồng thời xuất hiện, bốn người liên thủ đánh ra, đem bia trời đánh rơi xuống. Cùng lúc đó, tầng 99 thế giới phần cuối, ma ảnh ra tay, nắm lấy bia trời, một lần nữa xuyên với Cố Đô bên trong, muốn phải tiếp tục luyện hóa. Đột nhiên, một tòa nhà lao đá hiển hiện ra, từ ma ảnh giữa ngón tay bay đi, vỡ ra vách ngăn đại thế giới. Không ai từng nghĩ tới, bia trời bên trong có như vậy một món đồ bay ra. Bia trời thiên ngân biến mất, bị cái kia nhà lao đá mang đi, ma ảnh trật tự pháp tắc đan dệt mà ra, bao phủ xuống đi lúc đã chậm, nhà lao đá hình bóng đều không. Tìm đánh nó, tìm khắp chư thiên vạn giới, cũng phải lục soát cho ta đi ra. Lục Chiến kinh nộ. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới thứ bảy bia trời nội hàm nhà lao đá, này có chút khó mà tin nổi. Nhà lao đá liên tục xuyên qua vách ngăn đại thế giới, ở một cái thế giới tử khí trầm trầm rơi rụng mà xuống, nơi này không có bất kỳ sinh cơ, thuộc về đi tới phần cuối, sắp quy về hỗn độn cổ giới. Răng rắc 3 mét vuông vắn nhà lao đá ở rạn nứt, có từng điểm máu tươi theo thạch phong tràn ra. Sau đó lại từng trận hào quang chói mắt bắn ra. Cuối cùng, nhà lao đá triệt để nứt ra, một cái màu máu kén lớn rơi rụng trên mặt đất, nó bị nhà lao đá thai nghén, càng trời sinh ra mà ra, điểm điểm máu tươi chính là từ nơi nào chảy ra. Oanh đột nhiên, ánh sáng vạn trượng, màu máu kén lớn đổ nát, một cái tóc đen con ngươi đen nam tử lao ra, ánh mắt như là chớp giật sắc bén ép người. Trên người có từng điểm vết máu, thuế tầng tiếp theo chất liệu đá máu giáp. Lộ ra óng ánh thân thể máu thịt, lưu chuyển điểm điểm bảo ánh sáng, chính là biến mất rồi ba cái văn minh lịch sử, đã bị thế nhân lãng quên Tiêu Thần, cho đến hôm nay hắn mới lại thấy ánh mặt trời. Ta rốt cục trở lại trên đời này. Máu thịt của hắn bỏ thể óng ánh tia chớp, so với Thạch Vương thân thể đá còn muốn ép người, nội hàm vô tận thần lực, khiến người ta kinh sợ cùng run rẩy. Ánh mắt sắc bén như hai cái thiên đao, một cái cắt ra bầu trời, trong nháy mắt đâm thủng vách ngăn đại thế giới, Tiêu Thần không có lập tức rời đi. Mà là cúi đầu nhìn xuống nhà lao đá, hoặc là nói loại nhỏ thần thành, tòa này vỡ vụn cổ thành đang chậm chậm khép lại, chậm rãi gây dựng lại, mặt trên chảy xuôi Tiêu Thần thần huyết, giống như có sinh mệnh. Băng loại nhỏ thần thành chủng tộc song xuôi, trôi nổi mà lên, sau đó chậm rãi nhỏ đi, xuất hiện ở Tiêu Thần bàn tay, cùng cái kia thu nhỏ lại ngũ đế tháp không có khác nhau. Này chính là chính ta chân chính thần thành, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.